Chương 76, một lá thư phong thần. Được lắm Tam Thiên Đại Đạo. Thuận lòng trời tuân mệnh, vạn vật biến hóa, một đường có ngươi. Ta đọc đầy đủ nửa năm, đều chỉ lĩnh ngộ ra một tia vi diệu huyền bí đến. Ở một cái vọng lâu trong, một vị chủ thần trong tay thưởng thức, sáng thế kỷ. Người chủ thần này, phong thai yểu điệu, xiêm y phiêu phiêu, là một vị tuyệt đại nữ tử, khí tức trên người nàng mạnh mẽ đến cực điểm, trải qua đến nửa bước thần vương cảnh giới. Vị chủ thần này, tên gọi là Hắc Nguyệt Nữ Thần. Nguyên bản cự ly thần vương cảnh giới xa xa khó vời, dù sao nửa bước thần vương cùng thần vương nhìn như chỉ có nửa bước bước xa, nhưng là khoảng cách nửa bước làm khó 99% cường giả. Tại quá khứ căn bản không nhìn thấy một tia thành tựu thần vương khả năng. Nhưng là đọc quyển sách này sau đó tâm linh lột xác, trải qua có một tia bước vào thần vương khả năng. Này một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là bắt nguồn từ này một quyển, sáng thế kỷ. Nay Sở Vân, biên xuất như vậy tuyệt thế kinh điển, thực sự là thiên hạ vô song, tư chất cao, trải qua siêu việt bất tử thần vương, ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, bạch cốt thần vương các loại, tương lai cuối cùng khả năng thành tựu thần vương chi vương, bước ra bước cuối cùng. Chỉ có điều, hắn cũng vẹn vẹn là nửa bước thần vương, một khi bước ra bước cuối cùng thời khắc tất nhiên đưa tới rất nhiều kiếp số. Nếu là thân tử đạo tiêu, nay tất cả cũng là xong. Ở Vĩnh Dạ Thần Điện, Vĩnh Dạ Thần Vương thở dài nói, trên đời nếu như không có, sáng thế kỷ, vạn cổ như đêm tối. Vô số chủ thần, vô số thần vương, đang thán phục, sáng thế kỷ, nhưng mà càng nhiều chính là nghi hoặc. Trọng yếu như vậy thư tịch, xuất chúng như thế điển tịch, người bình thường nhiều là cất giấu ở trong nhà. Chỉ có dòng chính gia tộc đệ tử, số ít chuyên nhân, mới có thể xem, có thể Sở Vân đúng là được, ban hành thiên hạ, làm cho người phàm tục đều biết. Người phàm tục đều là biết, vô số cường giả từ trong được lợi. Tựa hồ có hơi quái lạ. Rất nhiều người cảm thấy quái lạ, chỉ là, sáng thế kỷ, như trước bị nhìn, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mà ở tầng dưới chót, vô số tu sĩ tìm hiểu, sáng thế kỷ, tu vi của bọn họ nông cạn, đạo ngộ nông cạn, luận cùng trí tuệ, tự nhiên không sánh được những chủ thần kia, nửa bước thần vương vân vân. Sáng thế kỷ, trong... rất nhiều nội dung, đều là xem không hiểu, không hiểu. Nhưng là xem không hiểu không quan trọng lắm, không hiểu không quan trọng lắm, mà là mỗi ngày không ngừng đọc, không ngừng ký ức. Dù cho là xem không hiểu, cũng năng lực xem cho vui. Nhiều đọc đọc cũng là mới có lợi. Đọc hơn nhiều, ý tứ tự nhiên rõ ràng rồi. Như thế nào bất hủ? Thiên địa có tam bất hủ, lập công, lập đức, lập ngôn. Lập công giả, giáo hóa chúng sinh. Mở ra chúng sinh trí tuệ, đẩy mạnh thế giới phát triển, lập đức giả, làm vạn thế tấm gương, làm vạn thế kính ngưỡng, lập ngôn giả, trình bày chủ trương, truyền lưu thiên hạ. Chỉ có làm được này ba điểm, ba giờ, mới có thể không hủ, không thể khuyết một trong số đó. Sở Vân Vi hơi thở dài đạo. Sáng thế kỷ, ban hành thiên hạ, sáng tạo ra huy danh, siêu việt Sở Vân tưởng tượng. Với bắt đầu ban bố, sáng thế kỷ. Chỉ là vì thu thập lực hương hỏa. Mà thu thập lực hương hỏa, kém cỏi nhất phương thức, chính là kiến trúc miếu thờ, kiến trúc tượng thần. Loại này phát đến mức rất kém, bởi vì trên miếu cầu Phật nhiều chính là, nhưng là chân chính tin Phật không mấy cái. Mà thư yếu, nhưng là giảng đạo, giáo sư học sinh, mà nổi danh nhất, không gì bằng viết xuống một quyển thần thư. Khổng Tử vì sao danh dương thiên hạ, chỉ vì có, luận ngữ. Giật vì sao tứ hải danh dương, chỉ vì. Thánh Kinh. Một lá thư phong thần, nói tới chính là Khổng Tử, rất. Khổng Tử cũng được, rất cũng được, chỉ là người sống sờ sờ mà thôi, chỉ là bởi vì một quyển sách, thành thần. Cái gọi là chư thiên thần Phật, cùng Khổng Tử khá là, tắm rửa ngủ, Tây Phương rất nhiều thần linh, cùng rất khá là, nhanh chóng quỳ xuống. Mà giờ khắc này, Sở Vân cũng có một lá thư phong thần cảm giác. Vào giờ phút này, đọc, sáng thế kỷ. Không chỉ có là rất nhiều tu vi thấp hạng người, càng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hạng người, càng là có một ít chủ thần, còn có thần vương. Những này tu sĩ mạnh mẽ, đang đọc, sáng thế kỷ, thời khắc, một cách tự nhiên cảm nhận được quyển sách này thần diệu khó lường, sản sinh kính ngưỡng cảm giác, sản sinh tín ngưỡng, sinh ra tín ngưỡng lực lượng, bất chi bất giác, khả năng liền bọn hắn tự thân cũng không phát hiện. Dù cho là đố kỵ, cũng khó có thể che giấu trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Chỉ là đấu kỵ loại này tín ngưỡng, càng nhiều là lừa mình dối người mà thôi. Càng là trí tuệ sinh linh, càng là khó có thể sinh ra tín ngưỡng lực lượng, có thể sinh ra sau tín ngưỡng lực lượng, càng là tinh túy, càng là nồng nặc như hỏa, càng là tu vi sinh linh mạnh mẽ, càng là khó có thể sinh ra tín ngưỡng lực lượng, có thể sinh ra sau tín ngưỡng lực lượng, càng là cực nóng, càng là thuần túy. Ở 3.000 thần ma thế giới, chủ thần là cường giả cấp cao nhất, thần vương càng là cường giả cấp cao nhất trong cường giả cấp cao nhất. Chủ thần cũng được, thần vương cũng được, đều là thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, trí tuệ cao siêu hạng người, bọn hắn rất khó sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Khả năng đánh bại một cái chủ thần, có thể hàng phục một cái chủ thần, nhưng là muốn một cái chủ thần sản sinh tín ngưỡng, sinh ra tín ngưỡng lực lượng, hầu như là không thể. Nhưng mà, theo, sáng thế kỷ, dường như bệnh dịch truyền bá, lấy mạnh mẽ mị lực, chinh phục rất nhiều cường giả, rất nhiều chủ thần, một ít thần vương, đều là bị trở thành tín đồ, sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Tất cả trong lúc vô tình, khả năng liền bọn hắn cũng không biết. Chỉ vì, sáng thế kỷ, mị lực quá to lớn. Dù cho, mặc dù là biết rồi, cũng không cách nào từ chối. So sánh với tín ngưỡng lực lượng, sáng thế kỷ, mang đến thu hoạch càng là to lớn. Tất cả dường như Dương Lưu, biết rõ đạo phía trước là hãm hại, như thường là muốn nhảy vào đi. Ở Sở Vân trên đỉnh đầu, từng đạo nồng nặc lực hương hỏa, hóa thành một đoàn đoàn đám mây, những này vân đốn không ngừng trên dưới phập phồng, lóe lên sáng sủa ánh sáng, cực nóng đến cực điểm. Những này lực hương hỏa, là thuộc về Sở Vân lực hương hỏa, chỉ có thể là Sở Vân hấp thu, mà cái khác thần linh, dù cho là thu được những này lực hương hỏa, cũng không cách nào hấp thu. Những này lực hương hỏa, đều là khoảng thời gian này, ngưng tụ mà xuất. Cảm thụ những này lực hương hỏa, Sở Vân nhưng là chưa hấp thu, mà là tâm tình nghiêm nghị, nghĩ đến một chuyện. Sáng thế kỷ, trải qua xuất đến rồi, mà Thượng Đế lại ở phương nào? Sở Vân trong lòng hỏi. Vừa nghĩ tới Thượng Đế, Sở Vân chính là kinh hãi không thôi. Thượng Đế, là một vị có thể so với Hồng Quân Vô Thượng Cường Giả, là Tây Phương Thần Linh Chúa Tể. Ở Hồng Hoang Thế Giới, vô lượng lượng kiếp, chính là Đông Phương Tiên Thần cùng Tây Phương Thần Linh va chạm, chính là Thượng Đế cùng Hồng Quân quyết đấu. Nay một hồi quyết đấu kết quả, không người hiểu rõ, bị một ít đại năng ẩn giấu mà đi, chỉ là Sở Vân nhưng là suy đoán xuất một chút kết quả. Hồng Hoang khả năng thất bại. Như thế nào người xuyên Việt? Người xuyên Việt đương sớm tránh khỏi tai nạn, trần ở này giết chết ở này sinh trong. Sở Vân rất nghĩ ra tay, giết chết nhỏ yếu Thượng Đế. Chỉ tiếc Thượng Đế không biết ở phương nào. Không tìm được. Người xuyên Việt, chính là đi người khác con đường, để những người khác người không đường có thể đi. Vốn là, sáng thế kỷ, là Thượng Đế viết xuống. Sáng thế kỷ, nay bản vô thượng thần khí, cũng là Thượng Đế bản mệnh pháp bảo. Chỉ là theo sự xuất hiện của hắn, bản quyền bị sớm xin. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 77, Bệnh Đại Đạo. Thân là người xuyên Việt, có rất nhiều ưu thế. Nhưng mà, nhiều hơn nữa ưu thế, có lúc không hẳn năng lực hóa thành thế thắng. Liên tục điều tra rất lâu, Sở Vân cũng không tìm được dồ vạ, không tìm được Thượng Đế, cái gọi là bóp chết ở nảy sinh trong kế hoạch, cũng vẹn vẹn là kế hoạch mà thôi. Thôi, chuyện tương lai tỉnh, tương lai lại nói, bây giờ phá giải thiên đạo phong ấn, mới là chính sự. Sở Vân hít sâu một hơi, bắt đầu cô đọng lực hương hỏa, đem những này lực hương hỏa, không ngừng luyện hóa, nung nấu đến thân thể trong, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tia bộ lông, mỗi một tia không chú ý chỗ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là tắm rửa ở lực hương hỏa bên dưới. Không ngừng gột rửa tự thân, không ngừng nhượng sinh mệnh lột xác. Sở Vân chỉ cảm thấy, trên người thiên đạo phong ấn, ở lực hương hỏa xung kích bên dưới, căn bản không có một chút sức chống đỡ, dường như băng tuyết đến mùa xuân giống như vậy, nhanh chóng sụp đổ, tốc độ nhanh chóng, làm người đập thiệt. Vẹn vẹn là nửa ngày thời gian, Sở Vân liền cảm thấy, trên người thiên đạo phong ấn bị phá vỡ, triệt để biến mất rồi. Nay sợi ruồi bâu lấy mật giống như cảm giác biến mất rồi, những này thiên đạo phong ấn tan rã sau đó, hóa thành một luồng nhu hòa sức mạnh, nung nấu đến trong huyết mạch, huyết thống đẳng cấp chậm rãi biến mất. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên có tốt như thế sự tình. Sở Vân mừng rỡ trong lòng. Vốn cho là, thiên đạo phong ấn phá giải sau đó, chỉ là giải trừ uy hiếp mà thôi, không nghĩ tới, dĩ nhiên đạt được tốt như thế nơi, dĩ nhiên nung nấu đến trong huyết mạch, xúc tiến huyết thống lột xác. Chỉ là ở vui mừng sau đó. Sở Vân lại là cẩn thận kiểm tra, rất sợ trong đó có một ít vấn đề, chỉ là sau khi kiểm tra, phát hiện tất cả bình thường. Quả nhiên là, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thiên đạo phong ấn đáng sợ, nếu là phá không đi, ngỏm củ tỏi, nhưng nếu là phá vỡ, nhưng là chỗ tốt vô số. Nay cố nhu hòa sức mạnh, không ngừng nung nấu, Sở Vân huyết mạch lên cấp, nguyên bản chỉ là đại vu huyết thống, giờ khác này nhưng là nhanh chóng tăng lên, hướng về tổ vu huyết thống bước vào. Đương đem thiên đạo phong ấn phá giải sau đó, chuyển hóa mà đến nhu hòa sức mạnh, triệt để luyện hóa thời khắc. Sở Vân chỉ cảm thấy, huyết thống đẳng cấp tăng lên không ít. Từ đại vu huyết thống, tăng lên tới tổ vu huyết thống, đây là to lớn lột xác, cũng là to lớn ngưỡng cửa. Vu tộc đại vu số lượng cũng không ít, nhưng là tổ vu nhưng là chỉ có 12, có thể thấy được trong đó chênh lệch chi đại. Mà đồng dạng là đại vu, huyết thống trên cũng là có nhỏ bé khác biệt, có cự ly tổ vu huyết thống khá gần, có cự ly tổ vu huyết thống khá xa, mà giờ khắc này, Sở Vân chỉ cảm thấy, huyết thống lột xác, huyết thống thăng cấp, tăng lên 11%, mà khi huyết thống tăng lên 100% thời khắc, liền có thể lột xác thành tổ vu huyết thống. Luyện hóa lực hương hỏa. Sở Vân hít sâu một hơi, tiếp tục luyện hóa lực hương hỏa. Lực hương hỏa, tác dụng rất lớn, có thể luyện hóa tăng cao tu vi. Có thể nung nấu đến trong huyết mạch, tăng lên huyết thống đẳng cấp, cũng có thể luyện hóa, luyện chế một ít thần khí, thần binh các loại. Nói tóm lại, lực hương hỏa, tác dụng rất lớn, không có ai ghét bỏ lực hương hỏa quá nhiều. Mà giờ khắc này, Sở Vân đem lực hương hỏa, nung nấu đến trong huyết mạch, không ngừng xúc tiến huyết thống lột xác, không ngừng xúc tiến huyết thống thăng cấp. Thời gian đang trôi qua, chỉ thấy Sở Vân trên đỉnh đầu lực hương hỏa, nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng nung nấu, huyết thống đẳng cấp chậm chậm sinh cơ, 12%, 13%. Ở đến 10 năm thời khắc, lực hương hỏa trải qua bị luyện hóa hết sạch, mà huyết thống đẳng cấp, trải qua đến 30%. Lên cấp tổ vu huyết thống, quá mức xa xôi rồi. Sở Vân thở dài nói. Bế quan kết thúc, Sở Vân bắt đầu đệ lần thứ 3 giảng đạo. Lần này giảng đạo, Sở Vân ngồi ở núi cao bên trên, nhìn kỹ, chỉ cảm thấy nghe đạo tu sĩ càng nhiều, trong đó có một ít khuôn mặt xa lạ, trong đó có một ít mịt mờ khí tức, khả năng là thần vương. Dĩ nhiên có thần vương tới nghe giảng đạo. Sở Vân càng nhiều là vui mừng, gần giống như một vị lão sư, đều là yêu thích chính mình giảng giải tri thức, bị tán thành. Lần thứ nhất giảng đạo, giảng giải chính là Tam Thiên Đại Đạo, từng người lý giải. Lần thứ hai giảng đạo, giảng giải chính là thần cấp sau đó, mỗi cái cảnh giới phân chia nguyên do, mỗi cái cảnh giới ảo diệu. Đây là lần thứ ba giảng đạo, giảng giải chính là. Sở Vân hít sâu một hơi, nói rằng, lần này giảng giải, chính là bệnh đại đạo. Bệnh đại đạo. Đại đạo tuyệt không thể tả, làm sao có thể bệnh? Không thể, không thể. Rất nhiều người không tin, liền ngay cả một ít ẩn dấu thần vương, cũng là không tin. Làm sao có khả năng? Đại đạo, há có thể bệnh? Chỉ là ở không tin sau đó, rất nhanh biến thành tin tưởng. Không có ai cho rằng, Sở Vân hội rào chúng lấy. Nếu nói rồi, này chính là thật sự có. Xin mời lão sư truyền đạo. Vô số tu sĩ, túi người nói rằng, ngôn ngữ khẩn thiết, trong đó không thiếu thần vương. Đạo khả đạo, không phải có thể đạo. Đại đạo, là không cách nào ngôn ngữ kể rõ, có thể nói ra đến đại đạo, liền không phải chân chính đại đạo, thường thường là thuật mà thôi. Chân chính đại đạo, chỉ vừa ý hội, không thể nói bằng lời. Đều là trong lòng ngộ, chính là hiểu được như trước là đông, không hiểu như trước là không hiểu. Sở Vân đạo, như thế nào đạo? Cùng nhau đi tới, một đường tu đạo, một đường thủ vững, ta đi qua con đường, chính là đạo của ta. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nói, Sở Vân ngón tay một điểm, lập tức toàn bộ ma thần thế giới phong vân biến hóa. Nguyên bản ẩn mà không xuất hiện lưới pháp luật, hiện lộ mà xuất. Chỉ thấy một cái to lớn lưới pháp luật, bao dung toàn bộ 3.000 ma thần thế giới. Lưới pháp luật rộng lớn cực kỳ, dường như một cái to lớn lưới đánh cá, lại là tỉ mỉ đến cực điểm, mà mỗi một cái lưới đánh cá vong tuyến, chính là một cái đại đạo sợi tơ, vô số vong tuyến, lít nha lít nhít, trước cùng nhau, hóa thành lưới đánh cá, vô số đại đạo sợi tơ, lít nha lít nhít, trước cùng nhau, hóa thành lưới pháp luật, hóa thành thiên đạo. Đây chính là bệnh đại đạo. Nói, Sở Vân trên người bay lên một luồng khí tức của đại đạo, trên người đại đạo khí tức ngưng tụ, hóa thành một cái đại đạo sợi tơ, hòa vào toàn bộ thiên địa phát trong lưới, lập tức thiên địa lưới pháp luật nhiều một sợi tơ tuyến, toàn bộ lưới pháp luật trở nên càng mã hóa hơn thập. Theo lưới pháp luật hoàn thiện, toàn bộ thiên đạo trở nên nghiêm mật, trở nên cường đại hơn. Soạn. Rất nhanh lưới pháp luật lại biến mất, ẩn mà không xuất hiện. Mà Sở Vân lần thứ hai ngồi trở lại vị trí ban đầu, bình tĩnh như trước. Đây chính là bệnh đại đạo. Một ít tu sĩ thán phục, cảm ngộ liên tục. Mà một ít chủ thần kinh ngạc, chỉ cảm thấy theo này một cái đại đạo sợi tơ, hòa vào lưới pháp luật trong, Sở Vân trở nên càng thêm sâu không lường được. Mà một ít thần vương nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Thành tựu thần vương, chính là muốn tự thân đại đạo, cô đọng thành đại đạo sợi tơ, hòa vào thiên đạo pháp trong lưới. Một khắc đó, linh hồn sẽ phát sinh kịch liệt lột xác, sinh mệnh bản chất càng là hội lột xác, càng là năng lực từ bên trong đất trời, xa xa không ngừng mượn pháp, thần uy vô lượng. Một khi thành công, chính là bước vào thần vương cảnh giới. Mà tại vừa nãy, ở đại đạo sợi tơ, hòa vào lưới pháp luật thời khắc, Sở Vân chính là thần vương cường giả. Chỉ là, này một cái đại đạo sợi tơ, so với bình thường thần vương, càng thêm thô to, càng thêm cao thâm khó dò, tựa hồ là trước nay chưa từng có đạo, từ không ra đời đạo. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 78, Thần Vương đột kích. Đế quân, ngài lĩnh ngộ chính là cái gì đại đạo? Một cái viên mãn thần tiến lên hỏi. Sở Vân hỏi, ta lĩnh ngộ, là đỉnh thiên lập địa chi đạo. Đường đường nam tử Hán, đương có đỉnh thiên lập địa chi tâm, không khuất phục ở thiên địa bất kỳ cường giả, sống được đường đường chính chính, bị chết quang minh chính đại, thà rằng bị đánh chết, cũng không hướng về kẻ địch quỳ gối đầu hàng. Một cái hạ vị thần lại hỏi, trên thế giới có loại này đạo sao? Có tu sĩ lĩnh ngộ chính là hỏa chi đạo, có tu sĩ lĩnh ngộ chính là thời gian chi đạo, có tu sĩ lĩnh ngộ chính là phong chi đạo, có tu sĩ lĩnh ngộ chính là mì nước chi đạo. Nhưng là chưa từng có đế quân như vậy đạo. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta đi qua con đường, chính là đạo của ta. Đạo ở trong lòng, mà cũng không trên thực tế, nhìn thấy địa thủy phong hỏa, quang minh hắc ám chờ chút. Nói, chỉ điểm một cái trái tim. Chúng ta tu sĩ, thần tu tu chính là trái tim, ma tu tu chính là thể phách, nhìn như không giống, kỳ thực tương đồng. Người đánh cá lấy sợi tơ làm căn cơ, bệnh lưới đánh cá, mà chúng ta tu sĩ, nhưng là tìm hiểu thiên địa lưới pháp luật, đem thiên địa lưới pháp luật, bệnh đến tự thân thần tâm, hoặc là ma thể bên trên. Nếu là tại quá khứ, Sở Vân đối với một ít đại đạo lý giải, còn có chút nghi hoặc. Nhưng là theo, đem đại đạo chi tia, nung nấu đến phía thế giới này pháp trong lưới, rất nhiều nghi hoặc, triệt để vạch trần. Cái gọi là thánh nhân chi đạo, cái gọi là thần vương chi đạo, đều là không có một tia nghi hoặc. Ở hồng hoang thế giới, bất luận là lấy lực chứng đạo, hay vẫn là công đức chứng đạo, hay vẫn là trảm thi chứng đạo, cuối cùng đều là phải đem tự thân đại đạo, ngưng luyện ra đại đạo chi tia, nung nấu đến lưới pháp luật trong, do đó nung nấu đến thiên đạo bên trong, trở thành thiên đạo một phần. Đến thời khắc kia, có thể nói là thiên đạo diệt, thánh nhân bất diệt. Ở lúc chiến đấu, thánh nhân năng lực mượn dùng thiên đạo lực lượng, phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Mà ma thần thế giới, thần vương cũng là như thế. Cho nên, hồng hoang thế giới thánh nhân, ngang ngửa cùng ma thần thế giới thần vương. Nhưng mà, chỉ là cảnh giới trên, ngang ngửa mà thôi, ở về mặt chiến lực thần vương, kém xa tít tắp thánh nhân. Chỉ vì, hồng hoang thế giới càng quảng đại hơn, bản nguyên càng cường thịnh hơn, thánh nhân năng lực mượn tới thiên đạo lực lượng, cường đại hơn, mà ma thần thế giới, so với hồng hoang nhỏ rất nhiều, bản nguyên cũng nhỏ yếu, thần vương năng lực mượn tới thiên đạo lực lượng, tương đối nhỏ yếu. Đương nhiên, thánh nhân chỉ có ở hồng hoang thế giới, mới càng mạnh mẽ hơn, ly khai hồng hoang thế giới, thực lực hội trở nên suy yếu, ly khai càng là xa xôi, thực lực càng là nhỏ yếu, mà thần vương cũng là như thế, ở ma thần thế giới mới là vô địch, nếu là một ngày nào đó đến hồng hoang thế giới, về mặt chiến lược nhiều lắm là tương đương với đại la kim tiên. Mà viễn cổ ma thần, đi được lại là một con đường khác. Thánh nhân cũng được, thần vương cũng được, đều là đem tự thân đại đạo chi tia, hòa vào pháp trong lưới, thành tựu bất tử bất diệt, từ thiên đạo mượn tới sức mạnh, ngang dọc vô địch. Nhưng là ở viễn cổ ma thần thời đại, khi đó thiên địa chưa mở, hỗn độn trong không ra đời thế giới, tự nhiên cũng không cách nào đem đại đạo chi tia, hòa vào trong đó. Vì vậy, khi đó cũng không có thánh nhân câu chuyện, cũng vô thần vương câu chuyện. Có chỉ là chứng đạo. Khi đó ma thần, đem vô cùng pháp tắc, bệnh ở thân thể của chính mình bên trên, thần tâm bên trên, có thể nói là làm được đạo ở ta ở. Sau đó, rất nhiều ma thần ngã xuống, thân thể của bọn họ dồn dập hóa thành từng cái thế giới, vì vậy có hồng hoang thế giới, có ma thần thế giới. Xin hỏi đế quân, như thế nào ở trên thân mình bệnh đại đạo, như thế nào ở thần trong lòng, bệnh đại đạo? Lúc này, một cái hạ vị thần hỏi. Sở Vân nói, muốn ở thần khu trên, bệnh đại đạo, chỉ có thần khu đạt đến đại viên mãn, chỉ tiếc, ta thể phách còn kém một chút, mà muốn ở thần tâm bên trên, bệnh đại đạo, ít nhất phải mở ra thất khiếu, diễn hóa ra tâm giới, khi đó hoàn mỹ nhất. Tâm giới, ta ngược lại thật ra mở ra mà xuất, bây giờ lợi dụng thần tâm làm căn cơ, bệnh đại đạo, bệnh lưới pháp luật. Nói, Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy hư không phát hiện một thế giới hư ảo. Đây là tâm giới hình chiếu. Tâm hồn thuật, cảnh giới tối cao làm thất khiếu thành, tắc tâm giới sinh. Bệnh đại đạo, chính là trong lòng giới trên bệnh đại đạo. Đương nhiên, dù cho là không có thất khiếu, vẹn vẹn là lục khiếu, nam khiếu, tứ khiếu, cũng có tư cách bệnh đại đạo, bệnh lưới pháp luật. Chỉ là khuyết thiếu viên mãn, chưa đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Rầm rầm rầm. Sở Vân ngón tay chuyển động, ngón tay điểm hoa, dường như ở vẽ ra một quyển bức tranh, lại dường như trong biên chế trước lưới đánh cá. Với bắt đầu tốc độ tương đối chậm, còn năng lực thấy rõ ràng, nhưng là đến sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác trong lúc đó, mang theo vô thượng về liền diệu, dần dần thân cây hình thành cùng, tiếp theo là cái giá, tiếp theo là cánh lá, tiếp theo là chi tiết nhỏ. Tất cả đều đâu vào đấy, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Đốt. Phảng phất là sao chép. Tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, Sở Vân đem hồng hoang thế giới lưới pháp luật, đem ma thần thế giới lưới pháp luật, đều là sao chép ở tâm giới trên. Đến lúc cuối cùng một đạo sợi tơ hạ xuống, bệnh xong xong rồi. Rầm rầm rầm. Trong lòng giới trên, xây dựng lên lưới pháp luật. Theo tâm giới trong, lưới pháp luật thành lập, lập tức tâm giới triệt để lột xác, dường như chân thực hồng hoang thế giới. Toàn bộ tâm giới, dường như sống. Trước tâm giới, rất là thần diệu, nhưng là khuyết thiếu sinh cơ, không cách nào tự động sinh ra sinh cơ, sinh ra sinh linh, nói là thế giới, không bằng nói là một cái không gian, một cái động thiên, càng thêm thích hợp. Mà thời khắc này, tâm giới trở nên sống. Tâm giới trong, bắt đầu sinh ra hải tảo, đan tế bào sinh vật, sinh ra từng cái tiên thiên sinh linh, từng cái nguyên thủy sinh mệnh. Tâm giới có sinh cơ, biến thành một cái thu nhỏ lại bản hồng hoang thế giới, thu nhỏ lại bản thần ma thế giới. Tựa hồ một loại sức mạnh kỳ diệu, trong lòng giới bên trong sinh sôi. Chính là loại này sức mạnh kỳ diệu, sử tâm giới sống. Loại này sức mạnh kỳ diệu, chính là thiên đạo lực lượng, cũng có thể coi làm thế giới lực lượng. Sở Vân trong lòng cảm thán. Thánh nhân vô địch, thần vương vô địch, chính là trưởng không thế giới lực lượng, mà chuẩn thánh, chủ thần các loại, nhưng là không cách nào trưởng không thế giới lực lượng. Mà theo trong lòng giới trong, bệnh đại đạo, bệnh lưới pháp luật, tâm giới cũng sinh ra thế giới lực lượng. Chẳng trách, thôi diễn trong đến suốt kết luận, chính là diễn hóa ra tâm giới, chính là có thánh nhân tư chất, diễn biến tâm giới đại viên mãn, không phải thánh nhân, nhưng là có thánh nhân sức chiến đấu. Chẳng trách rất nhiều ma thần, không phải thánh nhân, cảnh giới trên, vẹn vẹn là tương đương với chuẩn thánh, nhưng là có sánh ngang thánh nhân sức chiến đấu. Mà ngưng tụ hai cái thế giới lưới pháp luật, tâm giới lưới pháp luật càng mã hóa hơn tập, hoàn thiện, diễn hóa ra mới thế giới lực lượng, càng chất phác. Giờ khắc này, Sở Vân tâm giới đại viên mãn, lại là bước vào thần vương cảnh giới, tương đương với song trọng thần vương. Đây chính là bệnh lưới pháp luật, bệnh đại đạo. Sở Vân hít sâu một hơi, thở dài nói. Tâm giới trên, sản sinh biến hóa, tựa hồ có hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đế quân lợi hại như vậy, bản tôn vừa vặn cùng đế quân luận bàn một tí. Lúc này, hư không phá tan, ở phương xa đi ra một cái nam tử. Bước chân của người đàn ông này cực nhanh, một bước trong lúc đó, ngàn dặm liền quá, trong chớp mắt, đến Sở Vân trước mặt, đứng thẳng giữa hư không, cùng Sở Vân nhìn chăm chú. Cũng được, bản tôn vừa bước vào thần vương cảnh giới, khuyết thiếu củng cố, vừa vặn cùng các hạ một trận chiến. Sở Vân đứng dậy, từ tốn nói. Thần vương cảnh giới, cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt, khác nhau chính là thần vương bản nguyên mạnh yếu, điều động thiên đạo lực lượng bao nhiêu. Một ít nhỏ yếu thần vương, bản nguyên nhỏ yếu, mà một ít mạnh mẽ thần vương, bản nguyên mạnh mẽ, một ít nhỏ yếu thần vương, điều động thế giới lực lượng, tự nhiên nhỏ yếu, mà một ít mạnh mẽ thần vương, điều động thế giới lực lượng, tự nhiên mạnh mẽ. Đây mới là so đấu chi đạo. Hết thể đều là hư, chỉ có, mới có thể cho thấy uy nghiêm. Thực lực làm trên, cường giả vi tôn, ở bất kỳ thế giới, đều là bất biến chân lý. Muốn có được người khác tôn kính, vậy thì triển lộ bắp thịt, biểu hiện sáng lấp lóa bảo kiếm. Vẹn vẹn là hắn nhất nhân, lại há lại là các hạ đối thủ, ta cũng tới một cái. Lúc này, hư không hơi động, lại là một vị thần vương xuất hiện. Sở Vân vẻ mặt vi vi nghiêm nghị, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hai cái thần vương liên thủ. Chỉ là trong bóng tối quan chiến thần vương, cũng không biết có bao nhiêu. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngũ hành thần vương. Một cái thần vương dẫn đầu nói, nương theo ngữ khí, một luồng ngũ hành pháp tắc điều chuyển động. Sở Vân lập tức cảm nhận được, trên người hậu thổ huyết thống, trúc dung huyết thống, cộng công huyết thống, nhục thu huyết thống, cú mang huyết thống, hầu như là náo loạn, tựa hồ muốn phá thể mà xuất, cũng không tiếp tục được hắn khống chế. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 79, Ngũ Đế Giáng Lâm. Ngũ hành thần vương. Sở Vân quát lên, vận chuyển pháp lực, mới áp chế lại huyết thống sao động, một đường có ngươi. Sở Vân huyết thống đẳng cấp trên, vẹn vẹn là đại vu cấp bậc, nhưng là trong huyết mạch, ẩn chứa 12 tổ vu huyết thống, lại là ẩn chứa tự thân độc nhất huyết mạch. Thập tam loại sức mạnh huyết thống, tạo thành Sở Vân độc nhất huyết mạch. Trong đó, hậu thổ huyết thống, trưởng khống thổ đại đạo, trúc dung huyết thống, trưởng khống hỏa đại đạo, cộng công huyết thống, trưởng khống thủy đại đạo, nhục thu huyết thống, trưởng khống kim đại đạo, cú mang huyết thống, trưởng khống mộc đại đạo. Năm đại huyết thống, nhượng Sở Vân đối với ngũ hành lực lượng, có to lớn trưởng khống lực lượng, nhưng mà thời khắc này, đối mặt ngũ hành thần vương, nhưng là có dũng khí mất khống chế cảm giác. Chỉ vì trước mắt vị này ngũ hành thần vương, là lấy ngũ hành chi đạo, thành tựu thần vương cảnh giới, đối với ngũ hành lực lượng lĩnh ngộ xa xa ở hắn mặt trên. Không biết vị này chính là? Sở Vân lại là hỏi. Chỉ thấy một vị khác thần vương nói, ta chính là thời gian thần vương. Nói, một luồng mãnh liệt khí tức gáp bước mà đến, Sở Vân lập tức cảm thấy huyết thống sôi trào, trong cơ thể trúc cửu âm huyết thống chịu đến áp chế. 12 tổ vu huyết thống, thời khắc này gặp phải đối thủ. Thì ra là như vậy. Sở Vân bình tĩnh đạo. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi, nguyên vốn là như vậy. Trên thế giới, chỉ có một cái ngũ hành thần vương, không có thứ hai ngũ hành thần vương. Trên thế giới, chỉ có một cái thời gian thần vương, không có thứ hai thời gian thần vương. Đại đạo rất nhiều, nhiều đếm không hết, đại đạo cũng rất ít, thiếu không tha cho hai cái thần vương. Một cái đại đạo, chỉ có thể là chứa cái kế tiếp thần vương. Gần giống như một cái đế quốc, chỉ có thể có một cái hoàng đế. Cái gì ân oán, cứu hận gì, cũng không sánh nổi đại đạo chi tranh. Người trước cứu hận, khả năng bởi vì lợi ích biến hóa, khả năng hóa địch thành bạn, nhưng là người sau tranh chấp, nhưng là không chết không thôi. Nay liên một trận chiến. Sở Vân thân thể hơi động, đã biến mất rồi. Mà sau một khắc, ngũ hành thần vương, thời gian thần vương cũng là biến mất rồi. Thần vương, là phía trên thế giới này, cao cấp nhất tồn tại, sức chiến đấu mạnh mẽ. Một khi chiến đấu với nhau, phá hoại tất nhiên to lớn. Vì miễn cho lan đến vô tội, rất nhiều thần vương giao chiến, nhiều là trên bầu trời, chống trải trốn không người. Ở nơi đó, đánh chết đánh sinh, đối với bình thường tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta cũng đi. Mà thời khắc này, một ít thần vương, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Ở ma thần thế giới, trong hư không, từng đạo thiên thạch khắp nơi va chạm, từng đạo giữ tợn vết nứt không gian, dường như cự thú miệng giống như vậy. Từng đạo gió lạnh bao phủ tới, trong gió có chứa sức mạnh hủy diệt, đủ để đem một vị viên mãn thần giết chết. Vù vù. Trong gió tiếng rít không ngừng. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, nhưng là thiên tài linh bảo cũng là đông đảo, một ít hi hữu khoáng vật, thường thường có thể ở đây tìm tới. Mà lúc này trong hư không, một vệ sáng lóe qua, rơi vào một chỗ trong hư không. Đương lưu quang tản đi thời gian, hư không phát hiện một cái nam tử, chính là Sở Vân. Vung tay lên, lập tức phương viên trăm trượng bên trong, xuất hiện một phương quốc gia, bốn phía phong bạo lắng xuống, không gian loạn lưu đình chỉ lại. Lại là hai đạo lưu quang lóe qua, xuất hiện hai nam tử, chính là ngũ hành thần vương, thời gian thần vương. Bản tôn, mới vừa tiến vào thần vương cảnh giới, còn chưa quen thuộc cảnh giới còn chưa quen thuộc kỹ xảo chiến đấu, hai vị trước tiên ra tay. Sở Vân Tử Tốn nói. Nếu là bình thường mới lên cấp tiên vương, khả năng cảnh giới bất ổn, khả năng cần củng cố, chỉ là các hạ cảnh giới cao, đã sớm siêu việt bình thường tiên vương, sẽ không xuất hiện chút nào cảnh giới bất ổn. Ngũ hành tiên vương nụ cười nhạt nhòa đạo. Rất nhiều tu sĩ, tu vi lên cấp, cảnh giới tăng lên, khả năng sức chiến đấu ngược lại là giảm xuống. Chỉ vì, dường như một đứa bé cầm tiểu cây búa, khả năng thích hợp bản thân, nhưng là tiểu hài tử cầm đại truy tử, ngược lại là không thích hợp đến cực điểm, trở thành liên lụy. Cảnh giới cùng tu vi móc nối, nếu là hai người không hài, khả năng xuất hiện cái hở, khả năng sức chiến đấu giảm xuống, cần củng cố một quãng thời gian, lẫn nhau thích ứng, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Chỉ tiếc, cái này người không phải Sở Vân. Ừm. Sở Vân gật gật đầu nói, tiến vào thần vương cảnh giới, thực lực của ta tăng vọt quá lợi hại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta cũng không biết, cần gấp hai vị làm thí nghiệm. Hai vị nếu đến rồi, vậy thì ra tay. Cũng được, ta trước tiên một trận chiến. Ngũ hành thần vương nói rằng, một bước về phía trước, một quyền đánh giết mà xuất. Không có triển khai thần thuật công kích, mà là khoảng cách gần chém giết. Sở Vân thân thể hơi động, một chưởng đánh ra. Rầm rầm rầm. Hai người va chạm vào nhau, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, theo bản năng lui về phía sau, rời đi xung kích lực lượng, mà ngũ hành thần vương cánh tay tê dại, cánh tay có chút run rẩy. Giết giết. Hai người đánh giết ở cùng nhau. Ngũ hành thần vương là thần tộc một mạch, lấy tu tâm làm chủ, nhưng mà cũng không phải nói lơ là thể phách, lơ là thân thể rèn luyện. Thần tộc trọng điểm tu tâm, ở những phương diện khác nhược một chút. Nhưng mà đến thần vương cảnh giới, cái gọi là nhược, kỳ thực như trước rất cường đại. Con đường tu luyện, vốn là vì trở nên mạnh mẽ. Vì mạnh mẽ, từ mỗi cái phương diện tăng lên, thu nhỏ lại ngắn bản, gia tốc thực lực tổng hợp tăng lên. Trên thực tế ngũ hành thần vương thân thể bên trong, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, dựa vào thể thuật mạnh, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ một vị chủ thần. Liên tục chém giết mấy chục chiêu sau đó, ngắn ngủi nóng người sau đó, ngũ hành thần vương một tiếng gào to, trong tay một chảo lấy ra, ngũ hành cấp đoạt. Xẹt xẹt. Nhất thời phương viên trong vòng 10 trượng, ngũ hành chi khí hồ loạn cả lên. Mà nơi ở phạm vi công kích bên trong, Sở Vân lập tức cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ hỗn loạn, tựa hồ muốn bị tức đoạt sinh cơ, thân tử đạo tiêu. Bất Chu Sơn, xác định ngũ hành. Sở Vân một bước bước ra, bước chân như núi, dường như núi cao giống như vậy, một luồng nguy nga khí thế bay lên, chính là Bất Chu Sơn khí tức phun trào, khóa lại tự thân ngũ hành tinh khí, lại cũng khó có thể náo loạn. Bốn phía ngũ hành chi khí, cũng là theo ổn định lại. Bất Chu mạnh, có thể xác định ngũ hành. Ngũ hành hóa thân, ngũ hành biến, Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Thanh Đế, Giáng Lâm. Ngũ hành thần vương khởi động thần thuật, lập tức phía sau xuất hiện năm thân ảnh. Một người mặc màu trắng đế bào, khắp toàn thân mang theo kim khí tức, một cái ăn mặc màu đen hoàng bào, dường như vô tận nước sông lớn ngưng tụ, một người mặc cháy hồng bảo phục, cả người hỏa diễm cuồn cuộn, một cái màu vàng bảo phục, cả người nghiêm nghị đến cực điểm. Mà cái cuối cùng, ăn mặc màu xanh bảo phục, mang theo vạn mục khí tức. Này năm thân ảnh, đều là mặc áo bào vàng, mang theo đế quan, khí tức nguy nga, dường như thống xuất một phương đế hoàng. Này năm thân ảnh, mới vừa khi mới xuất hiện, vẹn vẹn là bóng mờ, xen vào hư vô cùng chân thực trong lúc đó, tựa hồ bất cứ lúc nào sắp sửa phá diệt, nhưng là chỉ chốc lát sau, những này bóng mờ nhanh chóng ngưng tụ, hóa hư là thật, biến thành chân thực cường giả. Rầm rầm rầm. Năm vị đế vương hóa thành trận pháp, vây giết hướng về Sở Vân. Một thân hóa ngũ đế, thật mạnh mẽ nha. Sở Vân vi vi thở dài nói, ở hồng hoang thế giới, Thái Thanh Đạo Đức Thánh Nhân có nhất tuyệt học, tên là Đồng Thời Hóa Tam Thanh. Một khi triển khai ra, năng lực diễn hóa ra ba cái phân thân, mỗi cái phân thân đều có bản thể 9 tầng sức mạnh, ba cái phân thân cùng đánh, uy lực vô cùng. Mà vị này ngũ hành thần vương, tựa hồ thủ đoạn cũng không đơn giản, vẫy tay một cái, biến hóa ra đến ngũ đế phân thân, hóa thành trận pháp, vây giết hướng về Sở Vân. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 80, chậm một nhịp. Nhất khí hóa tam thanh cũng được, ngũ đế hóa thân cũng được, đều là đỉnh cấp hóa thân thuật, một đường có ngươi. Không chỉ biến hóa tuyệt diệu, càng là có trận pháp ẩn chứa trong đó. Đương nhiên, sơ hở chí mạng, chính là hóa thân thuật, đối bản thể gánh nặng trọng đại. Duy trì hóa thân, tiến vào trạng thái chiến đấu, đều là dựa vào bản thể cung cấp sức mạnh. Hóa thân thuật, vẹn vẹn là năng lực duy trì một quãng thời gian, liền biến mất rồi. Mà biến mất sau đó, bản thể hội ra hiện suy yếu trạng thái. Nhưng mà, đoạn thời gian đó, cũng là cường đại nhất thời khắc, đủ để trấn áp cường địch. Ở trải qua ngắn ngủi thăm dò sau đó, ngũ hành thần vương vẫy tay một cái, chính là sử dụng tới tuyệt học giữ nhà. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy, Bạch Đế một bước bước ra, trong tay nắm bảo kiếm, ám sát mà đến. Một chiêu kiếm tỏa hầu, một chiêu kiếm tuyệt mệnh. Bạch Đế, trưởng khống kim chi đạo, chủ sát phạt, tiến công lực lượng mạnh mẽ. Sở Vân thân thể hơi động, trong tay hình thiên phủ lấy ra, vung lên búa, khởi động chiến chi thần ý, chiến ý ngang nhiên, búa chém giết mà đến. Khoái kiếm cùng búa đụng vào nhau. Kim đại đạo cùng chiến đại đạo va chạm vào nhau. Sở Vân búa, vừa nhanh vừa mạnh, đại xảo vô công, bỏ qua tất cả hoa chiêu, biến hóa, đi được đơn giản chi đạo, chiêu thức đơn giản, nhưng là sát phạt tác liệt, đoạn tuyệt kẻ địch tất cả sinh cơ, mà Bạch Đế bảo kiếm trong tay. Sắc bén đến cực điểm, tốc độ cực nhanh, thuấn sát chi thuật, phát huy đến cực hạn. Giao phong ngắn ngủi mười mấy chiêu, Sở Vân một lưỡi búa sụp đổ rồi bảo kiếm, lại là một lưỡi búa, chém giết mà đến, nhất thời Bạch Đế phá diệt. Chỉ là không kịp vui mừng, chính là nhìn thấy Hắc Đế vung tay lên, lập tức một đạo khí tức tiến vào Bạch Đế trong cơ thể, lập tức bị đánh nổ Bạch Đế, tại chỗ phục sinh. Hào hào hào. Hư không một trận cực nóng, Xích Đế ra tay rồi, một đạo hỏa diễm công kích về phía Sở Vân. Sở Vân một tiếng gào to, bàn tay trong lúc đó, đánh ra tam thập tam thiên một đòn, chỉ thấy trong hư không từng cái pháp bảo bóng mở lóe lên, tổng cộng 33 kiện, cuối cùng hóa thành hòa làm một thể, đánh giết mà xuất. Lập tức cái kia hỏa diễm phá diệt, tàn dư lực đạo không giảm thiểu, tiếp tục đánh giết hướng về Xích Đế. Lập tức trong lúc đó, Xích Đế cũng là bị đánh nổ. Mà lúc này, Thanh Đế vung tay lên, một đạo khí tức đánh vào Xích Đế trong cơ thể, lập tức Xích Đế tại chỗ phục sinh. Hào hào hào. Hắc Đế tiến lên, vung lên nắm đấm đánh giết mà đến. Sở Vân tiến lên chém giết, không ngừng chiến đấu, chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Đế khí tức thuần hậu, vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm rầm. Ngũ Đế liên thủ, hướng về Sở Vân vây giết mà đến, Sở Vân vung lên búa chém giết. Ngũ Đế đều có ngũ hành thần vương 9 tầng thực lực, mỗi một cái đại đế tương đương với thần vương tu vi. Mà thời khắc này, Sở Vân tương đương với sức một người, đối kháng 5 vị thần vương. Chiến cuộc trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào giằng co bên trong. Ở rất nhiều thần vương trong, ngũ hành thần vương cũng coi như là cường giả cấp cao nhất. Nếu là đơn độc một cái hóa thân, Sở Vân trải qua đánh giết. Chỉ là 5 cái hóa thân, lẫn nhau trong lúc đó tổ hợp thành trận pháp, phối hợp lẫn nhau, phối hợp hiểu ngầm, sinh sôi liên tục, thường thường là một cái hóa thân vừa bị đánh giết, lập tức cái khác phân thân liền đem chi phục sinh. Trừ phi, Sở Vân một đòn bên dưới, hủy diệt 5 cái hóa thân, mới có thể một lần phá tan. Ác chiến đang tiếp tục, mà ngũ hành thần vương sắc mặt nhưng là tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người pháp lực nhanh chóng tiêu hao, thần vương bản nguyên nhanh chóng tiêu hao, dần dần có chút không chịu nổi cảm giác. Diễn hóa ra ngũ đế hóa thân, sát phạt kinh người, thường thường là trong chốc lát, liền đem kẻ địch trấn áp chém giết. Kiên kỵ nhất kéo thời gian lâu dài, tạo thành thân thể gánh nặng, đối với tự thân tiêu hao quá to lớn. Mà tại quá khứ chiến đấu, ngũ đế hóa thân thường thường là vừa ra tay, mấy hơi thở trong lúc đó, chính là giải quyết kẻ địch, căn bản sẽ không đánh trì cửu chiến. Nhưng là trước mắt Sở Vân, vây tay một cái, sát chiêu không ngừng, dĩ nhiên đã biến thành trì cửu chiến. Ta đến trợ ngươi. Thời gian thần vương nói rằng, vẫy tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông lớn. Thần niệm hơi động, chuông lớn hơi động, lập tức phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đang đang đang đang. Mỗi một lần vang động, thời gian quy tắc đều là gợn sóng. Mỗi một lần vang động, thời gian quy tắc chính là tùy theo vạn mẹo. Mỗi một lần vang động, chính là khởi động thời gian quy tắc, hóa thành sát phạt lực lượng. Nghe tiếng chuông, Sở Vân chỉ cảm thấy buồn bực đến cực điểm. Chỉ cảm thấy thời gian pháp tắc vặn mẹo, dường như rơi vào trong ao đầm, mỗi một lần xuất kích, mỗi một lần sát phạt, động tác đều là chậm một nhịp. Mà ở đại chiến sinh tử trong, ra tay chậm một nhịp, chính là mang ý nghĩa tử vong. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm lăn, mũi tên nước tập kích, núi cao hoanh kích, thần kiếm chém giết, đại thụ tập kích các loại, từng đạo thần thuật, đánh về phía Sở Vân. Nếu là tại quá khứ, những này sát chiêu, Sở Vân có thể dễ dàng hóa giải, thậm chí là nhân cơ hội phản kích. Chỉ là bởi động tác chậm một nhịp, những này thần thuật dễ như ăn cháo hoanh kích ở Sở Vân trên người, lập tức trong lúc đó áo quần rách nát, mặt mày xám xịt, chật vật đến cực điểm. Cũng chính là Sở Vân thân thể mạnh mẽ, cựu chuyển huyền công, càng là tu luyện tới bát chuyển cảnh giới, tương đương với một cái sống sờ sờ tiên thiên trí bảo, tương đương với một cái khiên thịt bài, mới vẻn vẹn là chật vật mà thôi. Nếu là đổi thành bình thường thần vương, đã sớm trọng thương. Đến thần vương cảnh giới, đem đại đạo chi tia, nung nấu đến thiên địa pháp trong lưới, hóa thành thiên đạo một phần, có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng mà, bất tử bất diệt, chỉ là đối lập, chỉ là rất khó giết chết mà thôi. Giết chết rất khó, cũng không phải đại biểu giết chết không được, chỉ là cần đánh đổi khá nhiều, chỉ là cần tiêu hao so sánh nhiều thời giờ mà thôi. Đáng ghét. Sở Vân cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cảm thấy thời gian thần vương quá đáng ghét. Trường không thời gian chi đạo, thời gian thần vương có thể để cho một cái nào đó bên trong khu vực, thời gian chảy ngược, thời gian gia tốc, thời gian trì hoãn, thời gian cấm chỉ vân vân. Đem những này thần thuật, hóa thành bảng bạc sức công kích. Thời gian thần vương, với tay một cái, có thể nhượng một cái nào đó thành trì thời gian, nhất thời dừng lại, cũng có thể thôi thúc thần thuật, nhượng một cái thần linh trong nháy mắt, thương lão 10.000 năm, thậm chí có thể thời gian bất động, cầm cố một cái nào đó khu vực. Chỉ là theo kẻ địch tu vi tăng lên, thời gian thần thuật uy lực, cũng là càng ngày càng giảm xuống. Đối mặt một cái hạ vị thần, năng lực ung dung thời gian bất động, ổn định kẻ địch, đối mặt một cái chủ thần, nhưng là muốn tiêu hao hết thần lực, mới có thể miễn cưỡng bất động, mà đối mặt cùng cảnh giới thần vương, chỉ có thể là để cho kẻ địch động tác, chậm hơn vũ một cái. Nếu là một đối một chiến đấu trong, thời gian thần vương còn không tính là gì, nhưng là cùng ngũ hành thần vương phối hợp lại, một cái thôi thúc ngũ đế phân thân tiến công, một cái phụ trách kiềm chế, hai người chống chết, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Ở trong chiến đấu, Sở Vân chỉ cảm thấy bất ức đến cực điểm, rất nhiều chiêu thức, nhiều là bị chậm một nhịp, uy lực giảm mạnh, càng làm cho kẻ địch sớm né tránh, mà chính mình chậm một nhịp, thường thường là rất nhiều có thể tách ra sát chiêu, không có né tránh, bị oanh kích ở trên thân hình. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát sau, Sở Vân vết thương chẳng chịt, máu tươi ròng ròng mà xuất, bị thương không nhẹ thế. Ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, quả nhiên là một đôi bạn gây tốt. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 81, địa bàn của ta ta làm chủ. Ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, liên thủ cùng đánh bên dưới, Sở Vân ở hạ phòng, càng là bị thương không nhẹ thế. Sờ sờ khỏe miệng thương thế, Sở Vân cười lạnh nói, bản tôn không chơi, đạo pháp dòng lũ phá cho ta. Thời khắc này, Sở Vân thật sự nổi giận. Sở Vân nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không bảo lưu nữa lá bài tẩy, mà là triệt để bạo phát, bắt đầu liều mạng. Huyết nhục tụ biến. Linh hồn tách ra. Hy vọng chi hỏa. Trảm tam niệm, thiên nhân hợp nhất. Trong chớp mắt, Sở Vân triển khai tứ đại bí thuật. Này tứ đại bí thuật, đều là năng lực tạm thời tăng lên cảnh giới, tăng lên pháp lực, tăng lên sức chiến đấu, tăng cường lực bộc phát, là vượt cấp đại chiến tiền vốn. Mà ở nhiều lần chiến đấu trong, Sở Vân triển khai này tứ đại bí pháp, lập tức tu vi nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng chém giết kẻ địch, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, bí thuật đối với thực lực bản thân tăng cường, càng ngày càng thấp. Mà giờ khắc này, Sở Vân thành tiểu thần vương cảnh giới, tứ đại bí thuật chống chất, vẹn vẹn là tăng lên 2 tầng pháp lực, về mặt chiến lực tăng cường 2 tầng. Không đủ. Sở Vân cau mày nói, chiến ý tăng cường. Ông ngong ngong. Lập tức, 7 tầng chiến ý, gia trì ở Sở Vân trên người, pháp lực lại tăng lên nữa, sức chiến đấu lại tăng lên nữa, tăng lên tới 3 tầng. Mới 3 tầng. Sở Vân rất là không hài lòng, chỉ là không hài lòng thì lại làm sao, sự thực đã là như thế. Ở tu chân giới, rất nhiều bí pháp, thường thường là cảnh giới thấp hơn thì, tăng cường độ đại, nhưng là cảnh giới cao, tăng cường độ ngược lại là ít đi rất nhiều. Trảm tiên ngũ kiếm, thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn. Châu lưu sáu hư, vô tận không chứa. Hài hòa quốc gia. Đế viêm một đòn. Tổ phù một đòn. Đại giải hoàn thuật. Thiên nguyên một đòn. Tam thập tam thiên một đòn. Tam hoàng một đòn. Cựu thế luân hồi. Sở Vân trưởng khống sát phạt thuật, chém giết tuyệt học có bao nhiêu, hắn cũng không nhớ ra được. Mà thời khắc này, theo Sở Vân vận chuyển pháp lực, lấy ra thiên đạo lực lượng, lập tức sau lưng xuất hiện từng cái bóng mờ, những này bóng mờ hoặc là gia quyền, hoặc là ngưng tụ dấu tay, hoặc là thiển sướng dẫn pháp, hoặc là ấp ủ phép thuật, các loại, triển khai các loại tuyệt học, vô thượng thần thông. Cuối cùng, theo Sở Vân một tiếng gào to, những này bóng mờ cũng là một tiếng trường hống, mỗi cái tuyệt học triển khai mà xuất. Rầm rầm rầm. Dường như tinh cầu nổ tung. Vô số đạo thuật, thần thông, hóa thành một dòng lũ lớn, dường như như thủy triều, bao phủ mà đi. Không được. Ngũ hành thần vương kinh hô. Không được, hắn liều mạng rồi. Thời gian thần vương kinh ngạc nói. Thời khắc này, Sở Vân liều mạng, sử dụng tới lá bài tẩy tuyệt học. Không phải ngươi là chính là ta vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Ngũ hành thần vương cùng thời gian thần vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức hai người bắt đầu động tác. Ngũ hành thần vương vung tay lên, chỉ thấy trong hư không ngũ hành lực lượng ngưng tụ, hóa thành một tòa ngũ hành sơn, che ở trước mặt. Mà thời gian thần vương tay hơi động, chiếc chuông lớn kia hóa thành một điểm lưu quang, gắn vào hai người trên đỉnh đầu. Vô số đạo thuật, thần thông, tuyệt học, sát chiêu chờ đợi, vừa bắt đầu thì hùng vĩ đến cực điểm, dường như một đạo lũ bất ngờ tấn công tới, nhưng là xuất hiện ở kích trong quá trình, nhưng là nhanh chóng ngưng tụ, sức mạnh tăng cường nhanh chóng, dần dần nhỏ đi, dần dần cô đọng, cuối cùng hóa thành một điểm, đánh giết ở ngũ hành sơn trên. Tất cả những thứ này đều là lấy làm gương Hồng Mông đạo nhân Thiên Nguyên một đòn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chỉ là chớp mắt thời gian, ngũ hành sơn vỡ vụn ra đến. Lại là tiếp tục trùng kích, lực đạo không giảm, chiếc chuông lớn kia cũng là vỡ vụn ra đến. Luận cùng kiên cố độ, cái này chuông lớn có thể nói là kiên cố đến cực điểm, nhưng lại như trước giang không được này một đòn. Một cái tấm khiên che ở trước mặt, như trước vỡ vụn. Một cái đại kỳ che ở trước mặt, như trước là vỡ vụn. Một cái đại đỉnh tre ở trước mặt, như trước là vỡ vụn. Bá đạo như vậy. Phá hủy tất cả, tuyệt diệt tất cả, tiêu vong tất cả, chỉ cần có can đảm chặn đường, hết thể nát tan. Xẹt xẹt. Một tiếng sắc bén tiếng vang, dường như đạn đạo tập kích trong mục tiêu. Trong nháy mắt, bắn trúng ngũ hành thần vương, lập tức xuyên thấu thân thể của hắn, người bị thương nặng. Nguồn sức mạnh kia, nhất thời ở ngũ hành thần vương trong cơ thể, muốn nổ tung lên. Lập tức ngũ hành thần vương lần thứ hai chịu đến trọng thương. Chết đi. Sở Vân một bước bước ra, một quyền đánh giết mà xuất, liền muốn triệt để giết chết ngũ hành thần vương. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nếu động thủ với hắn, vậy sẽ phải có trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý, tử vong là tốt nhất thuộc về. Thần vương rất khó giết, dù cho là đánh bại, dù cho là lao lực tâm tư phong ấn, như trước khó có thể giết chết, cần thời gian dài rằng giặc. Cần phải hao phí một điểm đánh đổi. Cho tới thần vương bất tử bất diệt, Sở Vân đã qua không tin, hiện tại cũng không tin. Sở Vân ra tay rất nhanh, nắm đấm rất mãnh liệt, trong nháy mắt, đánh giết mà xuất, dường như thái sơn áp đỉnh, dường như hủy diệt tất cả. Thời gian thần vương thân thể hơi động, từng luồng thời gian đạo tắc, ngưng tụ ở hai tay, vây tay một cái, hóa thành từng đạo thần thuật, thảo phạt mà đi. Sở Vân quát to một tiếng, đã cùng thời gian thần vương va chạm vào nhau. Chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho Sở Vân hưng phấn như thế, mới có thể làm cho hắn chiến ý kéo dài. Hắn trời sinh chính là vì chiến đấu mà sống. Nếu nói là ngũ hành thần vương sức chiến đấu mạnh mẽ, thảo phạt thuật, đều là nhất lưu, này thời gian thần vương, nhưng là giỏi về phụ trợ tác chiến. Cho tới chém giết thuật, chém giết chi đạo, nhưng là thua kém ngũ hành thần vương rất nhiều. Xét ở giết tới chiêu thứ 10 thời khắc, Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, thời gian thần vương hóa thành nát tan. Chỉ tiếc, thần vương là bất diệt. Ở thời gian thần vương thần hồn, sắp sửa vẫn diệt thời khắc, vô cùng vô tận thiên đạo lực lượng, bao phủ mà xuống, rót vào đến thời gian thần vương trong cơ thể, sử này vẫn diệt linh hồn, lập tức khôi phục không ít. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là bất tử bất diệt. Sở Vân lập tức nhìn thấy, cái gọi là bất tử bất diệt chân tướng. Ở thần ma thế giới, có tương ứng thiên đạo, mà cái này thiên đạo, ở thần ma thế giới, chính là đáp lại câu nói kia địa bản của ta ta làm chủ. Đến chủ thần đỉnh cao, đem tự thân đại đạo, ngưng luyện ra đại đạo chi tia, hòa vào lưới pháp luật, hòa vào thiên đạo, hóa thành thiên đạo một phần, chính là thành tựu thần vương. Mà một khi một cái nào đó thần vương ngã xuống thời khắc, thần hồn câu diệt thời khắc, thiên đạo gặp gỡ truyền tống đến một nguồn sức mạnh, bảo hộ chủ thần vương linh hồn. Miễn đi tử vong. Ở thần ma thế giới, muốn giết chết một cái thần vương, hầu như không thể. Dù cho là thần vương bị giết chết, nhưng là ở một chỗ khác, lại là bị thiên đạo một lần nữa phục sinh. Có thiên đạo che chở, thần vương hiện muốn chết đi đều rất khó. Trừ phi thần vương ly khai ma thần thế giới, sử ma thần thế giới thiên đạo can thiệp yếu bớt, khi đó thần vương có thể giết chết. Đương nhiên, nếu là có người thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể đổ nát thiên đạo, một cách tự nhiên, bám vào thiên đạo trên thần vương, tự nhiên mà cũng chết đi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 82, Thôn Phệ Đại Đạo. Thiên đạo có khuyết, muôn dân bù chi. Càng là sinh linh mạnh mẽ, đối với thiên đạo bù đắp, càng là tác dụng to lớn. Mà thần vương, có thể nói là cường đại nhất muôn dân, đối với thiên đạo bù đắp, rất là trọng yếu. Mà thần vương, đem tự thân đại đạo, ngưng luyện ra đại đạo chi tia, nung nấu đến lưới pháp luật trong, nhượng thiên đạo càng thêm hoàn mỹ, tương ứng cũng là được thiên đạo bồi thường, bất tử bất diệt. Đương nhiên, một khi thần vương ngã xuống, cũng mang ý nghĩa một cái đại đạo biến mất, đối với thiên đạo tạo thành nhất định thương tổn. Ngươi không giết chết được ta. Thời gian thần vương gầm rú, chỉ thấy vô số thiên đạo lực lượng, tụ hợp vào linh hồn trong, tụ hợp vào trong thân thể, lần thứ hai phục sinh mà đến. Chỉ là dù sao cũng là bị thương sau đó phục sinh, so với trước hư nhược rồi rất nhiều. Mà lúc này, ngũ hành thần vương thân thể hơi động, trải qua lấy ra khác một cái tiên thiên linh bảo, che ở trước mặt. Thần vương là giết không chết, không bằng hòa nhau như thế nào, chúng ta hướng về người nhận lỗi. Ngũ hành thần vương nhưng là ngôn ngữ cung kính, tựa hồ muốn đình chỉ chiến đấu. Một cái kêu gào, một cái khiêm cung, nhìn như không giống, kỳ thực rất tương đồng. Thần vương xác thực giết không chết, nhưng mà có thể phong ấn, nhưng có thể bị trấn áp, khả năng bất tử, nhưng là lưu lạc tới sống không bằng chết. Mà Sở Vân đứng tại chỗ, không nói một lời, vừa nãy triển khai đại chiêu, một đòn bên dưới, đánh bại ngũ hành thần vương, kích thương thời gian thần vương, nhưng mà pháp lực cũng tiêu hao 6 tầng, thân thể mơ hồ trong lúc đó, có chút không chịu nổi. Nghe cầu hòa, Sở Vân trong lòng không cam lòng đến cực điểm. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại là không tìm được giết bất tử thần vương phương pháp. Tiếp tục chiến đấu tiếp, tựa hồ không lợi có thể bức vẽ, tác dụng không lớn. Sở Vân tâm tư vận chuyển, đồng nhiên trong lúc đó, tựa hồ cảm giác được cái gì, tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt, rõ ràng cái gì. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thần vương là bất diệt. Nhưng mà có thể đoạt đạo, đánh rơi thần vương cảnh giới. Không được. Thời gian thần vương cùng ngũ hành thần vương liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể hơi động. Liền muốn trốn khỏi mà đi. Lúc này, Sở Vân ra tay rồi. Ngón tay động tác trong lúc đó, vô số đại đạo sợi tơ đang dệt, biên chế lên tới một người to lớn lưới pháp luật, lập tức đem hai vị thần vương chụp vào trong đó, dường như chùn vào con cá. Cho ta vỡ vụn. Ngũ hành thần vương pháp lực phun trào, hóa thành một cái ngũ hành thần luân, chuyển động, hướng về lưới pháp luật cắt chém mà đến. Thời gian vỡ diệt. Thời gian thần vương cũng là ra tay rồi, vô số thời gian pháp tắc vỡ diệt. Chỉ là lưới pháp luật, vi khẽ nhúc nhích gãy một tí, chính là dừng lại đi. Thiên đạo phong ấn. Sở Vân tâm thần hơi động, không cách nào pháp lực phun trào, khởi động sức mạnh quy tắc. Lập tức trong lúc đó, hóa thành vô số phù văn, tiến vào hai vị thần vương trong cơ thể. Những bùa chú này, lẫn nhau nối liền với nhau, hóa thành từng đạo xiềng xích, phong tỏa ngăn cản hai vị thần vương kinh mạch, xương cốt, huyết nhục, linh hồn vân vân. Năm đó, thiên đạo phong ấn nhượng Sở Vân ăn không nhỏ vị đắng. Mà ở đoạn thời gian đó bên trong, Sở Vân không ngừng phỏng đoán thiên đạo phong ấn biến hóa, trải qua năng lực sử dụng tới sơn trại bản thiên đạo phong ấn. Bây giờ triển khai ra, trải qua có 7 tầng uy lực, lập tức chính là phong ấn lại hai vị thần vương. Thần vương không phải bất diệt, xác thực là giết không chết. Dù cho là cùng cảnh giới thần vương cũng không được, nhưng mà là năng lực phong ấn. Nếu là đem thần vương phong ấn, không ngừng lấy ra lực lượng bản nguyên, không ngừng lấy ra sức mạnh huyết thống, khả năng chỉ là người khác bỏ sữa, người khác đổ bổ mà thôi. Khả năng sống không bằng chết. Nếu là có đồng dạng đại đạo tu sĩ, sẽ có một ngày, thành tựu thần vương, chính là bọn ngươi vẫn diệt thời khắc. Sở Vân bình tĩnh nói. Ngũ hành thần vương lập tức sắc mặt như cho nguội, mà thời gian thần vương thở dài một tiếng, chỉ có bất đắc dĩ. Nếu là những tu sĩ khác, dù cho là tu luyện thời gian đại đạo, tu luyện ngũ hành đại đạo, cũng chưa chắc năng lực thôn phệ thời gian thần vương, ngũ hành thần vương, chỉ là Sở Vân ngoại lệ. Vốn là muốn hai người ra tay, liên thủ lại, đem Sở Vân vây giết, tiến tới thôn phệ. Chỉ là cuối cùng hay là đã thất bại. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi, bọn ngươi biến thành vì ta đổ bổ đi. Sở Vân tâm thần hơi động, khởi động thiên đạo phong ấn, lập tức vô số thời gian bản nguyên, lượng lớn ngũ hành bản nguyên, dường như như thủy triều, bao phủ tới, tiến vào trong thân thể. Trong cơ thể hậu thổ huyết thống, trúc dung huyết thống, cộng công huyết thống, nhục thu huyết thống, cú mang huyết thống, trúc cửu âm huyết thống, lập tức tăng cường nhanh chóng. Thần vương, xác thực là giết không chết. Nhưng là, thần vương nhưng có thể bị phong ấn sau đó, không ngừng bị kẻ địch giàn vặt, khả năng sống không bằng chết. Đương nhiên, ở trong phong ấn, thần vương cũng khả năng thực lực lại tăng lên nữa, khả năng phá tan phong ấn, lần thứ hai thoát đi mà đi. Tất cả, đều là tính hai mặt. Thần vương giết không chết, nhưng mà năng lực bị đồng dạng đại đạo tu sĩ thôn phệ. Chẳng hạn như ngũ hành thần vương, căn bản giết không chết, dù cho là thần vương cũng không giết chết. Nhưng là ngũ hành thần vương, nhưng là năng lực bị đồng dạng là tu luyện ngũ hành đại đạo tu sĩ, triệt để thôn phệ, triệt để vẫn diệt. Thiên đạo tôn trọng cạnh tranh, đối với đồng dạng đại đạo tu sĩ cạnh tranh, lấy cổ vũ trạng thái. Cái này cũng là, ngũ hành thần vương cùng thời gian thần vương, chuyên môn phía trước, cùng Sở Vân chém giết nguyên nhân. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Khoan khoái cảm giác, hầu như nhượng hắn hoan hô. Tất cả, là tuyệt vời như thế. Thiên đạo không đủ, muôn dân bù chi. Tư chất không đủ, cướp đoạt bù chi. Sở Vân tư chất thật là khá, đại vu huyết thống, trong huyết mạch có thập tam nguồn sức mạnh, ở tiền kỳ trong, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mãi đến tận trở thành đại la kim tiên sau đó, tốc độ mới trở nên chậm chậm. Mà đại vu huyết thống, so với những tổ vu đó, so với những thần vương đó, lại là thua kém rất nhiều. Bây giờ, cướp đoạt hai vị thần vương bản nguyên, lập tức tự thân huyết thống đẳng cấp, tăng cường nhanh chóng. Quả nhiên là, thiên tri đạo, tổn có thừa bù không đủ. Mà lúc này, mênh mông thiên đạo, tựa hồ không có dáng lâm dưới thiên đạo lực lượng, tiếp tế hai vị thần vương, duy trì bất diệt. Chỉ vì, thiên đạo tựa hồ phát hiện càng tốt hơn thay thế phẩm, một cách tự nhiên, nhưng cái kia loại kém phẩm, lười ra tay cứu vớt. Thiên đạo quả nhiên vô tình. Dừng tay. Lúc này, hư không một trận run rẩy, từng đạo ánh sao lóe lên, một vị thần vương xuất hiện, vây tay một cái, điều động vô tận ánh sao, hóa thành trường mâu, hướng về Sở Vân ám sát mà đến. Tinh không thần vương ra tay rồi. Nay một vị thần vương, trưởng không tinh không đại đạo, cũng là mạnh mẽ đến cực điểm thần vương. Sở Vân một tiếng giống to, thân thể hơi động, chỉ điểm một chút giết mà xuất, chính là thiên nguyên một đòn. Dầm dầm dầm. Rắc. Sở Vân chỉ cảm thấy được đầu ngón tay gãy vỡ, hóa thành bột mịn. Mà cái kia ánh sao trường mâu, cũng là biến mất rồi. Thất tinh kiếm, diện. Tinh không thần vương tay hơi động, chỉ thấy thất tinh lóe lên, vô số ánh sao, hội tụ ở trên lòng bàn tay, hóa thành một cái thất tinh bảo kiếm. Thất tinh bảo kiếm run lên, mang theo giết chóc khí, ám sát hướng về Sở Vân. Chiêu kiếm này, xảo quyệt đến cực điểm, dường như quỷ mị, vừa vặn chỉ về Sở Vân kẽ hở chỗ. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 83, Bát Đại Thần Vương vây công. Sở Vân hung hãn ra tay, đối kháng tinh không thần vương. Đế quân, nếu là thả xuống ngũ hành thần vương, thả xuống thời gian thần vương, ta liền rời đi. Vừa chiến đấu, tinh không thần vương một bên khuyên. Không cửa. Sở Vân bình tĩnh đạo. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Nếu là không có động thủ, tất cả cũng là thôi. Nếu động thủ, chém giết cùng nhau, nơi đó hội thả hổ về rừng. Nếu là thôn phệ hai vị này thần vương, Sở Vân huyết mạch đẳng cấp, tất nhiên tăng lên rất nhiều, cự ly tổ vu huyết thống, tiến thêm một bước. Nhưng nếu là để cho chạy người ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, không biết năm nào tháng nào, mới có thể bước vào tổ vu huyết thống. Vì thành đạo, liều mạng. Đã như vậy, ngày hôm nay tất nhiên phải đem đế quân phong ấn. Tinh không thần vương bình tĩnh nói. Trong xạ thủ, chỉ thấy ánh sao lóe lên, vô số ánh sao ngưng tụ, hóa thành tròm xạ thủ cự ảnh. Sau đó dương cung bắn tên, từng đạo ánh sao chi tiễn, bắn giết mà đến. Bất Chu Sơn. Sở Vân một tiếng gào to, trong tay pháp lực vận chuyển, hóa thành một cái núi lớn. Dầm dầm dầm. Cuối cùng núi lớn biến mất rồi, mà xạ thủ tòa cự ảnh cũng là biến mất rồi. Lúc này, trong hư không, từng đạo bạch cốt khí lấp lóe, từng cái hắc võ sĩ, Black Oreo, từng cái cương thi, từng cái khô lâu xuất hiện, vô số vong linh đại quân xuất hiện. Mà ở rất nhiều vong linh đại quân trung ương, bảo vệ quanh một cái to lớn vương tọa. Ở vương tọa bên trên, ngồi một cái ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen, sắc mặt khô vàng, da bọc xương giống như vậy, đầu ngón tay dường như cây khô cảnh, hôn trên người dưới, mang theo hơi thở của cái chết. Chính là Bạch Cốt Thần Vương, trưởng khống vong linh chi đạo, có thể thôi thúc vô số hắc võ sĩ, Black Oreo, cương thi, khô lâu chờ chiến đấu. Bạch Cốt như núi. Ông lão mặc áo đen một bước bước ra, đi ra vương tọa. Lập tức một cái cương thi thân thể biến hóa, hóa thành một cái phù văn, lại là một cái hắc võ sĩ, Black Oreo, thân thể hơi động, hóa thành một cái khác phù văn, lại là một cái khô lâu thân thể hơi động, hóa thành một cái phù văn. Vô số vong linh biến hóa, hóa thành từng cái phù văn. Những đùa chú này không ngừng tổ hợp, hóa thành một bộ bạch cốt chiến giáp, một cái bạch cốt trường mâu. Bạch cốt chiến giáp khoác ở trên người ông lão. Khắp toàn thân, đều là chiến giáp, chỉ là lộ ra hai cái đen nhánh con mắt, lại là trường mâu nắm tại trong tay, trường mâu run lên, sát khí bức người. Ám sát hướng về Sở Vân. Sở Vân trong tay búa hơi động, chém giết mà đến, sụp ra bạch cốt trường mâu. Giết. Tinh không thần vương, bạch cốt thần vương các loại, liên thủ vây giết mà đến. Sở Vân không chút hoang mang, thong dong ứng đối. Lúc này, hư không phá nát, bóng tối vô tận lóe lên, dường như rơi vào hắc ám giống như vậy, một cái nam tử mặc áo đen xuất hiện. Dĩ nhiên là hắc ám thần vương. Hắc ám thần vương, điều động bóng tối vô tận, vây giết hướng về Sở Vân. Ba cái rồi. Sở Vân hét dài một tiếng, hóa thành ba đầu sáu tay. Một lần phá tan rồi ba vị thần vương cùng đánh, ngạo nghễ nói, ba cái còn chưa đủ, không nên chơi thêm dầu chiến thuật, dựa vào bọn họ vẫn không giết được ta. Nếu muốn cùng ta là địch giả, hết thể xuất đến. Không hổ là đế quân. Có thành tựu thần vương chi vương tư chất. Lúc này, từng cái bóng người xuất hiện, khí tức trên người mạnh mẽ, đều là thần vương. Sở Vân ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy một vị thần vương, khắp toàn thân, lóe lên giết chóc khí tức. Dường như đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, dường như vô tận bạch cốt, lát thành thần vương con đường. Cùng nhau đi tới. Một đường giết chóc, chính là cuộc đời hắn khắc họa. Vị này thần vương, tên là Sát Lục Thần Vương, lấy sát lục chi đạo, thành tựu tiên vương. Mà ở một bên thần vương, mang theo đọa lạc khí tức, tựa hồ có thể làm cho chúng sinh vì đó đọa lạc, rơi vào vô tận tội ác bên trong. Nay một vị thần vương, tên là Đọa Lạc Thần Vương. Lấy quỷ dị khó lường đọa lạc chi đạo, thành tựu thần vương. Mà một vị khác thần vương, lóe lên tịch diệt khí tức, chính là tịch diệt thần vương. Mà một vị khác thần vương, khắp toàn thân ác liệt đến cực điểm, mang theo vô thượng kiếm khí tức, lấy kiếm đạo, thành tựu thần vương, chính là kiếm chi thần vương. Mà cuối cùng hai vị, một vị điều động huyết hải, chính là huyết hải thần vương, một vị nhưng là mang theo mộng ảo khí tức, chính là mộng ảo thần vương. Nhìn chung 3.000 thần ma thế giới, nổi danh thần vương, bất quá là 18 nơi. Hiện nay, ngũ hành thần vương, thời gian thần vương bị Sở Vân bắt. Mà 8 đại thần vương, giáng lâm đến nơi này, đồng thời hướng về Sở Vân bức cung mà đến. Đế quân, thả thời gian thần vương, thả ngũ hành thần vương, không phải vậy chúng ta tất nhiên liên thủ, đưa ngươi phong ấn. Sát Lục Thần Vương, tựa hồ thực lực cường đại nhất, tựa hồ có quyền lên tiếng nhất, xuất mở miệng trước bức cung đạo. Không được. Sở Vân lãnh đạo nói, nếu ra tay với ta, liền muốn có ngã xuống chuẩn bị. Vậy chờ có thể không khách khí rồi. Bạch Cốt Thần Vương xuất mở miệng trước đạo. Các vị, muốn động thủ liền động thủ, hà tất tìm lý do. Sở Vân lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi xem thường, động thủ lý do, đại gia đều là người rõ ràng, còn thả hay là không thả ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, ngược lại là thứ yếu rồi. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Quá xuất sắc, chiêu người ghen tị. Ở lấy ra, sáng thế kỷ, một khắc đó, Sở Vân liền chiếm đứng ở rất nhiều thần vương phía đối lập. Mà đang ra tay trấn áp, phong ấn ngũ hành thần vương, thời gian thần vương thời khắc, càng là đem lẫn nhau mâu thuẫn trở nên gay gắt. Không có ai yêu thích, bên trong đất trời, lại thêm một cái thần vương, không có ai yêu thích, một cái thần vương chi vương sinh ra. Động thủ. 8 cái thần vương tựa hồ trước đó thương lượng hảo giống như vậy. Tay hơi động, từng người lấy ra một cái tiên thiên linh bảo. Giết. Đối mặt tám vị thần vương vây công, Sở Vân chiến ý ngang nhiên, vung lên búa chém giết mà đến. Tất cả dường như luân hồi, đã từng, Sở Vân cùng Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy cùng nhân, liên thủ vây công thần địch, mà thời khắc này, tám vị thần vương, nhưng là liên thủ vây công hướng về hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, tám đại thần vương, từng người triển khai tuyệt học, công kích về phía Sở Vân. Mà Sở Vân không thèm quan tâm, tùy ý các loại chiêu thuật phản kích mà đi, chỉ có chiến đấu mới có thể củng cố tu vi, mới vừa tiến vào thần vương cảnh giới, vừa vận thông qua lần chiến đấu này, đến củng cố cảnh giới. Ong ong ong. Tâm giới vận chuyển, từng luồng mạnh mẽ thế giới lực lượng, diễn sinh mà xuất, tiến vào Sở Vân trong cơ thể, hóa thành các loại sát chiêu, các loại tuyệt học động lực cội nguồn. Mà đồng thời, Sở Vân không ngừng mượn đại đạo chi tia, lấy ra thế giới lực lượng, không ngừng hóa thành các loại sát chiêu. Hai người chống chất, nhượng Sở Vân chiếm cứ ưu thế thật lớn. Song phương không ngừng chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Ầm ầm ầm. Đương nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy đại địa đang run rẩy, hư không đang run rẩy, chỉ thấy một cái to lớn trận đồ bao phủ tới, chấn áp mà đến, che kín bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tám cái thần vương, từng người đánh ra thế giới lực lượng, truyền vào trận đồ trong, lập tức trận đồ uy lực lớn triển. Ong long long. Không được, này không phải giết chóc trận đồ, mà là phong ấn trận pháp, các ngươi đây là muốn đem ta phong ấn. Sở Vân mắng, thân thể hơi động, liền muốn chạy trốn ra ngoài mà đi. Chỉ là trải qua chậm, to lớn phong ấn lực lượng, bao phủ tới. Phong. To lớn trận đồ, hóa thành một cái lao tủ, ngăn chặn Sở Vân đào tẩu con đường. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 84, Bất Chu Thập Tử Ấn. To lớn lồng ánh sáng hạ xuống, bao vây lấy Sở Vân. Sở Vân vung lên búa, không ngừng chém giết, muốn phá vỡ phong ấn. Chỉ tiếc thất bại, tám đại thần vương liên thủ, có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một cái to lớn phong ấn đại trận dần dần thành hình, nếu là không có bất ngờ, Sở Vân đem triệt để bị phong ấn. Dù sao, Sở Vân là thần vương giết không chết, chỉ có thể là phong ấn. Cho tới đoạt đạo, cũng không thể. Chỉ vì, Sở Vân tu luyện chính là tự nghĩ ra Bất Chu đại đạo, không giống cùng bất kỳ đại đạo. Rất nhiều người chỉ là lý giải một tí, chỉ là biết sơ sơ, lý giải cực kỳ nông cạn, tự nhiên không thể nào đoạt đạo. Bây giờ, đem Sở Vân phong ấn, tựa hồ là nhất biện pháp tốt. Lẽ nào, thật sự muốn bị phong ấn ba? Sở Vân cắn răng, rất là không cam lòng. Bị phong ấn, chính là kẻ tù tội, khổ rồi cực kỳ. Bị phong ấn, thực lực của tự thân, không ngừng bị phong ấn áp chế, lại khó mà tăng lên mảy may, nhưng là đối thủ, nhưng là không ngừng tiến bộ. Rất nhiều bị phong ấn tu sĩ, đều là thuộc về khó có thể giết chết. Nhưng mà, khó có thể giết chết, cũng không có nghĩa là giết không chết. Thần vương cũng chỉ là rất khó giết chết mà thôi, một khi bị tìm tới cái hở, kết quả cuối cùng vẫn là chết vong. Không được, ta muốn liều trên một ba. Sở Vân nói rằng trên nét mặt, lóe qua một tia dữ tợn. Bị bức ép đến trong tuyệt cảnh, ai cũng hội bạo phát tiềm lực, sử dụng tới cường đại nhất lá bài tẩy. Thời gian pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành trúc cửu âm ấn. Không gian pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành đế giang ấn. Thủy chi pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành cộng công ấn. Hòa pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành trúc dung ấn. Chiến pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành hình thiên ấn. Bất chu pháp tắc, ngưng tụ làm ấn, hóa thành bất chu ấn. Từng đạo pháp tắc ngưng tụ, 14 đạo pháp tắc ngưng tụ. Hóa thành 14 trường ấn, ở trong hư không lóe lên, lấy bất chu ấn làm trung tâm, trúc cửu âm ấn đế giang ấn các loại. Khuyên vệ ở ngoại. Cuối cùng rất nhiều trường ấn, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo trường ấn. Đánh giết mà xuất. Đây là, ta tự nghĩ ra tuyệt học, bất chu 14 ấn. Sở Vân một tiếng gào to. Quay về đè xuống phong ấn trận đồ, đánh giết mà xuất. Họa địa vi lao, còn không vào, huống hồ là bị phong ấn, bị trấn áp, hắn không phải là Tôn Hầu Tử. Huống hồ, Tôn Hầu Tử bất quá là bị trấn áp ở ngũ hành sân dưới, 500 năm sau tự nhiên xuất đến, nhưng là hắn một khi bị tám đại thần vương trấn áp, một khi bị phong ấn, không biết muốn bị phong ấn bao lâu. Khả năng, cả đời, ngay khi trong phong ấn vượt qua. Khả năng, mãi đến tận thế giới hủy diệt, mới khả năng xuất đến hóng mát một chút ba. Nếu là hôn đến cảnh tượng đó, trường sinh còn không bằng chết rồi quên đi. Thời khắc này, Sở Vân liều mạng, vây tay một cái, đánh giết xuất đến Bất Chu thập tam ấn, muốn một lần phá nát phong ấn, thoát đi đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng trong. Chỉ thấy cái kia trận đổ vỡ vụn ra đến. Nguyên bản hoàn mỹ vây kín thuật, xuất hiện kẽ hở khổng lồ, mà ra tay phong ấn 8 vị thần vương. Càng là trong miệng thổ huyết, bị này một trưởng chấn động đến mức thần vương bản nguyên rung động. Cơ hội tới. Đòn đánh này, nổ nát trận đồ, nhưng là cũng làm cho Sở Vân pháp lực tiêu hao 7 tầng, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, không có phần thắng. 36 kế đi làm thượng kế. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Sở Vân thân thể hơi động, hóa thành vạn đạo bóng mờ, giải dắt ra, hướng về bốn phương tám hướng, thoát đi mà đi. Những này bóng mờ bên trong, chỉ có một đạo là thật sự, cái khác đều vì giả tạo. Ngăn cản hắn. 8 vị thần vương liền ngay cả ra tay, phải đem Sở Vân ngăn lại. Chỉ cần là ngăn lại chốc lát, liền năng lực lần thứ 2 hoàn thành vây kín, liền năng lực lần thứ 2 đem Sở Vân phong ấn. Này một cơ hội, là cơ hội tốt nhất. Lần sau có thể chưa chắc có như vậy cơ hội tốt. Chỉ là 8 vị thần vương chặn lại, dồn dập thất bại. Sở Vân chạy trốn kỹ thuật, rất là cao minh, 8 vị thần vương chỉ là bắt lấy một chút bóng mờ, mà bản thể nhưng là chạy mất dép. Tất cả là tuyệt vời như thế, Sở Vân thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi. Lúc này, bất ngờ xuất hiện. Trong lúc đó, trong hư không, xuất hiện một cái mang theo tu la mặt nạ nam tử, nam tử kia thân thể hơi động. Chặn lại ở Sở Vân trước mặt. Muốn chết. Sở Vân giận dữ, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên xuất hiện vấn đề. Vây tay một cái, nắm đấm đánh giết mà xuất. Cái kia mang theo mặt nạ nam tử, vây tay một cái, đón đỡ mà đến. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn là mấy chiêu công phu, Sở Vân chính là đại cao mày, trước mắt nam tử quá mạnh mẽ, dù cho là từng đôi quyết, cũng chưa chắc có phần thắng, mà bây giờ cục diện tựa hồ không ổn. Hắn là Tu La Vương, trong truyền thuyết, thần bí nhất đạo thần vương. Tu La Vương trong truyền thuyết, không người nào biết tướng mạo, cũng không người nào biết lai lịch của nó, thần bí nhất khó lường. Không nghĩ tới, Tu La Vương dĩ nhiên xuất hiện, chặn lại Sở Vân. Rầm rầm rầm. Mấy chiêu sau đó, Tu La Vương hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi, mà Sở Vân rồi lại là rơi vào vây kín bên trong. Chiến đấu lần thứ 2 khai hỏa. Lần này, Sở Vân muốn đang thoát đi mà đi, trải qua không thể. Cơ hội đã là như thế, chỉ có một lần, mất đi sau đó, cũng không còn. Ác chiến đang tiếp tục, các loại pháp tắc, các loại năng lượng va chạm, ma thần thế giới mỗi cái thần linh cảm thụ giao chiến khí tức, kinh hại đến cực điểm, tâm thần kinh hoàng đến cực hạn. Thần vương đang đại chiến, lại há lại là bọn hắn những này run rế có thể tham dự. Thời gian, ở một chút trôi qua, đại chiến kéo dài một tháng lâu dài. Mới kết thúc. Mà ở cực bắc nơi, xuất hiện một cái ngọn núi to lớn, trong truyền thuyết, ở ngọn núi bên dưới, trấn áp một vị đại ác ma. Vì trấn áp vị này đại ác ma, có 8 vị thần vương ra tay, tiêu hao lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh tinh huyết, triển khai phong ấn thuật, bố trí trận pháp. Mà ở trong trận chiến đấu này, 8 vị thần vương đều là bị thương nặng, dồn dập bế quan chữa thương. Mà ngọn núi này, cũng là dần dần trở thành cấm địa. Phương viên trăm dặm bên trong, cấm chỉ tu sĩ tiến vào. Trong truyền thuyết, một ít thần linh không tin tà, dồn dập tiến vào cấm địa, kết quả bị ác ma ăn đi. Ngọn núi kia, còn có phụ cận vùng cấm, danh tiếng càng lúc càng lớn. Ngọn núi kia, bị tên là Trấn Ma Sơn. Thời gian vội vã, dần dần liên quan với Sở Vân tất cả sự tích, đều là biến mất không còn tăm hơi. Mà, sáng thế kỷ, cũng bị rất nhiều thần vương, liên thủ liệt vào. Thần linh không được thu gom sách này, một khi vi phạm, liền muốn chịu đựng thần hình. Một ít thần linh, bởi vì trái với thần vương ý chỉ, bị tước đoạt thần cách, đánh rơi thần vị. Trong truyền thuyết, năm đó nghe Sở Vân giảng đạo rất nhiều thần linh, không phải bất ngờ bỏ mình, chính là bị đánh chết, hoặc là bị giam cầm, hoặc là bị tước đoạt thần cách. Trong nháy mắt, vạn năm thời gian đã qua. Thời không biến hóa, sóng lên sóng xuống, lãng quên rất nhiều, Trấn Ma Sơn danh tiếng. Hung danh càng lúc càng lớn. Cho tới trấn ma bên dưới ngọn núi, đến cùng là trấn áp cái nào một cái ma thần, suốt lâu năm chủ thần ở ngoài, có rất ít người biết. Chương 85, Điệp Nhi. Rầm rầm rầm. Trong hư không, truyền đến giao chiến thanh âm, chỉ là một cái nam tử đang cùng một nữ tử giao chiến. Nam tử này một đầu màu vàng tóc dài, trên người hất lên chiến giáp thượng thần lực chớp động lên, trong tay quyền trượng huy động, từng đạo thần thuật công kích mà ra. Thần thuật sử dụng xảo diệu, sát phạt kinh người, mỗi nhất kích đều là vừa đúng, mỗi nhất kích đều là huyền diệu khó lường. Còn đối với mặt nữ tử, một đầu tóc dài màu đen, sau lưng là một đôi cánh, cánh một bên là màu đen, một bên là màu trắng, đen trắng giao hòa tại cùng một chỗ. Nữ tử này trong tay huy động trường kiếm, đón đỡ lấy, chỉ là trình độ của nàng bình thường, tư chất bình thường, chiến lược bình thường, rất nhiều bình thường, điệp cộng lại, nhất định không phải nam tử đối thủ. Chỉ là nam tử trong nội tâm còn đùa bỡn chi tâm, không có tốc chiến tốc thắng, đánh chết địch nhân, mà là run rẩy không ngừng lấy, coi như mèo còn trêu đùa con chuột. Đầu hàng đi, tiểu nữ nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi, làm ta nữ buộc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nam tử cười nói, mơ tưởng. Nữ tử cắn răng, thân thể một đạo, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Nam tử ta cười, ngươi trốn không thoát đâu. Nói xong, truy kích mà đi. Cứ như vậy truy truy ngừng ngừng, đánh đánh ngừng ngừng, chết đi được. Nam tử hình như vô cùng có kiên nhẫn, trò chơi ấy ừ, tại không có chơi chán trước, luôn rất thú vị. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua tiếp cận trấn Ma Sơn, chỉ cần mấy trăm bước, chính là đi vào trấn Ma Sơn. Mà lúc này, nam tử mới đã mất đi hứng thú, lạnh lùng nói, thần phục ta, đương nô lệ của ta, không phải chết. Các ngươi gia tộc giết tộc của ta người, diệt phụ mẫu ta, là cựu nhân của ta, ta há sẽ vì sống tạm, mà hướng cựu nhân quỳ gối, chết thì đã chết. Nói xong, nữ tử thân thể khẽ động, tiến nhập trấn Ma Sơn bên trong. Nam tử nhìn xem trấn Ma Sơn. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia sợ hãi. Trong truyền thuyết, một ít chủ thần xâm nhập trấn Ma Sơn ở bên trong, kết quả vẫn lạc tại trong đó. Tiến vào trấn Ma Sơn, cơ hồ là thập tử vô sinh. Không có một tia đường sống. Nữ tử này, tiến nhập trấn Ma Sơn ở bên trong, xem ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc, một cái đại mỹ nhân, biến thành một bộ hài cốt. Nam tử thở dài lấy, quay người rời đi. Rầm rầm rầm. Nữ tử tiến nhập trấn Ma Sơn ở bên trong, lập tức một đạo thiểm điện đánh xuống, tia chớp uy lực kinh người, một kích phía dưới có thể đem hạ vị thần nặng thương. Nữ tử phất tay tầm đó, đánh ra thần thuật, chống lại mà đi, lập tức tia chớp đánh tan. Chỉ là đây hết thảy, chỉ là bắt đầu mà thôi. Lập tức từng đạo tia chớp liên tiếp mà hạ tia chớp uy lực càng lúc càng lớn, đủ để cho chủ thần nặng thương, thậm chí là vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Lôi điện đánh xuống, nữ tử căn bản vô lực phản kháng. Không hổ là trong truyền thuyết thập đại cấm địa. Nữ tử ho khan một tiếng, trên người thần lực rồi đã tiêu hao hết, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Tại đây dạng trong cấm địa, cho dù là chủ thần cũng là cựu tử nhất sinh, huống hồ nàng chỉ là một hạ vị thần. Nhược cực kỳ nhỏ. Xoẹt. Nữ tử nhắm mắt lại, trong nội tâm đạo, chết cũng tốt, có thể gặp được ba mẹ. Không còn có cô đơn, không còn có rét lạnh, hết thể là như thế mỹ hảo. Chỉ là tia chớp, thật lâu không có đánh xuống đến. Đã chờ đợi thật lâu, tia chớp như cũng là không có đánh xuống đến. Nữ tử mở to mắt, chỉ thấy tia chớp dừng lại xuống. Không có đánh xuống đến. Đột nhiên, nữ tử cảm nhận được thân thể bị giam cầm ở, hư không biến hóa, xuất hiện tại một cái đại sân dưới. Đại trên núi có các loại phong ấn. Phía trên chớp động lên thần vương khí tức, cùng sở hữu tám đạo nhiều. Đột nhiên, trong núi lớn, đi ra một cái hư ảnh, là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử. Nam tử này bình thường đến cực điểm, không có cường đại khí tức, chỉ là nhìn xem nàng, trong ánh mắt có chút mê hoặc, hoang mang, thêm nữa là mờ mịt. Nữ tử nhưng lại cảm nhận được tâm thần đang phát run, đơn giản là trước mắt cái hư ảnh này, so với hắn đã từng thấy qua chủ thần càng cường đại hơn. Cái hư ảnh này đứng trên chân núi, hình như bốn phía không gian đều bóp méo, pháp tắc đều là biến hóa lấy, hình như cái này một phương thiên địa, khó có thể thừa nhận cái hư ảnh này. Cái hư ảnh này, chỉ là một vị cường giả ý niệm hình chiếu. Một cái ý niệm hình chiếu còn là cường đại như thế, nếu là bản thể lại nên là như thế nào cường đại. Nơi này là trấn Ma Sơn, ngươi là vị kia đại ác ma sao? Nữ tử hỏi, hình như muốn xác định. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, nhưng lại biến thành khẳng định. Hình như, nam tử này hư ảnh, chính là vị kia ác ma. Nơi này là ma thần thế giới thập đại cấm địa một trong, ngoại trừ vị kia đại ác ma bên ngoài, không tiếp tục người khác. Rất nhiều xâm nhập nơi đây cường giả, đều là chết rồi, mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị thần, há có thể bất tử. Chết thì đã chết ta, miễn cho rơi tại nam tử kia trong tay, gặp vũ nhục. Người là ai? Nam tử kia hư ảnh hỏi. Điệp Nhi. Nữ tử nói ra. Người trên người có nồng đậm quang minh chi lực, còn có cường đại hắc ám chi lực, chỉ là lẫn nhau tầm đó, không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại là lẫn nhau tầm đó, lẫn nhau triệt tiêu, hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi là cái đó nhất tộc. Nam tử hỏi. Phụ thân ta là quang minh nhất tộc, mẫu thân của ta là ám chi nhất tộc. Đã từng hai chúng ta tộc đều có lấy chủ thần cường giả, càng là phụ thuộc lấy một vị đỉnh cấp tồn tại. Chỉ tiếc, về sau vị kia đỉnh cấp cường giả biến mất. Hai vị chủ thần đại nhân đã gặp phải một ít chủ thần vây công, biến mất. Có người nói, hai vị chủ thần đại nhân bị phong ấn, có người nói hai vị chủ thần đại nhân vẫn lạc. Mà ở hai vị chủ thần đại nhân biến mất về sau, hai chúng ta tộc, càng là đã gặp phải vây giết, tổn thất thảm trọng, cơ hồ diệt tộc. Chỉ cần một ít ít càng thêm ít tộc nhân, tại một ít góc hẻo lánh, kéo dài hơi tàn. Nữ tử nói ra, nói xong, trong ánh mắt chảy ra nước mắt, hình như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nói xong, nữ tử giảng thuật. Nam tử nghe, tâm tình phẫn nộ, sát ý liên tục. Nam tử này, đúng là Sở Vân. Tại một vạn năm trước, trận đại chiến kia, Sở Vân hay vẫn là thua. Thua ra lớn, chính là bị phong ấn, trấn áp tại dưới ngọn núi. Đương nhiên, những thần vương đó, cũng là bỏ ra to lớn giá lớn, bổn nguyên nhận lấy trọng thương. Mà ở ngọn núi bên ngoài, càng là cài đặt rất nhiều trận pháp, phòng ngừa người bên ngoài tiến vào. Cứ như vậy thì quang thông thông, một vạn năm qua đi. Tại một thời gian vạn năm, một ít cường giả xâm nhập, bị trận pháp giết chết. Mà những này đều là đẩy tại trên người của hắn, nói là bị ác ma cho ăn hết. Mà Sở Vân cũng không phải nát người tốt, tự nhiên có can đảm xông vào hiểm địa, liền muốn có bị mất mạng, tử vong chuẩn bị tâm lý, cũng lười có ra tay cứu viện. Mà cái này một thời gian vạn năm, Sở Vân không giây phút nào ở nghiên cứu lấy, nghĩ đến thoát khốn tới tiêu chuẩn. Thẳng đến, người con gái trước mắt này, xuất hiện tại trước mắt. Yên tâm đi, mối thù của bọn hắn, sẽ không không công ném đi. Sở Vân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên gì? So sánh với mặt khác đến, Sở Vân càng là đối với cô gái trước mắt cảm thấy hứng thú. Điệp Nhi. Nữ tử nói ra. Điệp Nhi. Sở Vân thì thào lẩm bẩm, xem lấy cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy cùng trong trí nhớ một ít nữ tử bóng dáng, trùng hợp tại cùng một chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 86, số mệnh đỉnh. Điệp Nhi. Sở Vân xem lấy cô gái trước mắt, lâm vào trong trầm tư. Trên thế giới, dung mạo xuất chúng nữ tử, có khối người. Mà Sở Vân kiến thức rất nhiều dung mạo xuất chúng, khí chất nhất lưu, học rộng tài cao nữ tử, cũng tới đã xảy ra thân mật quan hệ. Mà cô gái trước mắt, chỉ là tư sắc xuất chúng mà thôi, tính toán không được cái gì. Chỉ là tại nữ tử này trên người, cảm nhận được một ít quen thuộc khí tức, tại khí chất bên trên có chút giống Hoàn Nhan Ngân Linh, mà ở dung mạo bên trên có chút giống Gia Luật Quốc Dụ, mà cẩn thận lại nhìn lại có chút. Như Lý Sư Sư, nhắm mắt lại, đi qua một lát lại nhìn, lại coi như Hoa Tiểu Ngư. Bát công chúa Bạch Vi, cựu công chúa Vân Giao, nữ hoàng Nguyệt Cẩm, Bạch Liên Tiên Tử, Khổng Tước Tiên Tử, Chính Quan Âm, Quan Quán, Thiên Diệp Sáu. Đã từng những cái kia cùng Sở Vân từng có nhân quả nữ tử, tựa hồ cũng có thể theo Điệp Nhi trên người chứng kiến. Hình như đã từng những cái kia cùng chính mình có nhân quả nữ tử, đều là hội tụ tại Điệp Nhi trên người, ngưng làm một thể. Lại tựa hồ Điệp Nhi, chia ra làm vô số nữ tử, những cô gái này cùng hắn có lớn lao nhân quả. Hẳn là một ít thần vương tính toán ta. Sở Vân ánh mắt sáng ngời, chớp động lên sắc cơ, cầm vung lên một cỗ không gian chi lực bắt đầu khởi động lấy. Điệp Nhi chỉ là kinh hô một tiếng, chính là biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, tại trấn Ma Sơn hạ một trong sơn động. Điệp Nhi có chút khẩn trương nhìn trước mắt nam tử, trước mắt nam tử, dung mạo bình thường, khí tức bình thường, hết thảy, hình như rất là. Chỉ là cái này một vị, nhưng lại bảo rất nhiều thần vương hao hết đại lực khí, trấn áp phong ấn tồn tại, nghĩ đến cũng đúng một vị thần vương cường giả. Ngươi là Điệp Nhi? Sở Vân hỏi. Đúng. Điệp Nhi tâm thần run rẩy nói, đối mặt một vị đại ác ma, không có ai không ý kỵ. Thiên tử vọng khí thuật, thấy rõ chư thiên. Giờ khắc này, Sở Vân ngang nhiên thi triển thiên tử vọng khí thuật. Ý đồ thấy rõ lấy thiên địa mảy may, thấy rõ lấy Điệp Nhi hết thể đủ loại. Đơn giản là Điệp Nhi trên người, có quá nhiều quỷ dị. Những này quỷ dị, hình như cùng hắn có lớn lao nhân quả. Điệp Nhi tâm thần run rẩy, muốn phản kháng, chỉ là không có một tia tác dụng. Thần vương quá cường đại. Không phải nàng một cái nho nhỏ hạ vị thần, có thể phỏng đoán lấy. Theo thiên tử vọng khí thuật thi triển, lập tức tầm đó, Điệp Nhi trên người hết thể che giấu, đều là hiển lộ ra đến, không có một tia dấu diếm. Cô gái trước mắt, dáng người hoàn mỹ, coi như thiên điệu tạo hóa. Cô gái trước mắt, trên người có hắc ám bổn nguyên, có quang minh bổn nguyên, có thể nói là kiêm dung hai đại chủng tộc đặc sắc, chỉ là hình như chưa song thẩm mỹ cân đối, ngược lại là lẫn nhau tầm đó, xung đột, lẫn nhau tầm đó va chạm, liên tiếp đảo loạn lấy thân thể của nàng, làm cho nàng nhận lấy to lớn khổ sở. Thường xuyên ngã xuống đất ngất đi. Mà cô gái trước mắt, tư chất bình thường. Tu luyện 10 vạn năm lâu, mới chỉ là hạ vị thần cảnh giới, tại mê ngông thần ma thế giới, coi như một hạt cho bụi. Nữ tử tư chất bình thường, chỉ là mở một cái tâm hồn, miễn cưỡng nhập lưu. Hết thảy, đều tại đã rơi vào Sở Vân trong mắt. Đột nhiên, Sở Vân tâm thần ngưng tụ, chỉ thấy tại Điệp Nhi tâm hồn bên trong, có một kiện thần khí. Cái này thần khí, là một khẩu đại đỉnh. Đỉnh bên trên khí tức nội liễm, người bên ngoài xem ra, chỉ là hạ phẩm thần khí, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Chỉ là Sở Vân thấy được, lại hơi hơi giật mình, cái này đại đỉnh nhìn như hạ phẩm thần khí, phẩm cấp bình thường, tại ma thần thế giới, coi như cải trắng phần đông. Thế nhưng mà dùng hắn độc các ánh mắt, nhưng lại cảm nhận được kiện thần khí này, rõ ràng là có thể liên tiếp tiến hóa thần khí. Tại ma thần thế giới, rất nhiều thần khí thường thường là sinh ra đời về sau, phẩm cấp liền cố định, khó có thể lại tiếp tục tiến hóa. Mà kiện thần khí này, nhưng lại tiềm lực vô hạn. Có ý tứ. Sở Vân cười nói, cầm vung lên, lập tức Điệp Nhi cảm nhận được thân bất do kỷ, tâm hồn mở rộng ra, cái kia đại đỉnh đã bay đi ra ngoài. Trả lại cho ta. Điệp Nhi ủy khuất nói. Chỉ là Sở Vân tiếp được đại đỉnh, cảm thụ được đại đỉnh bên trên đại đạo vận vị, có chút kinh ngạc nói. Vận mệnh đại đạo, có hai cái chi nhánh, một cái là mệnh chi đại đạo, một cái là vận chi đại đạo. Thật không ngờ, cái này đại đỉnh bên trên, vậy mà có vận khí tức. Vận người, số mệnh đại đạo. Cái này đại đỉnh, là số mệnh nói tắc thì ngưng tụ mà thành, có thể coi làm số mệnh đỉnh. Cái này số mệnh đỉnh, hôm nay chỉ là hạ phẩm thần khí, đẳng cấp bên trên không gì hơn cái này, tuy nhiên lại có thể không ngừng tiến hóa. Nếu là tiến hóa làm chủ thần tới binh, thần khí tới vương, khi đó uy lực kinh thiên động địa. Phất tay tầm đó, có thể đem một vị chủ thần số mệnh, thần vương số mệnh, sống sờ sờ thôn phệ hết sạch. Đương nhiên, số mệnh đỉnh lớn nhất hiệu quả, liền là có thể số mệnh chi lực làm hỏa diễm, dung luyện hỗn độn chi khí, ngưng tụ vạn vật, ngưng tụ chư thiên thần khí, còn có chư thiên công pháp. Chỉ cần cam lòng số mệnh, cái gì pháp bảo không chiếm được. Cái gì tài nguyên không chiếm được? Có thể thôn phệ số mệnh, tầm bổ bản thân. Có thể thiêu đốt số mệnh, diễn sinh vạn vật. Cái này số mệnh đỉnh, không hổ là một kiện kỳ dị bảo vật. Chỉ là cũng chỉ là một kiện kỳ dị bảo vật mà thôi. Sở Vân không có tu luyện số mệnh đại đạo. Cái này bảo vật đối với hắn mà nói, gần gà đến cực điểm. Nói xong, cầm vung lên, đem số mệnh đỉnh ném đi trở về. Chuẩn. Của tôi Điệp Nhi không khỏi thở dài một hơi, đơn giản là số mệnh đỉnh là nàng hắc. Ở trong mắt Sở Vân, hạ vị thần chỉ là con sâu cái kiến một miếng. Thế nhưng mà tại ma thần thế giới, ở đằng kia chút ít tầng dưới chót tu sĩ ở bên trong, thành thần cũng là khó tới lại khó. Mấy ngàn vạn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có một cái thành thần. Nàng tư chất bình thường, thậm chí có thể nói tư chất rất rưỡi, mà hôm nay có thể đi đến một bước này. Phần lớn là bởi vì số mệnh đỉnh. Không phải, muốn thành thần, nằm mơ a. Chỉ là trong khoảng khắc, Điệp Nhi cảm nhận được số mệnh trong đỉnh, nhiều đi một tí số mệnh chi lực. Chỉ là những này số mệnh cũng quá nhiều, số mệnh tới bằng bạc, có thể nói là bảo người tắc lưu hơi không thôi. Những này số mệnh đầm đặc đến cực điểm, coi như hỏa diễm, những này số mệnh tinh thuần đến cực điểm, chớp động lên đầm đặc màu tím. Tiền bối. Điệp Nhi nghi ngờ hỏi. Cái này xem như ta một phần vạn số mệnh, xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. Sở Vân thản nhiên nói. Hắn là thần vương bên trong thần vương, dù là chỉ là một phần vạn số mệnh, cũng đủ làm cho Điệp Nhi được ích lợi không nhỏ. Đa tạ tiền bối. Điệp Nhi cảm tạ nói, vốn cho là cái này đại ác ma, muốn đoạt đi nàng bảo vật, thật không ngờ ngược lại là bỏ đi mất một ít lễ vật. Một phần vạn số mệnh, đối với Sở Vân mà nói, không có ý nghĩa, chỉ cần vài ngày thời gian, chính là đền bù trở lại. Thế nhưng mà đối Điệp Nhi xác thực chỗ tốt thật lớn, có thể rất nhanh đền bù bổn nguyên bên trên chỗ thiếu hụt, đầm cơ sở. Sở Vân nói, số mệnh chi đạo, huyền diệu vô cùng, cường đại vô cùng. Nếu là có một ngày, ngươi có thể khống chế số mệnh chi đạo, có thể thành tựu thần vương. Chỉ là số mệnh chi đạo, hai hại cũng không ít, dễ dàng nhân quả cuốn thân. Nhớ lấy, thành cũng trường vận, bại cũng trường vận. Nếu là có một ngày, ngươi khống chế trí tuệ chi đạo, dùng vô thượng trí tuệ, khống chế số mệnh chi đạo, mới có thể miễn đi kiếp số. Chưa xong còn tiếp. Chương 87, phong ấn đem phá. Thành cũng khống chế, bại cũng trường vận. Nếu là có thể khống chế trí tuệ chi đạo, dùng vô thượng trí tuệ, khống chế số mệnh chi đạo, mới có thể miễn đi kiếp số. Điệp Nhi tử tế nghe lấy hai câu này nói, hình như đã minh bạch cái gì, hình như cái gì cũng không hiểu. Không khỏi hỏi, tiền bối, cái này là vì sao? Từng thời đại, đều có số mệnh cường đại thế hệ sinh ra đời, đều có kỷ nguyên chi tử sinh ra, bởi vì cái gọi là lúc đến thiên địa đều cùng lực. Khi đó có thể nói là tu luyện xuôi gió xuôi nước, cho dù là tao ngộ kiếp số, rất nhanh cũng có thể hóa giải tai nạn, đạt được cơ duyên. Tu vi hội rất nhanh tăng lên, hết thể như thế mỹ hảo. Nói tới chỗ này, Sở Vân thở dài một hơi. Từng đã là thần nghịch như thế, Tổ Long như thế, Hồng Quân như thế, La Hầu như thế, Sở Vân cũng là như thế. Chỉ là đi ra hồ đồ, sớm muộn phải trả. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa vô tình, mới mặc kệ ngươi tất nhiên bên trên con sâu cái kiến, hay vẫn là bầu trời thương long, nên muốn hoàn lại lúc, như trước muốn hoàn lại. Kỳ nguyên chi tử, là con trai của thiên đạo, cũng không thể ngoại lệ. Sở Vân nhìn xem Điệp Nhi nói ra. Thần vương như thế, ta cũng là như thế. Chẳng lẽ, chúng ta sẽ không có thoát kiếp tới tiêu chuẩn sao? Điệp Nhi không cam lòng nói, rất nhiều tu sĩ đều là không cam lòng. Không cam lòng. Sở Vân nở nụ cười, rất nhiều tu sĩ đều là không cam lòng, đều là muốn nghịch thiên, đem lão thiên ra, giẫm nát dưới chân, cuối cùng chính mình đương lão thiên ra. Nhưng lại không biết, rất nhiều tu sĩ, sở dĩ có thể nghịch thiên, chỉ là bởi vì thiên đạo dung túng mà thôi, không có sức sống thế giới, chỉ là ao tù nước động mà thôi. Rất nhiều người, đem lão thiên ra giẫm nát dưới chân, chính mình thành thiên đạo, nhìn như hết thể mỹ hảo. Kỳ thật bất quá là theo một cái hố, rớt xuống cái khác lửa bịp. Nói xong, Sở Vân nở nụ cười, thiếu nợ xuống dưới lao thiên ra tiền, cuối cùng hoàn lại kỳ thật cũng không có cái gì. Bởi vì cái gọi là có mượn có còn, lại mượn không khó. Sợ là sợ. Có mượn không có còn, lại mượn rất khó. Còn lao thiên ra tiền, cũng không đáng sợ, sợ đúng là lao thiên ra không chịu vay tiền. Nói xong. Sở Vân nhìn phía thương thiên, ung dung thở dài nói. Thiên nếu có tình thiên cũng lão. Thiên đạo là vô tình, chỉ là tương đương với máy tính một ít số liệu chỉnh tự. Thiên đạo vô tình, cố đáng sợ nầy. Thiên đạo có tình, ngược lại là chưa đủ sợ hãi. Về phần hoàn lại thiên đạo nhân quả. Ngược lại là không sợ, sợ là sợ, lão thiên gia không chịu vay tiền. Thần nghịch cũng thế, Tổ Long cũng thế, Hồng Quân cũng thế, La Hầu cũng thế, Phục Hy cũng thế. Hay vẫn là hắn, không sợ một ngày nào đó hoàn lại lão thiên gia nhân quả, cho dù là chịu bỏ ra sinh mệnh, cũng không sợ, sợ là sợ. Lão thiên gia không chịu lại vay tiền, cuối cùng tầm thường vô vi còn sống, coi như con sâu cái kiến còn sống, cuối cùng bất đắc dĩ chết đi. Điệp Nhi sau khi nghe, gật gật đầu, hình như đã minh bạch, có thể hình như lại không rõ. Sở Vân nhìn xem Điệp Nhi, lại lần nữa thở dài một tiếng. Kiểm tra rồi Điệp Nhi về sau, Sở Vân có ra một cái kết luận, Điệp Nhi không phải bất luận cái gì thần vương quân cờ. Không phải những thần vương đó tính toán bút tích của hắn. Có thể chính là bởi vì là như thế, ngược lại là bảo Sở Vân càng thêm lo lắng. Ma thần thế giới thiên đạo, là công bình, không làm việc thiên tư. Chỉ là chấp hành lấy cố hữu mềm kiện trình tự mà thôi. Nên đối với hắn trừng phạt lúc, như cũng là trừng phạt, giáng xuống thiên đạo phong ấn. Chút nào không lưu tình, thế nhưng mà tại hắn thành tiểu thần vương lúc, như trước bảo hắn thành tiểu thần vương, tuyệt không cản đường. Tại ma thần thế giới, Sở Vân đạt được khổng lồ số mệnh, thành tiểu thần vương, trong lúc vô hình cũng thiếu cái này một phương thế giới nhân quả. Mà Điệp Nhi, chính là hắn nhân quả chỗ. Điệp Nhi, cho hắn mang đến họa, hay vẫn là phúc? Sở Vân rồi khó có thể đoán trước, tương lai biến hóa vô số, biến số vô số, rồi khó có thể phỏng đoán, duy nhất có thể làm được, chính là nắm chắc hiện tại. 6. Sở Vân tiếp tục nghiên cứu lấy bốn phía trận pháp, nghĩ đến phá giải tới tiêu chuẩn. Mà Điệp Nhi nhưng lại tu luyện, đơn giản là trước mắt vị này đại ác ma, đối với nàng không có một tia ác ý, thánh mạng không lo. Ngũ hành thần vương, thời gian thần vương, luyện hóa A. Sở Vân thúc giục lấy trên người lực lượng, toàn thân pháp lực, coi như ma bản bình thường, xoay tròn lấy, triển đệ nặng, lập tức bị phong ấn ngũ hành thần vương thời gian thần vương, phát ra cuối cùng tiếng kêu, triệt để tan thành mây khói, triệt để vỡ lạc. Giờ khắc này, ngũ hành đại đạo viên mãn, thời gian đại đạo viên mãn. Ông ông ông. Sở Vân khí tức trên thân cao thấp dao động, khí huyết chi lực mạnh mẽ hơn nữa, coi như triều tịch. Trong cơ thể lục đại huyết mạch, giờ khắc này đi về hướng đại viên mãn. Huyết mạch chi lực đạt đến 80%, khoảng cách tổ vu huyết mạch càng gần một bước. Cái này là luyện hóa hai đại thần vương, mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thiên vong lại hiện ra, thần vương thành. Sở Vân quát. Chỉ thấy mênh mông thương thiên, lại lần nữa hiển lộ ra lưới pháp luật. Lưới pháp luật tuy thừa, nhưng khó lọt, coi như lưới đánh cá bình thường, đền bù tại mênh mông thiên địa. Giờ khắc này, Sở Vân trên người ngũ hành đại đạo chớp động lên, đại đạo khí tức càng phát đầm đặc, càng phát cực nóng như lửa, cô động làm đại đạo tới ti, dung luyện đến tiêu chuẩn trong lưới, đã trở thành thiên đạo một bộ phận. Ngũ hành thần vương, giờ khắc này thành. Lại là một đầu đại đạo tới ti, dung luyện đến lưới pháp luật ở bên trong, thời gian thần vương cũng là thành. Giờ khắc này, tại vốn có đại đạo trên cơ sở, Sở Vân lại là khống chế thời gian đại đạo, ngũ hành đại đạo, thực lực cường hoành không bên cạnh không xuôi theo. Theo khống chế đại đạo số lượng tăng lên, Sở Vân chỉ cảm thấy thần vương bổn nguyên càng thêm cường hoành, rút ra thế giới chi lực tốc độ trở nên nhanh hơn, chiến lực so sánh với đi qua, tăng lên lộ ra lấy. Đi qua thời gian vạn năm, Sở Vân rốt cục triệt để đã luyện hóa được thời gian thần vương, ngũ hành thần vương, thực lực lại lần nữa phi tốc tăng lên. Theo lấy thực lực tăng vọt, ngày xưa trận pháp, lại cũng khó có thể vây khốn hắn, thoát khốn ngay tại trong nháy mắt. Mà theo thiên địa lưới pháp luật lại hiện ra, rất nhiều chủ thần, rất nhiều thần vương, đều là nhận biết đến. Không tốt, ác ma kia vừa muốn ra. Không thể để cho hắn đi ra. Chúng ta năm đó đưa hắn phong ấn, có thể nói là tử thủ, không chết không nớt, nếu là đưa hắn phóng xuất, tất nhiên là thiên địa mối họa. Đáng giận nha, hắn vậy mà đã luyện hóa được ngũ hành thần vương, đã luyện hóa được thời gian thần vương, thực lực lại lần nữa tăng lên. Tại một vạn năm trước, chúng ta bỏ ra to lớn giá lớn, mới đưa hắn phong ấn, hôm nay nếu là hắn đi ra, cái kia lại là bực nào mối họa. Rất nhiều chủ thần, thần vương đều là nhận biết đến, nhao nhao xuất động, muốn đem Sở Vân lại lần nữa phong ấn. Rất nhanh, ước chừng có 18 vị thần vương, hơn 1.000 chủ thần hàng lâm tại trấn Ma Sơn. Hiển nhiên, một thời gian vạn năm, Sở Vân bị phong ấn, nhận lấy to lớn hạn chế, mà những cái kia phong ấn hắn thần vương, nhưng lại mượn các loại tài nguyên, đại lực phát triển dòng chính thân tín, lôi kéo đồng minh, chỗ hình thành đồng minh càng thêm khổng lồ, thế lực càng thêm hùng hậu. Mà một bên Điệp Nhi hình như cũng nhận biết đến hết thảy, tâm thần run rẩy, khó có thể ngôn ngữ. Chủ thần, bình thường cao cao tại thượng, khó có thể nhìn thấy một mặt. Mà giờ khắc này nhưng lại rậm rạp chẳng chịt mà đến. Mà thần vương càng là trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà giờ khắc này nhưng lại xuất động 18 vị nhiều. Cái này. Sở Vân nhưng lại cười nói, Điệp Nhi, ngươi đáng sợ sao? Sợ Điệp Nhi thành thành thật thật hồi đáp. Thói quen liền tự nhiên rồi Sở Vân cười nói, trên đời đều địch, là cường giả số mệnh. Hôm nay là ta, ngày mai sẽ là ngươi chưa xong còn tiếp. Chương 88, lại chạm thần vương. Đứng đầu đề cử năm. Trên đời đều địch, mới là cường giả số mệnh. Điệp Nhi nghe, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây mới thực sự là cường giả, mới là bảo rất nhiều thần vương sợ hãi tồn tại. Sở Vân cầm khẽ động, Điệp Nhi đã đến tâm giới giữa. Phong ấn. Hơn 1.000 vị chủ thần, 18 vị thần vương, liên thủ đánh ra thần thuật, tăng cường lấy phong ấn. Lập tức vốn là run rẩy chấn ma sơn, lại lần nữa bình tĩnh lại, hình như muốn khôi phục nguyên dạng. Chỉ là Sở Vân lại hơi hơi nở nụ cười, trên nét mặt có chút khinh thường. Luyện hóa. Sở Vân quát, chỉ thấy những cái kia phong ấn lực lượng, lập tức như thủy triều bình thường, mang tất cả đến trong cơ thể, liên tiếp luyện hóa lấy, tăng lên huyết mạch đẳng cấp, tăng lên tu vi đẳng cấp. Năm đó vì phong ấn hắn, rất nhiều thần vương đều là hao phí đại lượng thần vương bổn nguyên. Mà giờ khắc này, Sở Vân muốn triệt để luyện hóa toàn bộ phong ấn đại trận, phá vỡ phong ấn, thoát đi mà ra, càng là muốn đem những này còn sót lại thần vương bổn nguyên, triệt để luyện hóa, biến hóa vì lực lượng của mình, thực lực lại lần nữa tăng lên. Ông ông ông, chấn ma sơn, lại lần nữa run rẩy lên. Vô số thần vương, liên thủ đánh ra thần thuật, lại lần nữa tăng cường lấy. Chỉ là ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh, tới thấy chấn ma sơn vỡ vụn ra đến, một người nam tử một nhảy ra, đứng thẳng tại trong hư không, ánh mắt lạnh lùng, coi như thiên đạo vô tình. Sở Vân, là cái kia đại ác ma. Vô số chủ thần hoảng sợ nói, thân thể run rẩy, hình như có chút sợ hãi. Là hắn. Một ít thần vương, trong nội tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Sở Vân, một cái vạn năm trước bị phong ấn tồn tại, một cái thần vương ác ngộng. Năm đó, vì phong ấn Sở Vân, rất nhiều thần vương tiêu hao một nửa thần vương bổn nguyên, cuối cùng không thể không lâm vào bế quan ở bên trong, tu dưỡng thương thế. Vốn cho là, cái kia phong ấn, sẽ không dao động. Chắc chắn đến cực điểm. Chỉ tiếc, chỉ là giữ vững được một vạn năm lâu, chính là rách nát rồi. Kiếp đếm. Sở Vân phá vỡ phong ấn, ánh mắt sắc bén. Nhìn xem nguyên một đám thần vương, nguyên một đám chủ thần, coi như xem một đám cừu non, coi như xem một bầy kiến hôi, coi như xem một đám thịt cá. Ngày xưa phong ấn một vạn năm. Ngày nay huyết tẩy ma thần giới. Sở Vân cười lạnh nói. Chúng ta 18 cái thần vương, còn hắn không thành. 18 cái thần vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, rất nhanh động tác lấy, lập tức một cái vây kín đại trận tạo thành. 18 cái thần vương vây kín mà đến, mỗi cái đều thần uy như ngục, thần ân như hải, hướng phía Sở Vân áp bách tới. Dựa theo đạo lý, coi như là đồng dạng thần vương, cũng là khó ngăn cản, chỉ có thể là chạy trốn. Đáng tiếc Sở Vân như cũng là mây trôi nước chảy. Đối mặt vây kín, Sở Vân không có chút nào áp lực, coi như xem một đám gà đất chó kiểng. Bọn ngươi thực lực quá kém, hãy để cho đỉnh cấp thần vương đến đây đi. Sở Vân lắc đầu, nhìn trước mắt những này thần vương, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tại ma thần thế giới, có một ít thần vương thực lực cường hành, cho dù là đơn đả độc đấu, Sở Vân cũng chưa chắc có thể cợt nhả chiến thắng, nhưng cái kia mới là cường giả chân chính. Chỉ tiếc, những thần vương đó đều là chưa có tới. Chỉ là đến rồi một đám gà đất chó kiểng, nhìn như là thần vương, thế nhưng mà chênh lệch quá xa. Mất đi một kích. Thứ nguyên vận sóng. Chân lý thần quyền. Vô tận hắc ám. 6. 18 vị thần vương liên thủ một kích, đến cùng đến cỡ nào hung mãnh? Có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chỉ là những này thần thuật oanh kích tại Sở Vân trên thân thể, lại huyền như đá ném vào biển rộng, cả gợn sóng đều không có. Những này thần thuật chi lực đều là bị hấp thu dung nạp, hóa thành thân thể một bộ phận. Sở Vân thân hình, coi như thương hải bình thường, dung nạp hết thảy, lại coi như lô đen bình thường, tan ra hết thảy, 18 thần vương liên thủ một kích, cũng không quá đáng là như thế. Quá yếu. Sở Vân thở dài nói, cựu truyền huyền công, hắn như cũng là 8 chuyển cảnh giới, nhưng lại so với quá khứ 8 chuyển, tăng lên rất nhiều, đến gần vô hạn tại cựu truyền cảnh giới, thực lực cường đại. Rồi có thể so với hỗn độn ma thần, hơn nữa là hỗn độn ma thần ở bên trong, bài danh top 30 tồn tại. Đến nơi này cái cảnh giới, khí lực cường đại, không chỉ có là có thể so với tiên thiên trí bảo, càng là có miễn dịch, tăng dã, thôn phệ tới công. Chỉ nếu là không có vượt qua hạn chế, những công kích kia năng lượng, đều là hội dung luyện đến trong thân thể, hóa thành bổ dưỡng chi lực. Đây là thủ đoạn gì, vì cái gì công kích của chúng ta? Đối với hắn một tia tổn thương cũng không có. Hắc ám thần vương hoảng sợ nói, làm sao có thể? Giết! Sát lục thần vương một ngụm máu tươi xì ra, nhiễm trong tay trường mâu phía trên, thúc giục lấy thần binh, sát phạt mà ra. Quá yếu! Sở Vân một quyền đánh ra, đuổi giết tại trường mâu phía trên, lập tức trường mâu từng khúc vỡ vụn. Quyền thế không giảm, tiếp tục đuổi giết mà đi. Sát lục thần vương bị một quyền đánh cho thân thể nát bấy, biến thành bột mịn. Mà ở phương xa, sát lục thần vương chậm rãi ngưng tụ ra thân thể, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hình như suy yếu tới cực điểm. Làm sao có thể, ta ngay cả hắn một chiêu đều tiếp bất trụ. Sát lục thần vương có chút khó có thể tin. Tại một vạn năm trước, hắn đã từng cùng Sở Vân giao chiến, khi đó liền không phải là đối thủ của Sở Vân, nhưng mà khi đó Sở Vân nghĩ đánh bại hắn, ít nhất cần 20 chiêu bên ngoài, thế nhưng mà giờ phút này, chỉ cần một chiêu, chính là đánh bại hắn. Không có thi triển bất luận cái gì bí thuật, không có thi triển bất luận cái gì tuyệt học, chỉ là bình thường một quyền. Không. Đến hắn cái này cảnh giới, hết thảy đều là dung luyện tại cùng một chỗ, rồi gần như nói. Bí thuật, chiến kỹ, tuyệt học, sát phạt tới thuật đợi, đều là đại đạo diễn biến mà ra, đều là thuật. Đơn giản là đại đạo khó có thể lý giải, mà thuật dễ dàng lý giải, đại đạo khó cầu, mà thuật có thể cầu. Nhưng mà, thuật như cũng là thuật, bất kể như thế nào xuất chúng, như thế nào sát phạt kinh người, như cũng là thuật, so ra kém đại đạo. Mà giờ khắc này, Sở Vân đánh ra một quyền, rồi đến gần vô hạn tại nói. Một quyền tầm đó, chính là đại đạo có thể đạt được chỗ. Một quyền tầm đó, còn hơn bất luận cái gì bí thuật. Một quyền tầm đó, chính là đánh bại hắn. Nếu nói là, một vạn năm trước, Sở Vân chỉ là có thần vương chi vương tư chất, mà giờ khắc này, Sở Vân đã có thần vương chi vương lực lượng. Vèo. Sở Vân trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, một quyền thẳng hướng cái khác thần vương. Cái này thần vương, là vừa vặn tấn chức thần vương. Tại vạn năm trước, hay vẫn là chủ thần, mà ở Sở Vân bị phong ấn một vạn năm thời gian trong, thành tựu thần vương. Vị này thần vương thuộc về thực lực nhỏ yếu một đám, so Hắc Cám thần vương, Sát Lục thần vương đợi, năm đó cùng Sở Vân kịch chiến thần vương, kém rất nhiều. Nhận biết đến nguy hiểm hàng lâm, vị này thần vương đánh ra một đạo thần thuật, lập tức từng đạo thần văn chớp động lên, biến thành một cái to lớn tượng thần chắn vùi trước mặt. Phanh! Một quyền tầm đó, cái này tượng thần bị hoành nát. Lại là một quyền, đánh vào cái này thần vương trên người, lập tức cái này thần vương tan thành mây khói. Chỉ là sau một khắc, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực rơi xuống, cái này thần vương lập tức ở xa xa phục sống lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức suy sụp lợi hại. Thần vương, bất tử bất diệt, ngươi rất tốt, thế nhưng mà giết không chết ta. Cái này thần vương kêu gào nói. Vậy sao? Sở Vân nhạt cười nhạt nói, bước chân lại lần nữa bước ra, một quyền đuổi giết mà ra. Trảm đạo. Ông ông ông. Cái kia thần vương lập tức lại lần nữa bị oanh giết, chỉ là tại chung quanh hắn một cỗ kỳ diệu quy tắc xuất hiện, che mắt thiên đạo. Cho nên thiên đạo, không có đánh xuống vô cùng vô tận thiên đạo chi lực, trợ giúp hắn phục sinh. Giáp giáp. Cái này thần vương thần hồn câu diện, triệt để vẫn lạc. Một cái bất tử bất diệt thần vương vẫn lạc, bổn nguyên bị Sở Vân luyện hóa, dung luyện đến thân hình bên trong, huyết mạch lại lần nữa tăng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 89, các nàng xương. Ô ô ô. Thiên địa phát sinh tiếng thét, chỉ thấy trên bầu trời giáng xuống mưa máu, thê lương mưa máu mang tất cả lấy thiên địa, lập tức chúng sinh đều có bi thương cảm giác. Mưa máu, là lao thiên ra tiếng khóc, là thiên đạo huyết lệ. Chỉ có thần vương vẫn lạc thời khắc, mới có thể trời giáng mưa máu. Trong truyền thuyết, từng có thể đi vào thần vương cảnh giới tu sĩ, đều là số mệnh cường đại thế hệ, đều là số mệnh chi tử, kỷ nguyên chi tử, đều là tương đương với lao thiên gia nhi tử. Thần vương, là giết không chết, bất tử bất diệt. Một khi thần vương vẫn lạc thời khắc, hội đánh xuống khổng lồ thiên đạo chi lực, bảo hộ tộc thần vương linh hồn, bảo trì bất diệt. Cho nên, thần vương có thể bị phong ấn, có thể bị đoạt nói, nhưng mà không có bị giết chết qua, đơn giản là thiên đạo không cho phép. Nhưng mà giờ khắc này, một cái thần vương vẫn lạc. Thần vương bổn nguyên, bị lược đoạt mà đi, hài cốt không còn. Thần vương, bất tử bất diệt thần thoại, triệt để bị đánh vỡ. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, không có cảm tình chỉ là tương đương với máy tính trình tự mà thôi. Nhi tử bị giết chết, chỉ là giáng xuống mưa máu mà thôi. Nếu là thiên đạo có tình, nhìn xem nhi tử bị giết chết, tất nhiên muốn phải liều mạng. Chỉ tiếc, thiên đạo nhất định vô tình. Có tình cũng không phải là thiên đạo. Đó là trảm đạo tới thuật. Trong truyền thuyết, thần vương bất tử bất diệt, chỉ có trảm đạo tới thuật, có thể chặt đứt thần vương cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, sau đó tướng thần vương giết chết. Trảm đạo tới thuật, trong truyền thuyết, chỉ có thần vương chi vương mới có thể khống chế. Một vạn năm phong ấn, không có đưa hắn suy yếu, ngược lại là trở nên càng cường đại hơn rồi. Thật là khủng bố nha. Vô số thần vương thổn thức lấy, thêm nữa là sợ hãi. Trong truyền thuyết, thần vương chính là chúng thần tới vương, ở giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà thần vương chi vương, nhưng lại thần vương bên trong vương giả, áp đảo rất nhiều thần vương phía trên. Thần vương là bất tử bất diệt. Nhưng mà đối mặt thần vương chi vương, đối mặt trảm đạo tới thuật, chỉ có tử vong mà thôi. Bọn ngươi còn có chiến sao? Sở Vân ngạo nghễ nói. Mà Sở Vân phất tay tầm đó, diệt sát một cái thần vương, thần sắc nhưng lại bình tĩnh đến cực điểm. Hết thảy đều là trong dự liệu. Thần vương bất tử bất diệt, chỉ là ngụy mệnh đề mà thôi, tựu thật giống tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Hết thảy kỹ xảo đều là dư thừa bình thường, cũng là ngụy mệnh đề. Ngoại trừ ban cổ, không có ai dám nói có lực lượng tuyệt đối. Mà thần vương bất tử bất diệt, càng là ngụy mệnh đề. Trong truyền thuyết, vô địch bản cổ chết, tung hoành vô địch 3.000 ma thần chết, mà thần vương không bằng bản cổ, không bằng rất nhiều ma thần, há có tư cách nói bất tử bất diệt. Cái gọi là bất tử bất diệt. Thêm nữa là cùng cảnh giới thần vương giết không chết mà thôi. Một khi đã có lực lượng cường đại, thần vương làm theo là tử vong. Cái này một vạn năm thời gian, Sở Vân bị phong ấn thời gian, liên tiếp nghiên cứu lấy trận pháp, cũng không ngắn nghiên cứu lấy thần vương huyền bí. Suy nghĩ diệt sát thần vương chi đạo. Rốt cục nghĩ ra diệt sát thần vương phương pháp, một là có thêm tuyệt đối cường hoành lực lượng, như bản cổ lực lượng. Khi đó phất tay tầm đó, nứt vỡ thần ma thế giới thiên đạo. Diệt tại toàn bộ thế giới. Thần ma thế giới đã xong, mà bám vào thần ma trên thế giới thần vương, tự nhiên cũng là thân vẫn. Chỉ tiếc, Sở Vân còn không có cái loại nảy cường hoành lực lượng. Thứ hai, đây là tạm thời chặt đứt thần vương cùng thiên đạo ở giữa liên hệ. Diệt sát thần vương. Vì vậy, liền có trảm đạo tới thuật. Trảm đạo tới thuật, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chém giết một cái thần vương. Đương nhiên, trảm đạo tới thuật cũng có sơ hở chí mạng. Trảm đạo tới thuật, phần lớn là nhằm vào một ít thực lực nhỏ yếu thần vương. Nếu là đối mặt một ít thực lực cường hoành thần vương, chưa hẳn có thể linh nghiệm. Trảm đạo tới thuật, trước tạm thời chặt đứt thần vương cùng thiên đạo ở giữa liên hệ. Duy trì thời gian rất ngắn. Mỗi một cái hô hấp đều là tiêu hao lớn lượng thần vương bổn nguyên, Sở Vân cũng là không chịu được nổi. Vừa mới vì thi triển trảm đạo tới thuật, Sở Vân lập tức hao tổn mất 3 tầng hơn pháp lực, mà trước đánh bại một cái thần vương, chỉ cần 1 phần 10 pháp lực. Rất nhiều thần vương, nhìn xem Sở Vân thần uy đại triển, lập tức có chút dọa nước tiểu cảm giác. Sở Vân thân thể khẽ động, lại là đánh giết hướng về phía một cái thần vương. Cái kia thần vương phất tay tầm đó, đón đỡ mà đi, chỉ là ngăn cản như trước nhỏ yếu, chỉ là một lát thời gian, liền Sở Vân cầm xuống, phong ấn. Chớ có quát tháo. Chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể phá hắn. Chúng ta đồng lòng, tất nhiên có thể giết hắn. Lúc trước, đối chiến Sở Vân lúc, từng cái thần vương đều có mưu mô, đều là giữ lại thực lực, ngồi xem địch nhân bị tập kích, mà thờ ơ. Tại Sở Vân rất nhanh ra tay. Trấn áp phong ấn 3 cái thần vương về sau, đang kịch liệt cảm giác nguy cơ trước, những này thần vương chính thức liên hợp lại, không tại hục hạc với nhau, triệt để biến hóa làm một thể. Mà thần vương một khi, thiệt tình liên thủ, uy lực kinh người. Thần vương, là ma thần thế giới đỉnh cấp cường giả. Có thể trở thành thần vương, không có một cái nào phế vật, đều là đỉnh cấp thiên tài bên trong đỉnh cấp thiên tài, đều là tại thiếu niên thời đại, có vượt qua cấp đại chiến trải qua, có dùng một chống đỡ 10. Dùng một chống đỡ 100 tiền vốn. 14 thần vương, biến thành một cái đại trận, coi như gai nhím bình thường, Sở Vân liên tục xuất thủ mấy lần, đều là không công mà lui. Gai nhím gầm bất động, Sở Vân bắt đầu đánh giết hướng đi một tí chủ thần. Chủ thần cùng thần vương, trên lệch to lớn, thần vương phía dưới, đều là con sâu cái kiến, chủ thần cũng chỉ là lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Rất nhiều thần vương, khinh thường tại ra tay với chủ thần. Đơn giản là sinh mệnh cấp độ không giống với. Chỉ là, Sở Vân xuất thủ, vì báo thủ rửa hận. Hắc ám chi chủ, mỹ nước chi chủ, chính là người của ta, bọn ngươi cũng dám ra tay với các nàng, liền muốn có tử vong giá lớn. Sở Vân một bước ra, kiếm khí bắt đầu khởi động, biến thành 10 cái chi nhánh, ám sát hướng về phía 10 vị chủ thần. Cái này 10 vị chủ thần, năm đó vây giết hắc ám chi chủ, vây giết quang minh chi chủ. Làm cho các nàng hai người vẫn lạc. Hoan có đầu, nợ có chủ, có cửu oán há có thể không báo. Kiếm khí chỗ đến chỗ, 10 vị chủ thần vẫn lạc. Không có ai có thể ngăn cản được, Sở Vân một kích. Giết cái này 10 vị chủ thần về sau, Sở Vân không có lại lần nữa sát lục. Mà bốn phía đang xem cuộc chiến tất cả vị chủ thần, nhưng lại thầm nghĩ trong lòng may mắn năm đó không có đánh chó mù đường, không phải hôm nay chính là vẫn lạc thời khắc. Cầm vung lên, những này chủ thần túi chữ vật, rơi vào Sở Vân trong tay. Tay vừa lộn, vô số bảo vật thoáng hiện mà ra, có thần đan, có thần khí, có thần bí bảo vật, chỉ là đáp xuống Sở Vân trong mắt, chỉ là rác rưởi mà thôi. Đến hắn cái này cảnh giới, ngoại trừ giải rác vài món bảo vật bên ngoài, đa số là rác rưởi, đa số là đồng nát sắt vụn mà thôi. Cuối cùng một cái đầu lâu xương xuất hiện, còn có một cái cẳng tay xuất hiện. Nhìn xem cái này hai cái xương cốt, Sở Vân nước mắt lập tức chảy xuống. Hắn vốn là người vô tình, ngủ rất nhiều nữ nhân, thế nhưng mà ngủ về sau, vượt qua một thời gian ngắn liền đã quên. Nhưng mà nhìn xem cái này mát mẻ xương cốt, hay vẫn là ngăn không được nhớ tới ngày xưa, vuốt ve an ủi cảm giác, nhớ tới các nàng nét mặt tươi cười, các nàng mỹ diệu thân thể, còn có các nàng ôn nhu. Chỉ là hết thảy, rồi đã trở thành trí nhớ. Năm đó hắn bị phong ấn về sau, rất nhiều chủ thần đánh chó mù đường, hai người bọn họ đã gặp phải kiếp số, bị chủ thần vây công mà chết. Mà chủ thần thi cốt, là luyện chế thần khí tốt nhất tài liệu. Các nàng còn lại thi cốt, đã bị luyện chế thành thần khí, hôm nay chỉ còn lại có một cái đầu lâu xương, một cái cánh tay xương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ theo hồn theo mệnh vận chi hà ở bên trong, triệu hồi ra các ngươi tàn hồn, phục sinh các ngươi. Sở Vân kiên định nói, cầm vung lên, ôn nhu tướng hai cái xương cốt, bỏ vào tâm giới bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 90, khai thiên một tiếp xúc. Bên ngoài kịch chiến liên tiếp, tâm giới trong nhưng lại bình tĩnh đến cực điểm. Đỉnh điểm tiểu nói, hình như chuyên môn vì dạy bảo Điệp Nhi bình thường, Điệp Nhi có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài. Thần Vương, cao cao tại thượng, tung hoành vô địch, bất tử bất diệt, có thể nói là kỷ nguyên chi tử, thiên địa sủng nhi, lão thiên gia nhi tử, hết thể vinh quang, hết thể huy hoàng, đều là ngưng tụ tại trên người. Nhưng mà, đối mặt 18 vị thần vương, Sở Vân chỉ là nhẹ nhàng thoải mái ứng đối. Càng làm một lần hành động tâm đó, chém giết một vị thần vương, phong ấn 3 vị thần vương, có thể nói là tung hoành vô địch. Phá diệt thần vương bất tử bất diệt thần thoại. Nhìn xem đây hết thảy, Điệp Nhi nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm nói, ta khi nào mới có thể có loại lực lượng này, mới có thể như hắn cái này tung hoành vô địch. Chỉ là đón lấy thấy được Sở Vân, phất tay tâm đó, diệt sát 10 vị chủ thần. Thu lại nổi lên hai khối xương cốt tình cảnh, còn có cái kia thương tâm bộ dạng, còn có cái kia trong mắt chảy ra nước mắt. Đây hết thảy lại để cho Điệp Nhi thấy được Sở Vân nhu tình một mặt. Trong lúc bất chi bất giác, Điệp Nhi có chút đấu kỵ hai cái tổ tiên, nếu là hắn có thể cho ta như vậy thương tâm, ta chính là chết, cũng đáng. 6. Sở Vân thân thể khẽ động, phất tay tầm đó, liền muốn lại lần nữa chém giết thần vương. Đông nhiên tầm đó, hư không vỡ tan ra, vô tận ma khí bắt đầu khởi động lấy, nguyên một đám ma tộc xuất hiện, những này ma tộc đều là thần vương tu vi. Sở Vân, chính là ta thần ma hai tộc, cùng chung địch nhân, chúng ta muốn liên thủ, tướng tới diệt sát. Sở Vân bất tử, chúng ta bất an. Thần vương, chính là thiên đạo chi tử, bất tử bất diệt, thế nhưng mà gặp Sở Vân nhưng lại vẫn lạc. Hôm nay Sở Vân bất tử, ta đợi ngày sau chính là thịt cá. Ông ông ông. Vốn là phân biệt rõ ràng, lẫn nhau đối địch hai cái chủng tộc, giờ khắc này. Nhưng lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước, buông tha cho đủ loại gút mắc, đủ loại cứu hận, liên hợp tại cùng một chỗ. Đơn giản là Sở Vân quá cường đại bảo thần ma hai tộc sợ hãi bất an, chỉ có giết chết Sở Vân. Thiên hạ mới có thể thái bình. Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ lại, thần tộc vương giả ước chừng có 22 vị, mà ma tộc cường giả ước chừng có 25 vị. Tổng cộng 55 vị thần vương cường giả, liên thủ rảo sát hướng về phía hắn. Mà trong đó, có 5 đạo khí tức cường đại, không kém hơn Sở Vân. Cho dù là đơn đả độc đấu, liên đủ Sở Vân uống một bình, nếu là 5 cái liên thủ, Sở Vân một cái sơ sẩy, chính là lại lần nữa bị phong ấn dự liệu. Cái này 5 vị cường giả, hình như cũng là rất nhiều thần vương người cầm đầu, quyền nói chuyện lớn hơn. Chúng ta liên thủ một kích. 5 vị thần vương, lẫn nhau nhìn thoáng qua, hình như muốn thi triển ra đại tuyệt chiêu. Vô lượng thần vương, ngươi là ma tộc người mạnh nhất. Có thế gian cường đại nhất khí lực, hôm nay sẽ lấy thân thể của ngươi tại vật dẫn. Chịu tải chúng ta một kích chí mạng A. Một vị thần vương nói ra. Nguyên thủy thần vương, ngươi là thần tộc người mạnh nhất, ngưng tụ ra tâm giới, đối với đại đạo lý giải, là khác sâu nhất, liền từ ngươi điều hòa rất nhiều thần vương đại đạo A. Vô lượng thần vương nói ra. Tốt. Tự nhiên như thế. Liều mạng. Năm đại đỉnh cấp thần vương thần niệm rất nhanh trao đổi lấy, rất nhanh hạ quyết tâm. Là nên đổ máu một hồi. Lúc này đây, không còn là phong ấn Sở Vân, dù sao ai biết một vạn năm sau, Sở Vân có thể hay không lại lần nữa phá phong mà ra, biện pháp tốt nhất. Chính là triệt để giết chết Sở Vân. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hư ảo, hết thể đều là có thể hủy diệt. Trong nháy mắt, vô lượng thần vương thân hình biến hóa lấy, biến thành một cái búa, đúng là bản cổ mạnh nhất sát phạt thần khí, khai thiên phủ. Vô lượng thần vương là ma tộc cường giả, ma tộc chuyên môn tu luyện thân thể cường hành, có thể so với một ít cường đại thần khí. Mà tướng thân thể ngưng luyện đến cực hạn, có thể tướng bản thân thể, chuyển hóa làm đi một tí cường đại thần khí, tách ra tựa là hủy diệt uy lực. Khai thiên phủ, hình như trời sinh liền là vì hủy diệt mà ra đời, hủy diệt 3.000 ma thần, bảo nguyên một đám tuyệt thế cường giả vẫn lạc. Mà giờ khắc này, vô lượng thần vương mô phỏng lấy khai thiên phủ đạo vận, tướng bản thân thể biến thành khai thiên phủ. Mà lúc này, một cái thần vương biến thành một đạo lưu quang, tiến nhập mô phỏng mà thành khai thiên phủ, đó lấy, lại là một cái thần vương, biến thành một đạo lưu quang, tiến nhập mô phỏng khai thiên phủ. Một cái thần vương, đón lấy một cái thần vương, 54 cái thần vương, phân biệt tiến nhập trong đó. Theo thần vương tiến vào, lập tức chỉ là sách lẩu khai thiên phủ, tản mát ra kinh người uy lực, bắt đầu hướng về tránh bản chuyển hóa. Mà nguyên thủy thần vương cuối cùng một cái tiến vào. Tại tiến vào một khắc này, nguyên thủy thần vương triển khai bản thân tâm giới, lập tức tâm giới bao trùm từng cái thần vương. Tướng dung nạp từng cái thần vương đại đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, do vốn là lính mất chỉ huy, biến thành tinh nhuệ tới sư. Lập tức, khai thiên phủ uy lực thăng cấp lấy, rất nhanh tăng thêm lấy. Hơi chút run lên run, hình như có thể sụp đổ hư không, hình như có thể làm cho thế giới chịu lật úp. Búa kêu to, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức, bay thẳng đến chân trời, hình như muốn biến hóa là chân chính khai thiên phủ. Sở Vân lập tức ngưng trọng lên. Trên mặt nhỏ một giọt mồ hôi, chỉ cảm thấy sinh tử nguy cơ. Thần vương, bất tử bất diệt, chỉ là ngụy mệnh để mà thôi. Chỉ cần là công kích đầy đủ cường hành, đủ để cho thần vương mất mạng. Cái này sách lẩu khai thiên phủ, đã có tránh bản khai thiên phủ 3 tầng uy lực, thực lực cường hành đủ để chém giết đỉnh cấp ma thần, đủ để cho Sở Vân triệt để tử vong. Cháy lên gì? Hủy diệt A. Tử vong A. Giờ khắc này, 55 vị thần vương hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, vô lượng thần vương hóa thành khai thiên phủ, 53 vị thần vương hóa thành thúc dục lực, mà nguyên thủy thần vương điều hòa lẫn nhau lực lượng cô đọng cùng một chỗ, thần vương bổn nguyên kịch liệt thiêu đốt lên, từng cái nháy mắt, thần vương bổn nguyên đều đang kịch liệt tiêu hao, chỉ là vì phát ra nhất đỉnh phong một kích. Giờ khắc này, 55 vị thần vương đều là tại liều mạng. Ở giữa thiên địa, không ai có thể ngăn cản hắn một kích này. Sách lẩu khai thiên phủ, đã tập trung vào Sở Vân vị trí, vào đầu đánh xuống. Đơn giản đến cực điểm, không có dư thừa biến hóa, chẳng qua là khi đầu đánh xuống. Tiêu thật giống phàm nhân thế giới ở bên trong, phàm nhân tầm đó công kích như vậy, đơn giản mà trực tiếp. Nhưng mà hít thở không thông cảm giác, nhưng lại bảo Sở Vân cảm nhận được hẳn phải chết cảm giác. Ông ông ông, trong ánh mắt đều là một mảnh hắc ám, hình như tương lai đã bị chặt đứt, hy vọng đoạn tuyệt. Hết thể đủ loại đều là tiêu tán. Hy vọng một kích. Giờ khắc này, Sở Vân lấy ra hình thiên phủ. Rất nhiều đại đạo cô đọng lấy, bất chu đại đạo, hy vọng đại đạo, hài hòa đại đạo, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo, thương hải đại đạo, sinh tử đại đạo, chiến chi đại đạo, nam kiếm đại đạo, tâm kính đại đạo. Hết thể đều là cô đọng cùng một chỗ, dùng hy vọng đại đạo làm hạch tâm. Rất nhiều đại đạo vần quanh, đánh ra hy vọng một kích. Rầm rầm rầm. Rắc rắc vang động kịch liệt tâm thanh. Thiên địa hình như muốn nứt vỡ rồi. Sở Vân trong tay hình thiên phủ phát ra thanh thúy tiếng vang, xuất hiện to lớn khe hở, sau đó đứt gây ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 91, hy vọng chi hỏa, chết mà phục sinh. Đứng đầu đề cử 6. Đón lấy, sách lẩu khai thiên phủ, đặt tới Sở Vân trên đỉnh đầu, đón lấy truyền đến đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Sở Vân thân hình bắt đầu nghiền nát, sau đó biến thành bột phấn, biến thành tro tàn, biến mất tại ở giữa thiên địa. Bụi thuộc về bụi, đất về với đất, hết thể biến mất không thấy gì nữa, hết thể hình như quy về tử vong. Mà ở đánh ra khai thiên một kích một khắc này, sách lẩu khai thiên phủ biến mất, tán rơi làm 55 cái thần vương, chỉ là những này thần vương nhưng lại khí tức suy yếu tới cực điểm, chưa đủ toàn thịnh lúc 1/10. Có một ít nhỏ yếu thần vương, càng là ngã rơi xuống nửa bước thần vương cảnh giới. Vì đánh ra cái kia khai thiên một kích, rất nhiều thần vương đều là liều mạng, đều là thiêu đốt lên thần vương bổn nguyên. Giá lớn to lớn, không thể làm không lớn. Hắn đã chết rồi sao? Rất nhiều thần vương nhìn xem, cùng đợi, chỉ thấy Sở Vân không còn có phục sinh trở về, thế nhưng mà bầu trời cũng không có đánh xuống mưa máu. Rất nhiều thần vương, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Rất nhiều thần vương, đều là đề phòng xâm nghiêm, cùng đợi. 9. Đã chết rồi sao? Tại khai thiên một kích, đuổi giết tại Sở Vân trên đỉnh đầu một khắc này, Sở Vân rõ ràng cảm nhận được tử vong. Tử vong là như thế gần, gần trong gang tấc. Đây chỉ là sách lậu khai thiên phủ, chỉ có nguyên bản 3 tầng uy lực, nhưng mà một kích phía dưới, như trước không phải Sở Vân có thể thừa nhận được. Dưới một kích này, bảo Sở Vân bình thường đến tử vong cảm giác, càng là nhấm nháp đến bản cổ cường đại. Tại đi qua, Sở Vân vẫn cho là hắn rất cường đại, 8 chuyển đỉnh phong, đến gần vô hạn tại cửu chuyển, cho dù là không bằng trong truyền thuyết bản cổ, thế nhưng mà cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Chỉ là cái này một đũa phía dưới, tướng lúc trước hắn đủ loại lý niệm, đều là hủy diệt nát bấy. Sách lẩu khai thiên phủ còn tiếp bất trụ, nếu là gặp nguyên bản khai thiên phủ, lại hội là bực nào chật vật. Khai thiên một kích phía dưới, chỉ là nói không. Khai thiên một kích phía dưới. Sở Vân chỉ cảm thấy 8 chuyển đỉnh phong khí lực, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất vô tung. Khai thiên một kích phía dưới, chặt đứt nhân quả. Chặt đứt luân hồi, chặt đứt vận mệnh, chặt đứt tương lai. Hết thể đủ loại đều là bị chém đứt, Sở Vân chỉ cảm thấy linh hồn mất mạng. Chân linh triệt để tử vong, cho dù là có thiên đạo bảo hộ, như cũng là mất mạng. Cái gọi là thần vương bất tử bất diệt, tại khai thiên một kích phía dưới, chỉ là trò cười mà thôi. Khai thiên một kích phía dưới, không có ai có thể kháng được, chỉ có tử vong mới là kết cuộc. Khai thiên một kích phía dưới, Sở Vân rồi triệt để chết đi. Tử vong, là chân chính tử vong. Không có bất kỳ tồn tại. Có thể còn sống. Sở Vân đã bị chết, linh hồn mất mạng, chỉ để lại còn sót lại linh hồn lạc ấn, tàn lưu tại ở giữa thiên địa. Mà còn sót lại linh hồn lạc ấn, hình như cũng muốn đi về hướng thuộc về diệt. Mà linh hồn lạc ấn tán đi thời khắc, ở giữa thiên địa, không còn có Sở Vân, đi qua không có, tương lai cũng không có. Ta muốn chết phải không? Còn sót lại linh hồn lạc ấn, chỉ có ý nghĩ này. Ta muốn chết phải không? Còn sót lại linh hồn lạc ấn. Chỉ có ý nghĩ này. Tử vong rất nhanh, khả năng tại trong một chớp mắt, linh hồn lạc ấn liền đi về hướng thuộc về diệt. Tử vong lại là chậm chạp, tại trong một chớp mắt. Từng cái ý niệm trong đầu chớp động lên, từng cái ý nghĩ chớp động lên, từng đã là nhớ lại coi như nước chảy hiện lên, hết thể coi như ngày hôm qua phát sinh. Hồi ức như nước năm hoa. Hồi ức cái kia từng đã là hết thể đủ loại, trên địa cầu bất ức đích nhân sinh cuộc sống. Tại Bắc Ly thế giới hèn mọn sinh hoạt. Tại sát lục thành vui sướng thời gian, đang lẩn trốn vong về sau sống tạm bợ thời gian. Tại sát lục một phương tuyết hận tuyết nguyệt, tại phi thăng tiên giới thành tiểu tiên vương, mờ mịt mê mang thời đại. Hồi ức trong luân hồi hết thể đủ loại, tại kiếm ma thời đại chấp nhất truy cầu võ đạo, tại thương hải thời đại gian nan sống tạm bợ, tại đại đường thời đại vì cải biến lịch sử mà chiến đấu, tại đấu khí thời đại vì nghịch tập hào phú mà phân đấu. Tại thiên huyền thời đại vì lý tưởng mà sống lấy, tại dương thần thời đại vì khai sáng mới thời đại mà quật khởi, tại vĩnh sinh thời đại vì thủ vững mà nhạt xem thời đại biến thiên sáu. Hết thể hình như rõ ràng có thể thấy được, hết thể lại tựa hồ rất nhanh muốn biến mất. Thân có thể chết, nói có thể diệt, nhưng là trong lòng lý tưởng không thể diệt, trong lòng hy vọng không thể diệt. Vốn là sắp mất đi linh hồn lạc ấn, thời gian dần trôi qua đã kiên cố. Hết thể, hình như phát sinh biến hóa cực lớn, phát sinh kinh người lột xác. Theo linh hồn lạc ấn chắc chắn, chỉ thấy ở giữa thiên địa, tán rơi đích linh hồn mảnh vỡ thời gian dần trôi qua hội tụ mà đến, ngưng tụ cùng một chỗ, ba hồn bảy vía dần dần thành hình, mà lúc này khổng lồ thiên đạo chi lực quán chú mà Hạ Dung luyện đến Sở Vân trong linh hồn trở nên tốt lớn lên. Tại thiên đạo chi lực miêu tả phía dưới, Sở Vân một lần nữa sinh ra đời mới thân thể. Hết thể khôi phục nguyên dạng, Sở Vân tại chỗ phục sinh. Tại thời khắc sinh tử, Sở Vân tâm linh đạt được hiểu ra, lĩnh ngộ nói lại một cấp độ. Nói chia làm ba cấp độ, nói tại ta tại, ta tại nói tại, vô ngã không nói. Nói tại ta tại, chú ý chính là khống chế một loại đại đạo, do đó thực hiện trưởng nói cảnh giới. Đại La Kim Tiên, chủ thân đợi, chỉ là thô thiện khống chế, mà thánh nhân, thần vương, thì là tầng sâu lần khống chế. Nhìn như Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân, chủ thần cùng thần vương, ở vào hai cái cảnh giới bên trên. Trên thực tế, tại nói lý giải bên trên, như cũng là một cái cảnh giới. Mà ta tại nói tại, trên thực chất chính là hợp đạo, cùng đại đạo dung luyện làm một thể. Nói tại ta tại, khi đó tu sĩ khống chế đại đạo chỉ là binh khí trong tay, cứ việc giết phạt lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà gặp cường hoành tồn tại, như trước có thể đem binh khí cướp đi. Cho nên thần vương, đối diện lấy đoạt nói nguy hiểm. Ta tại nói tại, khi đó tu sĩ đã cùng đại đạo dung hợp cùng một chỗ, đại đạo không còn là binh khí trong tay, mà là trở thành có thể thân thể một bộ phận, không thể phân liệt, không thể cướp đi. Đây cũng là một cái mới cấp độ. Tại hồng hoang thế giới, rất nhiều đại la kim tiên, thánh nhân đều là ngừng lưu tại nói tại ta tại cảnh giới. Tại đi qua Sở Vân cũng là một mực ngừng ở lại đây cái cảnh giới, thẳng đến tại vừa rồi, thời khắc sinh tử, bước ra mấu chốt tính một bước, tiến nhập ta tại nói tại cảnh giới. Hết thể huyền diệu khó giải thích, diệu tới lại diệu, hết thể đều ở không nói lời nào. Ông ông ông! Sở Vân chỉ cảm thấy, trên người đại đạo cùng bản thân liên hệ càng thêm chặt chẽ, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, có thể phóng ra một bước cuối cùng. Khi đó, mới thật sự là ma thần. Ma thần người, ta tại nói tại, đại đạo cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đại đạo bất diệt, thân thể của ta bất diệt. So về thần vương, thánh nhân cái gọi là bất tử bất diệt, càng tiến vào một cấp độ. Dù sao, thánh nhân sở dĩ bất tử bất diệt, chỉ là bởi vì mượn nhờ thiên đạo chi lực, tại hồng hoang thế giới mới có thể bất tử bất diệt. Thế nhưng mà một khi hồng hoang hủy diệt, thánh nhân lập tức chết lệnh bà lệnh bền. Một khi thánh nhân rời đi xa hồng hoang thế giới, tu vi hội ngã xuống xuống dưới, không còn là thánh nhân. Thần vương cũng là như thế, tại ma thần thế giới, mới là bất tử bất diệt. Một khi ly khai ma thần thế giới, cảnh giới hội ngã xuống. Bọn hắn coi như bầu trời thương ưng, trong nước cá mập. Thương ưng trên trời, mới có thể vô địch, một khi đến ly khai bầu trời, cái gì cũng không phải. Sa cá trong nước ở bên trong, mới có thể vô địch, một khi ly khai biển cả, cái gì cũng không phải. Mà ma thần, bản thân chính là đại đạo vật dẫn, bất luận ở phương nào, đều là tung hoành vô địch, không có hạn chế. Chưa xong còn tiếp. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 92, trở về Hồng Hoang. Vẫn ở tính toán ma thần sức chiến đấu, nhưng là Sở Vân nhưng là vẫn đánh giá thấp ma thần thực lực. Ma thần giả, đạo ở ta ở. Bản thân chính là đại đạo vật dẫn. Ở 3.000 ma thần thế giới, rất nhiều thần vương, mặc dù có thể bất tử bất diệt, chính là bởi vì có thiên đạo lực lượng che chở, nhưng là rất nhiều ma thần, sau khi ngã xuống, nhưng là thi thể hóa thành ma thần thế giới, không trọn vẹn chấp niệm, hóa thành thiên đạo. Từ đó có thể biết, hai người sự chênh lệch. Không được, hắn tại chỗ phục sinh rồi. Chúng ta, lần thứ hai liều mạng một hồi. 55 cái thần vương. Nhìn tại chỗ phục sinh Sở Vân, lập tức có thổ huyết cảm giác. Vây tay một cái, lần thứ hai hướng về Sở Vân vây giết mà đến. Mà Sở Vân hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy không ổn. Cứ việc, mượn thiên đạo lực lượng, Sở Vân tại chỗ phục sinh, nhưng là thần vương bản nguyên chịu đến trọng thương, thực lực không đủ đỉnh cao thời kỳ 3 tầng, lần thứ hai liều mạng, tựa hồ có hơi không đủ. Hư không trận đổ thoáng hiện. Sở Vân tay ném đi, lập tức một cái to lớn trận đổ xuất hiện. Mặt trên từng đạo đầu mối không gian lóe lên, từng đạo quang điểm lóe lên, dường như từng cái ngôi sao, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang màu bạc bao vây lấy Sở Vân, tùy theo Sở Vân biến mất rồi. Mà cái kia hư không trận đồ nhưng là phát sinh tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ không chịu nổi áp lực, nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Hắn chạy. Hắn đến cùng đi nơi nào? Ở đây thần vương. Đều là biết Sở Vân thoát đi mà đi tới. Chỉ là trốn hướng về phương nào, cũng không ai biết. Liền, oanh oanh liệt liệt đại lùng bắt hành động bắt đầu rồi, bắt đầu lùng bắt Sở Vân. Chỉ là Sở Vân dường như biến mất rồi, tìm kiếm rất lâu, như trước là không có tìm được, tựa hồ biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. 1.000 năm, 10.000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Sở Vân như trước là không có hành tích. Tựa hồ biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một ít lâu năm thần vương, mơ hồ trong lúc đó, đoán được cái gì. Chỉ là bọn hắn lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Từ bị phong ấn thời khắc, Sở Vân liền bắt đầu nghĩ đường lui. Liền, hư không trận đồ bị luyện chế thành công. Thôi thúc hư không trận đồ, có thể trực tiếp trở về hồng hoang thế giới. Mà hư không trận đồ chỉ là hàng dùng một lần. Chỉ có thể là sử dụng một lần, chính là hoàn toàn biến mất. Vô tận ánh bạc, bao vây lấy Sở Vân, hướng về không biết phương tiến về phía trước mà đi, chính là hồng hoang thế giới. Rốt cục phải về nhà rồi. Sở Vân hít sâu một hơi, ở 3.000 ma thần thế giới, ở 1 vạn năm lâu dài, rốt cục phải về nhà. Ma thần thế giới, không phải là nhà của hắn, mà hắn cũng chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Ở ma thần thế giới, cường giả như Vân, bây giờ trải qua có 55 nơi thần vương ra tay rồi. Mà hắn tin tưởng, còn có một chút mạnh mẽ thần vương chưa ra tay, tựa hồ lựa chọn trầm mặc. Một khi những thần vương đó ra tay, nay có thể lại hắn ngày sống dễ chịu. Ở ma thần thế giới, Sở Vân đường chuột chạy qua đường giống như vậy, người người gọi đánh. Lại ở lại, ý nghĩa không đánh. Còn không bằng chém giết trên một hồi, lại thoát đi mà đi. Điệp Nhi, ta xin lỗi ngươi. Nói, Sở Vân vung tay lên, nhìn thấy một đoàn tàn tạ linh hồn. Chính là Điệp Nhi linh hồn. Nhìn này một đoàn, tàn tạ linh hồn, Sở Vân chính là lúng túng không thôi. 55 nơi thần vương liên thủ xuất kích. Đánh ra khai thiên một đòn, liền ngay cả Sở Vân cũng là giang không được, bị đánh cho thân thể nát tan, linh hồn phá diệt, nếu không là thời khắc mấu chốt. Hiểu ra đến đạo đệ nhị cảnh giới, đã sớm chết đi. Mà Điệp Nhi, ở hắn tâm giới trong, cũng là trở thành thai vạ tới cá trong chậu. Ở khai thiên lấy một đòn bên dưới, Điệp Nhi căn bản không có một tia lực phản kích, hầu như là trong nháy mắt, biết bay dập tắt, linh hồn phá diệt. Mà Sở Vân ở phục sinh sau đó, chỉ có thể là thu lại Điệp Nhi những này không trọn vẹn mảnh vụn linh hồn. Điệp Nhi, ta hội phục sinh ngươi. Sở Vân nói rằng, xa xôi thở dài một tiếng. Ở Điệp Nhi trên người, hắn nhìn thấy quá nhiều bóng dáng. Nói, lại là lấy ra hai khối xương. Chính là Hắc Ám Chi Chủ cùng Quang Minh Chi Chủ hải cốt. Ở ác chiến trong, Sở Vân đúng là bảo vệ các nàng hải cốt. Thu lại trong lòng đau thương, Sở Vân quan sát bên trong thân thể. Lúc trước chiến đấu, bị hắn chấn áp 3 cái thần vương trải qua triệt để vẫn diệt. Bọn hắn thần vương bản nguyên, sức mạnh huyết thống các loại, đều là nung nấu đến Sở Vân thân thể trong, hóa thành thân thể chất dinh dưỡng. Luyện hóa đi. Ta muốn thành tiểu tổ vu. Sở Vân nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Về đến hồng hoang thế giới, còn phải cần một khoảng thời gian, Sở Vân vừa vặn dựa vào quãng thời gian này, tăng lên huyết thống đẳng cấp. Từng tiêu một thần vương bản nguyên, triệt để bị luyện hóa, Sở Vân huyết mạch đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, rốt cục đạt đến 100%, trải qua đến lột xác cửa ải trên. Lúc này, Sở Vân ngừng lại. Huyết thống lột xác, thành tựu tổ vu huyết thống, tốt nhất là ở tổ vu điện bên trong. Lúc này, địa điểm không đúng. Thời gian trôi qua, ở 10 năm sau đó, dần dần một cái rộng lớn thế giới xuất hiện, vô biên vô hạn, đại không cách nào truyền lời, mặt trên lít nha lít nhít lưới pháp luật, dày đặc đến cực điểm, một luồng mênh mang, hoang vu khí tức lóe lên, chính là hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới, ta đã trở về. Sở Vân kích động, khóc, chỉ vì tâm tình quá kích động. Nhìn dần dần tiếp cận hồng hoang thế giới, Sở Vân thân thể hơi động. Liền muốn cắt ra không gian, tiến vào bên trong, nhưng là lập tức một luồng hùng vi thế giới lực lượng phản kích mà đi, oanh kích ở trên người hắn. Sở Vân không khỏi bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Đây là hồng hoang thế giới hàng rào. Sở Vân ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mơ hồ trong lúc đó rõ ràng cái gì. Năm đó một trận chiến, bàn cổ chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần, nhưng là như trước có một ít cá lọt lưới. Thoát đi mà đi. Vì phòng ngừa ma thần gieo vạ hồng hoang thế giới, thiết trí thế giới hàng rào, phòng ngừa ma thần tiến vào. Mà vào thời khắc này, hồng hoang thế giới hàng rào, lầm tưởng Sở Vân là ma thần, vì vậy mâu thuẫn hắn tiến vào. có ra dĩ nhiên không thể quay về rồi. Sở Vân ho khan một tiếng. Tu luyện tâm hồn thuật, tu luyện thể phách, rèn luyện huyết thống, tu luyện huyết thống thần thông, mơ hồ trong lúc đó, đi được là năm đó ma thần con đường, đến bây giờ càng xem như là nửa cái ma thần. Hồng hoang thế giới, tự nhiên là bài xích hắn tiến vào. Làm sao bây giờ? Sở Vân tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, xảy ra vấn đề. Tiểu hữu, ngươi không thể quay về rồi. Lúc này, hỗn độn trong hư không, xuất hiện một cái lao giả lông mày trắng, thản nhiên nói. Sở Vân lập tức cả kinh, trên nét mặt mang theo nghiêm nghị, đồng thời cảm thấy trên người đế giang huyết thống, kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi giống như vậy, tựa hồ gặp phải khắc tinh. Tựa hồ, lao giả trước mắt, trên người có chí mạng sức mạnh, có thể khắc chế đế giang huyết thống, trong khoảnh khắc, liền nhượng Sở Vân rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Người là ai? Sở Vân hỏi, tâm thần cảnh giác tới cực điểm, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích mà đi. Chỉ vì, trước mắt lao giả lông mày trắng thực lực quá khủng bố, là hắn đến nay mới thôi, gặp phải nhân vật mạnh mẽ nhất, không có một trong. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 93, Dương Mi, bà chiêu ước hẹ. Ta là ai? Chỉ là một con run dế, chỉ là một cái cá lọt lưới mà thôi. Lao giả lông mày trắng thở dài nói, mà ngươi, thật sự rất cường đại, bản cổ huyết thống, dĩ nhiên sắp ngưng luyện ra tổ vu huyết thống, mà càng đáng quý chính là, mở ra tâm giới, thần ma con đường, trải qua đi xong hơn nữa. Lao giả lông mày trắng ngữ khí bình tĩnh, không có một tia sắc ý, có thể Sở Vân nhưng cũng không dám một tia lười biếng. Sở Vân không nói một lời, nhưng là biểu hiện nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, cả người sức mạnh, ngưng mà không phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh tuyệt sát một đòn. Ngươi nhưng là không gian ma thần, Dương Mi. Sở Vân thăm dò hỏi. Không nghĩ tới, vẫn đúng là có người nhớ kỹ lao phu. Dương Mi ha ha bắt đầu cười lớn. Sở Vân nhưng là biểu hiện, càng thêm nghiêm nghị, chỉ cảm thấy mệnh quá khổ. Dĩ nhiên gặp phải vị này đại thần. Ở 3.000 ma thần trong, có 4, 6 cấp 9 khác biệt, mà Dương Mi chính là xếp hạng thứ 10 ma thần. Năm đó bản cổ cùng 3.000 ma thần đắc chiến. Đa số ma thần bị chém giết, chỉ có đạo ít lại càng ít ma thần thoát đi mà đi. Mà Dương Mi liền cá lọt lưới. Năng lực từ bản cổ trong tay, thoát đi đi ra ngoài, có thể thấy được bản lĩnh cao bao nhiêu. Trong truyền thuyết, Dương Mi đánh với Hồng Quân một trận, chiếm cứ thượng phong. Dương Mi càng là tinh thông không gian chi đạo, có thể nói là không gian chi đạo lão tổ tông, mà thần thú huyền vũ, tổ vu đế giang, yêu tộc côn bằng các loại, đều là tinh thông không gian chi đạo. Nhưng là cùng vị lao tổ này so với, trên lệch không biết bao nhiêu. Mà giờ khắc này, Dương Mi xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Vân có thể không cảm thấy. Dương Mi muốn cùng hắn luận đạo, giao hữu các loại. Này hầu như là không thể, vô hạn ý y cũng không thể. Năm đó, bàn cổ chém giết 3.000 ma thần, Dương Mi bị trọng thương, hầu như ngã xuống. Có thể nói, Dương Mi kém chút chết ở bàn cổ trong tay. Có thể nói là cùng bản cổ có thâm cừu đại hận, có lớn lao nhân quả. Mà Sở Vân trên người chạy xuôi bản cổ huyết thống, có thể nói là bản cổ hậu duệ. Chính là phụ trái tử thường. Tiền nhân nhân quả, hậu nhân trả lại, loại này nhân quả, cần sinh mệnh trả lại. Tiểu hữu tư chất rất là mạnh mẽ. Nếu như có thể thoát khỏi thiên đạo nhân quả, tương lai thành tiểu không thấp hơn bản cổ. Dương Mi nhàn nhạt nói, ngươi là bản cổ hậu duệ, xem như là văn bối. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp ta ba chiêu. Giải quyết xong nhân quả. Giải quyết xong nhân quả. Sở Vân nhàn nhạt nói, như thế nào giải quyết xong nhân quả? Dương Mi nói, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, nếu như có thể tiếp được, ta liền thả ngươi đi, nếu là không thể, vậy hôm nay chính là ngươi nơi táng thân, mà bất luận thắng bại, đều là hiểu rõ nhân quả. Từ đó về sau, ta không đang tìm bản cổ hậu duệ phiền phức. Ba chiêu. Sở Vân hít sâu một hơi, một đời đại thần không hổ là mạnh mẽ đến cực điểm. Ngươi muốn chiến, này liền đánh đi. Sở Vân ngạo nghễ nói. Bàn cổ một mạch, chỉ có bị đánh chết, không có bị hủ chết. Được được được, không hổ là bàn cổ hậu duệ. Dương Mi gật đầu tán dương, tiểu bối, cẩn thận rồi. Dương Mi một bước bước ra, một quyền đánh giết mà xuất. Không thừa bao nhiêu biến hóa, cũng không có xúc động tứ phương khí lưu hỗn loạn. Càng không có đại đạo quy tắc vặn mẹo, tất cả bình thường, dường như phàm nhân đánh một quyền. Chỉ là trong khoảnh khắc, Sở Vân nhưng là tóc gáy run, chỉ cảm thấy nguy cơ sống còn. Đại đạo đơn giản nhất, đơn giản không cách nào chống đỡ. Cú đấm này oai, trải qua không kém hơn trước 55 nơi thần vương liên thủ. Đánh ra khai thiên một đòn. Sở Vân lập tức một tiếng gào to, tâm giới trên thế giới lực lượng phun trào, tràn vào trong thân thể, ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, đánh ra một đòn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sở Vân bị đánh bay ra ngoài, khắp nơi lăn lộn. Trong miệng phun ra huyết, chật vật đến cực điểm. Mà Dương Mi nhưng là tại chỗ bất động. Đây chính là chênh lệch. Sở Vân cười khổ. Nếu không là lĩnh ngộ ta ở đạo ở, nếu không là trước chịu đựng khai thiên một đòn, có kinh nghiệm, đòn đánh này bên dưới, chỉ có vẫn diệt. Dương Mi mạnh mẽ như vậy. Chiêu thứ hai, chảm đạo. Dương Mi không nói một lời, cũng không có quá nhiều vẻ mặt, lại là một quyền đánh giết mà xuất. Nếu nói là trước này một chiêu, là đại đạo đơn giản nhất, đem rất nhiều tuyệt học nung nấu, phát sinh tuyệt sát một đòn, mà này một chiêu, nhưng là chặt đứt đại đạo, tất cả thành không. Đồng dạng là chảm đạo thuật, Sở Vân vẹn vẹn là năng lực tạm thời chặt đứt thần vương cùng thiên đạo liên hệ, nhưng là Dương Mi đòn đánh này, nhưng là triệt để phá hủy tất cả đại đạo hoàn toàn biến mất, nhượng tu sĩ nói diệt mà đi. Chảm đạo, đây mới thực sự là chảm đạo, mà ta trước chảm đạo thuật, chỉ là ngụy thuật mà thôi. Sở Vân ho khan một tiếng, nhìn Dương Mi phát sinh đòn thứ hai, càng nhiều chính là si mê với này một chiêu mạnh mẽ, này một chiêu vô địch. Bất chu. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy thân thể biến hóa thành một cái núi lớn, chính là Bất Chu Sơn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một quyền đánh giết bên dưới, Dương Mi sức mạnh khổng lồ, oanh kích ở Bất Chu Sơn trên, núi cao dao động, Bất Chu Sơn vỡ vụn ra đến, hóa thành bột mịn. Chỉ là Dương Mi nhưng không có một tia vui mừng. Chỉ thấy ở phương xa một cái Bất Chu Sơn lần thứ hai thành hình, tại chỗ phục sinh. Mà cái kia Bất Chu Sơn xuất hiện sau đó, lập tức lần thứ hai hóa thành hình người, chính là Sở Vân dáng dấp. Chiêu thứ hai rồi. Nói, Sở Vân trong miệng lại là hò khan một tiếng. Ngươi dĩ nhiên năng lực mượn hồng hoang thế giới sức mạnh, lẽ nào ngươi là thánh nhân? Dương Mi Vi hơi kinh ngạc đạo. Dựa vào ở hồng hoang thiên đạo trên, thánh nhân bất tử bất diệt, dù cho là Dương Mi cũng không giết chết thánh nhân, ngược lại là có thể bị thánh nhân dây dưa đến chết. Thế giới khác nhau, có không giống thiên đạo. Một ít thế giới thiên đạo, rất là nhỏ yếu, Dương Mi vây tay một cái, liền năng lực đổ nát, nếu là gặp phải một ít mạnh mẽ thiên đạo, Dương Mi khả thi triển trảm đạo thuật, chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ, đem giết chết, chỉ là hồng hoang thế giới thiên đạo rất là mạnh mẽ, dù cho là trảm đạo thuật, cũng không cách nào chặt đứt cùng hồng hoang thế giới liên hệ. Nếu là người này, thành tựu thánh nhân cảnh giới, này trận chiến đấu này, không cần so với. Không đúng, ngươi không phải thánh nhân, mà là thủ xảo phương pháp, mượn tới sức mạnh khổng lồ, miễn đi một kiếp. Dương Mi ánh mắt sáng lên, rất nhanh rõ ràng. Sở Vân cười khổ nói, chiêu thứ ba, ra tay đi. Hắn không phải thánh nhân, nhưng có thể thủ xảo mượn tới một ít sức mạnh. Thánh nhân, có thể mượn thiên đạo lực lượng, uy lực vô cùng. Mà một ít đại năng, cũng có thể mượn một ít mạnh mẽ đồ vật, thu được sức mạnh lớn. Minh Hà lão tổ, năng lực mượn huyết hải lực lượng, tăng lên tự thân sức chiến đấu, Kim Ô, cũng có thể mượn tới Thái Dương tinh lực lượng, phụ trợ chiến đấu. Mà Sở Vân nhưng là từ Bất Chu Sơn, mượn tới sức mạnh khổng lồ. Dương Mi một đòn, có 5 tầng lực đạo, chuyển đến Bất Chu Sơn trên, chỉ có 5 tầng lực đạo, đánh vào Sở Vân trên người. Cái này cũng là Sở Vân có thể sống sót nguyên nhân, không phải vậy đã sớm bị chiêu thứ 2 đánh chết. Chiêu thứ 3, 3.000 ma thần một đòn. Thời khắc này, Dương Mi không ở lưu thủ, vẫy tay một cái, đọc chân ngôn, chỉ thấy vô số âm phong gào thét, từng cái bóng mờ xuất hiện, những này bóng mờ thần thái khác nhau, nhưng là lóe lên chất phác đại đạo khí tức, xa xa nhìn, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 94, chờ đợi 1 vạn năm. Sở Vân sắc mặt, lập tức kịch liệt biến hóa. Này chân ngôn, là cổ lão ma thần chân ngôn. Này chân ngôn, là triệu hoán linh hồn chân ngôn. Thời khắc này, Dương Mi đọc chân ngôn, bắt đầu triệu hoán 3.000 ma thần tàn hồn. Hỗn độn không biết 5 tháng, hỗn độn thời gian, dài dằng dặc vô biên thế. Ở dài dằng dặc hỗn độn trong 5 tháng, sinh ra vô số ma thần, lại là có vô số ma thần ngã xuống. 3.000 ma thần, chỉ là phiếm chỉ mà thôi, trên thực tế hỗn độn sinh ra ma thần, lại đâu chỉ là 3.000 cái. Mà năm đó khai thiên tích địa, bàn cổ chém giết 3.000 ma thần, chỉ có đã ít lại càng ít ma thần thoát đi mà đi, chỉ có đã ít lại càng ít ma thần chuyển thế ở hồng hoang thế giới. Đa số ma thần, trải qua hoàn toàn chết đi, biến mất ở bên trong đất trời. Mà thời khắc này, Dương Mi khởi động cổ lao chân ngôn, ở triệu hoán ngã xuống ma thần tàn hồn. Triệu hoán tới đây chút ngã xuống ma thần tàn hồn, lấy những này tàn hồn làm trụ cột, ngưng tụ tập cùng một chỗ, phát sinh tuyệt sát một đòn. 3.000 ma thần trải qua ngã xuống, lưu lại tàn hồn không đủ thời điểm toàn thịnh 1/10, 5%, thậm chí là càng nhỏ yếu hơn. Thế nhưng, không làm gì được đủ ma thần tàn hồn số lượng đông đảo, đương ma thần tàn hồn số lượng có đủ nhiều thì, đủ để bùng nổ ra kinh thiên oai, vẫn diệt tất cả, chung kết tất cả. Chỉ thấy từng cái cổ lão ma thần tàn hồn, xuất hiện ở Dương Mi sau lưng, không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nhiều. Làm những này tàn hồn, không có linh trí, chỉ là còn lại một chút chấp niệm, mà giờ khắc này nhìn Sở Vân, lập tức sát khí khóa chặt mà đến, tựa hồ không giết hắn, tựa hồ không bỏ qua. Đây chính là kiếp số đi. Sở Vân nhàn nhạt nghĩ, chịu đựng bàn cổ huyết mạch, được mạnh mẽ tư chất, nhưng là cũng chịu đựng to lớn nhân quả. Ba chiêu ước hẹn, nhìn như tiền bối không muốn bắt nạt văn bối. Kỳ thực, ba chiêu này là cường đại nhất chiêu số, ba chiêu này vừa ra. Dù cho là cùng thế hệ ma thần, cũng chưa chắc năng lực mượn, cũng nhiều là một con đường chết. Cong cong cong cong. Tựa hồ ngưng tụ đến cực hạn, chỉ thấy Dương Mi ngón tay một điểm, điểm giết mà xuất. Này chỉ tay, gánh chịu vô thượng nhân quả. Này chỉ tay, gánh chịu 3.000 ma thần cửu hận. Này chỉ tay, sát cơ ác liệt, không thể chống đối. Ầm ầm ầm. Sở Vân vây tay một cái, sử dụng tới mỗi cái tuyệt học, huyết nhục tụ biến, linh hồn tách ra, hy vọng chi hỏa, bất chu bên trên, chiến ý cửu chuyển, hài hòa quốc gia, tam thập tam thiên một đòn, thiên nguyên một đòn, trảm tiên ngũ kiếm vân vân. Tất cả tuyệt học, hết mức triển khai mà xuất. Chỉ là không có một tia công dụng. Ở 3.000 ma thần một đòn bên dưới, hết thể tan rã ra, dường như gà đất chó sảnh. Trên lệnh. Sở Vân lần thứ hai cảm nhận được chênh lệch to lớn. Năm đó, bản cổ lấy sức một người, chém giết 3.000 ma thần, mà hắn là bản cổ hậu duệ, nhưng là liền 3.000 ma thần tàn hồn ngưng tụ ra một đòn, đều giang không được. Sở Vân phản kháng, không có một tia công dụng. Sở Vân liều mạng, không có một tia công dụng. Không phải phản kháng, liền sẽ thành công, không phải liều mạng, liền sẽ thành công. Hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn. Sở Vân cảm thấy to lớn sự bất đắc dĩ. Xẹt xẹt. Kịch liệt xé rách tiếng truyền đến, thân thể bị xé nát rồi. Đón lấy, linh hồn thiêu đốt ra, tựa hồ muốn triệt để vẫn diệt. Bùi quy bụi, đất trở về với đất. Tất cả đều là muốn biến mất rồi. Mà lúc này, Dương Mi nở một nụ cười, ngày hôm nay chém giết cái này bản cổ hậu duệ, cuối cùng cũng coi như là báo ngày xưa mối thù. Chỉ là đây là bất ngờ xuất hiện. Tí tách. Một giọt máu tươi, rơi vào hồng hoang thế giới hàng rào trên. Dường như một giọt máu rơi vào trên biển rộng. Lập tức nguyên bản bình tĩnh hồng hoang thế giới hàng rào, đột nhiên, truyền tống đến một luồng mênh mông thiên đạo lực lượng, một lần trong lúc đó bao vây lấy Sở Vân, nguyên bản sắp sửa đạo diệt, muốn hoàn toàn chết đi, thời khắc này, bảo vệ cuối cùng một hơi. Mà lúc này, hồng hoang thế giới hàng rào tự động nứt ra, đem Sở Vân hấp thu vào. Không được. Dương Mi vây tay một cái, lần thứ hai oanh kích mà đi, chỉ là trải qua chậm một bước. Hồng hoang thế giới hàng rào, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Đáng ghét càng nhượng hắn chạy. Dương Mi bầu không khí đạo. Chỉ tiếc, ta là hỗn độn ma thần, là hồng hoang thiên đạo tử địch. Nếu là tiến vào hồng hoang thế giới, thiên đạo hội hạ xuống phong ấn, đem thực lực ta phần lớn phong ấn, vẹn vẹn là chuẩn thánh tu vi. Dương Mi hối hận. Giờ khắc này, lại nghĩ muốn truy kích mà đi. Trải qua không kịp, mà hắn lại là không dám vào nhập hồng hoang thế giới, một khi tiến vào bên trong, tuyệt đại đa số sức mạnh bị phong ấn, cửu tử nhất sinh. Khắc khắc khắc, Dương Mi lại là ho khan một tiếng, khỏe miệng ho khan xuất máu tươi. Vừa này ba chiêu, có thể nói là hắn tuyệt học giữ nhà, vốn là muốn giết chết Sở Vân, chỉ tiếc hay là đã thất bại. Tất cả là như vậy bất đắc dĩ. Năm đó trận chiến đó, hắn cũng chỉ là may mắn thoát thân mà xuất. Bảo vệ tính mạng mà thôi, còn là bị trọng thương. Thương thế sự nghiêm trọng, đến nay còn không có hảo lưu loát, mà tại vừa nãy triển khai tuyệt học, trải qua tác động hiểu rõ thương thế, nhượng nguyên bản sẽ không có hảo lưu loát thương thế, lần thứ hai chuyển biến xấu. Thôi, hay vẫn là phái cái trước phân thân, tiến vào hồng hoang thế giới, nếu như có thể thành công tự nhiên hảo, nếu là thất bại, cũng bất quá là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Dương Mi tính toán. Ở hồng hoang thế giới, ai cũng ở tính toán, chỉ là xem ai tính toán cao minh hơn mà thôi. Thái Âm tinh trên, một cái cung điện hoa lệ, một cô gái chính đang lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi người yêu. Hắn làm sao còn chưa tới? Hắn nói cẩn thận, quá một quãng thời gian liền đến xem ta, có thể 10.000 năm, vẫn không có đến. Này một tên lừa gạt, ta hận ngươi. Nữ tử tự nhủ, chính mình tự nhủ nói đạo. Ở Thái Âm tinh trên, chỉ có nàng một cái sinh linh, trừ mình ra tự nhủ nói ở ngoài, lại không thể làm những chuyện khác. Cô quạng, tựa hồ là vĩnh hằng chủ điều. Mà ở cô quạng trong, hồi ức nam tử kia, hồi ức này ngày xưa tất cả, nữ tử chính là vui mừng đến cực điểm. Nữ tử hạnh phúc rất là đơn giản, chính là nam tử kia trở lại nhìn hắn. Chỉ là đợi 10 năm, nam tử kia không có đến. Chờ 100 năm, nam tử kia vẫn không có đến. Chờ 1.000 năm, nam tử kia vẫn không có đến. Chờ 1.000 năm, nam tử kia vẫn không có đến. Nữ tử rốt cục phẫn nộ rồi, bắt đầu mắng này một tên lừa gạt. Chỉ là mắng sau khi xong, nữ tử đưa tay lấy ra một đóa hoa sen, đây là một đóa màu trắng hoa sen. Nhìn này đóa hoa sen, nữ tử đã nghĩ đến ngày xưa, nam tử đã nói, thủy lộ cây cỏ chi hoa, đáng yêu giả rất nhiều. Dư độc yêu liên chi xuất nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, trong thông ngoại thẳng, gọn gàng, hương xa ích thanh, cao vút tịnh thực, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp yên. Hắn nói ta như hoa sen, liền đưa ta một đóa hoa sen. Nữ tử nhìn hoa sen, lại là nghĩ đến ngày xưa hồi ức. Này đóa hoa sen, là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hoàn mỹ bạch liên. Ở rất nhiều tiên thiên linh bảo trong, cũng coi như là đỉnh cấp mặt hàng. Chỉ là nữ tử nhưng không để ý những này, chỉ là nhìn thấy hoa sen sau lưng ý nghĩa tượng trưng, thậm chí tình nghĩa. Cô gái này, tên là Vọng Thư. Ở Thái Âm tinh thượng đẳng Sở Vân 10.000 năm lâu dài, có thể Sở Vân vẫn không có đến. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 95, Thiện Thi, Hàng Nga. Thực sự là cô quạng như tuyết. Vọng Thư không khỏi thở dài nói. Nói, lần thứ hai xem trước tiên trong tay hoàn mỹ bạch liên. Trong lòng dần hiện ra một ý nghĩ, nói làm liền làm. Trong truyền thuyết, có trảm thi chứng đạo phương pháp, không bằng ta dựa vào này một đóa vô hạn bạch liên, chém ra thiện thi. Vọng Thư nhớ tới Sở Vân đã nói trảm thi thuật, mà chém ra thiện thi cũng được, ác thi cũng được, không phải là chia thân, trên bản chất đúng vậy cá thể, chỉ là các nàng trên người gánh chịu bản tôn đạo khác nhau, gánh chịu bản tôn một ít ký ức mà thôi. Thân niệm vận chuyển. Vọng Thư trong bàn tay đại đạo lực lượng lóe lên, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, không phải bình thường binh khí, mà là đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành, là đạo binh. Đạo binh, vì trảm đạo mà nổi danh. Bàn tay vung lên đạo binh trường kiếm, Vọng Thư một chiêu kiếm chém tới chính mình, nhất thời chỉ cảm thấy linh hồn dường như xé rách giống như vậy, nhất thời cảm thấy tự thân đại đạo, tựa hồ muốn nát tan. Ở thành tựu đại La Kim Tiên thì, Vọng Thư trưởng không chính là Thái Âm chi đạo. Mà thời khắc này, tự thân đạo, tựa hồ muốn nát tan. Cưỡng ép nhẫn mại khổ sở, Vọng Thư tự nói, ta sinh ra vào Thái Âm tinh trên, trời sinh Thái Âm thân thể, được trời cao chăm sóc, nhưng là cũng cô quạng cực kỳ, chi đạo gặp phải hắn. Chỉ tiếc, hắn vẫn không có đến xem ta, tựa hồ gặp phải phiền phức gì, ta cảm giác được hắn tựa hồ gặp phải một chút nguy hiểm. Bây giờ, ta chém ra thiện thi. Gánh chịu trong lòng ta hoài niệm, chờ đợi. Thiện thi xuất. Cong cong cong cong. Chỉ thấy, từ Vọng Thư trong thân thể, chém giết xuất một vệt ánh sáng ảnh, mà cái này quang ảnh hóa thành một vệt sáng, tiến vào hoàn mỹ bạch liên trong. Lập tức một cái cô gái mặc áo trang xuất hiện, khuynh quốc khuynh thành phong thái, mang theo vô tận mỹ lệ, túi người nói rằng, thiện thi, bái kiến bản tôn. Ngươi là ta chém ra thiện thi, gánh chịu ta một phần đại đạo. Gánh chịu một phần trí nhớ của ta, là ta sinh mệnh một phần, ngươi là ta, nhưng lại không phải ta. Vọng Thư đạo, ngươi liền gọi Hàng Nga đi. Hắn đã nói, Thái Âm tinh trên, hẳn là có hai cái mỹ nữ, một cái gọi Hàng Nga, một cái gọi Thường Hy. Là bản tôn. hay vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ. Hằng Nga rất là ngoan ngoãn nói rằng, nàng chỉ là thiện thi mà thôi. Chỉ là vọng thư đại đạo một cái vật dẫn mà thôi. Tam thiên đại đạo, chỉ cần là trưởng khống một người trong đó, chính là có thể trở thành đại la kim tiên. Chỉ là đại la kim tiên trưởng khống đại đạo là không trọn vẹn, là không hoàn mỹ, mà thành tiểu thánh nhân, chính là muốn bổ khuyết những cái kia không trọn vẹn đại đạo, xử đại đạo xu hướng hoàn mỹ, do đó thành tiểu thánh nhân. Tu sĩ kiến thức là có hạn, rất dễ dàng rơi vào chỉ thấy cây cối không gặp rừng rậm. Một cái tu sĩ, rất khó bù đắp tự thân đại đạo. Vì vậy có công đức thành thánh phương pháp. Công đức thành thánh, trên bản chất là tự thân đại đạo có thiếu hụt. Vậy thì lấy khổng lồ công đức để đánh đổi, đổi lấy thiên đạo trợ giúp, bù đắp đại đạo thiếu hụt, do đó bù đắp đại đạo, thành tựu thánh nhân. Tu sĩ tự thân đại đạo có thiếu hụt, nhiều là không thấy được, chính là không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Muốn xem toàn đại đạo diện mạo thật sự, chính là muốn nhảy ra tự thân sự hạn chế, vì vậy có trảm thi thuật. Chém giết xuất thiện thi, ác thi. Phân biệt gánh chịu tự thân một ít đại đạo, nhưng mà ưu thế có tự thân linh trí, không cùng bản tôn tương đồng, là đơn độc cá thể. Do đó có thể nhảy ra sơn trong lĩnh ngộ ra, đạo khác nhau. Mà tam thi hợp nhất, thành tựu thánh nhân, trên bản chất chính là bản tôn, thiện thi, ác thi các loại, từng người lĩnh ngộ đạo, dung hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau đều có thiếu hụt, nhưng là dung hợp sau đó, do đó hoàn mỹ đại đạo. Gần giống như vọng thư, lĩnh ngộ thái âm chi đạo một cái phương diện, thiện thi lĩnh ngộ thái âm chi đạo trên phương diện khác, mà ác thi lĩnh ngộ thái âm chi đạo lại một cái phương diện, đương lĩnh ngộ được cực hạn thì, ba người dung hợp, khả năng đại đạo viên mãn, do đó bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là này nhiều là lý tưởng tình huống giới, trên thực tế tu luyện trảm thi thuật tu sĩ rất nhiều, nhưng là thành công 1000 cái cũng chưa chắc có 1-2. Hằng Nga rất là ngoan ngoãn, chỉ vì nàng biết địa vị của chính mình. Nàng là thiện thi, trên bản chất là bản tôn vì tu đạo, sinh ra kết quả, có thể có chính mình đặc biệt linh trí, có thể có tự thân tính cách, lý niệm các loại, rất là tự do. Nhưng mà, nhất định phải nghe bản tôn, không thể xử nghịch bản tôn. Một khi đắc tội rồi bản tôn, nay bản tôn vây tay một cái, liền có thể đem chân áp, đem vẫn diệt. Chém giết xuất thiện thi sau đó, vọng thư tựa hồ có hơi mệt nhọc, dần dần ngồi ở một bên, tu dưỡng. Chờ tu dưỡng sau một khoảng thời gian, lại chém giết xuất thiện thi không khó. Trên thực tế, chỉ nếu là có tiên thiên linh bảo, chỉ cần không phải tư chất quá kém, đa số tu sĩ đều là năng lực chém giết xuất thiện thi, chém giết xuất tác thi. Chân chính khó khăn chính là, bù đắp đại đạo, tam thi hợp nhất. Hào hào hào hô. Đông nhiên trong lúc đó, vọng thư cảm thấy hư không đang run rẩy, chỉ thấy một trái cầu lửa thật lớn hạ xuống. Dường như lưu tinh giống như vậy. Nổ ra thái âm tinh trên trận pháp, rơi vào thái âm tinh trên. Vọng thư giật mình, thông vội vàng tiến lên nhìn lại, chỉ thấy thái âm tinh trên, xuất hiện một cái to lớn hố to, trong lúc đó trong hầm nằm một cái ăn mặc rách rách dưới tu sĩ. Là ngươi. Vọng thư lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc, kích động trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Tỷ tỷ, hắn là ai? Hằng Nga hỏi. Hắn là anh rể ngươi. Tên khốn này không đến thì thôi. Kéo đến tận làm ầm ĩ lớn như vậy. Vọng thư mắng, nhưng là trong lòng càng nhiều chính là vui mừng. Chỉ là nhìn Sở Vân thương thế trên người, vọng thư lập tức chảy ra nước mắt, tràn đầy đau lòng. Hắn cường đại như vậy, không có mấy cái có thể đánh được hắn, là ai có thể gây tổn thương cho hắn, lại là thương thế như vậy trùng, hầu như là muốn ngã xuống dáng vẻ. Nói, vọng thư nhảy đến trong hầm, đem Sở Vân ôm lấy đến, tràn đầy đau lòng. Ôm Sở Vân về đến bên trong cung điện, vọng thư nói, muội muội, ngươi ở ngoại diện nhìn, không nên nhượng người ngoài tiến vào. Là tỷ tỷ. Hằng Nga gật đầu nói. Rất nhanh, bên trong cung điện chỉ còn dư lại một nam một nữ hai người. Ngươi làm sao bị thương như vậy nghiêm trọng? Vọng thư tự nói. Rất nhanh lấy ra một chút chữa thương linh dược, đầu tiên là đem thái âm thánh thủy, rót vào Sở Vân trong cơ thể. Chỉ là Sở Vân thân thể dường như một cái lỗ thủng bình thường không cách nào hấp thu, lần thứ hai tiết ra ngoài xuất đến. Lại là lấy ra một cây tiên thiên linh dược, cho Sở Vân ăn vào, Sở Vân như trước là không có hấp thu nửa phần. Đón lấy, các loại quý hiếm chữa thương đồ vật, dồn dập cho Sở Vân ăn vào. Chỉ là, Sở Vân khó có thể hấp thu nửa phần. Tại sao lại như vậy? Vọng thư trong ánh mắt, lần thứ hai chảy ra nước mắt. Nàng chỉ là một người phụ nữ, gặp phải cảnh tượng như vậy, lập tức thất kinh, không biết nên làm gì rồi. Làm sao bây giờ? Vọng Thư ngoại trừ hoảng loạn, cũng lại không có biện pháp nào khác. Chẳng lẽ muốn nhìn hắn bỏ mình sao? Vọng Thư cắn răng, tựa hồ có hơi không cam lòng. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 96, Ái Tỉnh. Nhìn Sở Vân dáng vẻ, Vọng Thư nước mắt liên liên mà xuống. Nếu là hắn chết rồi, ta cũng không sống. Coi như là liều mạng tính mạng không nên, ta cũng phải cứu hắn một cứu. Vọng Thư nhìn Sở Vân, tựa hồ hạ quyết tâm, tựa hồ có một loại liều mình chịu chết cảm giác. Muốn làm liền làm, Vọng Thư động tác trên tay, bắt đầu rút đi trên người quần áo, lập tức một bộ mỹ lệ thân thể thiểm hiện ra. Đón lấy, Vọng Thư cũng là rút đi Sở Vân trên người xiêm y, lập tức hai người xích quả quả đối lập, Vọng Thư động tác, bắt đầu đẩy lên Sở Vân. Tất cả đều không nói trong. Ở vui thích bên trong, Vọng Thư bắt đầu triển khai nổi lên một đạo công pháp, tên là Thái Âm Bổ Thiên Đạo. Thiên địa có nhật nguyệt, nhật làm mặt trời, nguyệt làm thái âm. Mặt trời, tầm bổ văn vật, thái âm, vạn vật tu dưỡng. Thái âm chi đạo tu luyện đạo cực hạn, có thể vá trời xanh. Mà thời khắc này, Vọng Thư vận chuyển tự thân đại đạo, để bù đắp Sở Vân thương thế trên người, dù cho là vì đó vẫn diệt, cũng sẽ không tiếc. Vô số thái âm khí vận chuyển, tiến vào Vọng Thư trong thân thể, lại là nhanh chóng luyện hóa, hóa thành bổ dưỡng lực lượng, tẩm bổ Sở Vân thương thế trên người. Dần dần, Vọng Thư khí tức trên người bắt đầu suy nhược, mà Sở Vân khí tức trên người, nhưng là ổn định, thương thế tựa hồ dừng lại, tựa hồ dần dần có hướng về hảo xu thế phát triển. Rốt cục có hiệu quả rồi. Vọng Thư sắc mặt tái nhợt, khí tức càng thêm suy nhược, nhưng là trên mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần hắn mạnh khỏe, chính là ngã xuống thì lại làm sao? Vọng Thư khí tức trên người bắt đầu suy sụp, dần dần từ chuẩn thánh trung kỳ, bắt đầu rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, đại la kim tiên đỉnh cao, đại la kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên trung kỳ. Mà Sở Vân khí tức dần dần ổn định, thương thế bắt đầu khỏi hẳn. Tất cả phảng phất là mộng ảo. Đang say giấc nồng, Sở Vân thần trí dần dần bắt đầu thức tỉnh, từng kia một ký ức bắt đầu thức tỉnh. Dương mi mạnh mẽ, này 3000 ma thần một đòn, dường như ác ngộng. Mạnh mẽ như vậy khó có thể chống đỡ. Này một chiêu bên dưới, hắn vốn là, hẳn là chết rồi. Chỉ là trên người máu tươi, nhỏ xuống ở hồng hoang thế giới trên vách thủy tinh, tựa hồ bị hồng hoang thiên đạo cảm ứng được hơi thở của hắn. Đem hắn tiếp ứng đến hồng hoang thế giới, mới trở về từ coi chết. Nhưng mà Dương Mi một đòn phải giết, nhượng Sở Vân chịu đến chí mạng thương tổn. Trải qua thương tới bản nguyên, trải qua phải đi hướng đạo diệt. Mà giờ khắc này, Sở Vân cảm thấy thân thể lạnh lạnh, chỉ cảm thấy thương thế trên người, một chút khôi phục, nguyên bản phải đi hướng đạo diệt, nhưng là mạnh mẽ bị kéo về đến, miễn đi ngã xuống nguy hiểm. Đây là ở nơi nào? Sở Vân mở mắt ra. Chỉ thấy bên cạnh một cô gái, lành lạnh cao quý, mang theo linh khí, đang cùng thân thể của hắn, chặt chẽ liên hệ cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó, không phân người ta. Là ngươi, Vọng Thư. Sở Vân lập tức nhìn ra cô gái trước mắt là ai. Chính là Thái Âm Tinh Quân Vọng Thư. Vị này nữ thần, nhưng là đẩy lên hắn, nước mưa chi hoan, thỏa thích vui vẻ, lẫn nhau trong lúc đó. Phát sinh xem thân mật nhất quan hệ. Chỉ là... Sở Vân lập tức cảm thấy không đúng, chỉ thấy vị này nữ thần khí tức trên người càng ngày càng suy nhược, bản nguyên ở hao tổn, tựa hồ lại trải qua thêm chốc lát, chính là ngã xuống. Lại trải qua thêm chốc lát, khả năng này một vị yêu hắn nữ tử, liền muốn ngã xuống, chết ở trong lồng ngực của hắn. Mà nhìn thư, sở dĩ suy nhược lợi hại như vậy, hầu như vẫn diệt, chính là bởi vì nàng triển khai một loại công pháp này nghịch chuyển ra, lấy ra tự thân bản nguyên. Bù đắp vết thương trên người hắn thế. Gánh ố. Sở Vân nói rằng, nhìn trong lòng nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thế giới, có song tu phương pháp, giữa nam nữ, bản nguyên tương thông, lẫn nhau cộng đồng tiến bộ. Trên thế giới, lại có thải bù thuật, điển hình tổn người lấy lợi kỷ. Có thể trên thế giới, lại có một loại biện pháp, liền nghịch thải bù thuật, hao tổn tự thân bản nguyên, rót vào đến người khác trong cơ thể. Tổn kỷ lấy lợi người. Trước hai loại biện pháp, rất thông thường, nhưng là nhất loại sau biện pháp, nhưng là rất hiếm thấy. Nhưng là Vọng Thư, nhưng là chọn dùng loại thứ ba biện pháp ở, chỉ vì cứu sống hắn, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Nhìn Sở Vân tỉnh lại, Vọng Thư nhưng là cười nói, người phàm tục cười ta ngốc, ai biết ta bản si. Lang quân như mạnh khỏe, thiếp thân không tiếc sinh. Gánh ố. Sở Vân như trước nói ba chữ. Trong lòng ôm một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, Sở Vân lần thứ nhất không có, chỉ có nồng nặc cảm động. Hồi tưởng hắn một đời, gặp phải nữ tử không ít, ngủ quá nữ nhân cũng không ít, có thể đa số là vì dựa vào hắn, đa số là vì hắn quyền thế, vì hắn mạnh mẽ. Chỉ có vẹn vẹn mấy cái, đồng ý vì hắn mà chết. Mà trước mắt Vọng Thư, chính là một người trong đó. Gánh ố, dưới một hồi không nên như vậy rồi. Sở Vân đạo, nếu để cho nữ nhân yêu mến, chết ở đến cực điểm trong lòng, này nhưng là sống không bằng chết. Vọng Thư sinh mệnh bản nguyên, chịu đến tổn thất nặng nề, trải qua rơi xuống đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Chỉ là Vọng Thư cười cợt, không một chút nào quan tâm. Nàng là Thái Âm Tinh quân, là Thái Âm Tinh chủ nhân, là trời sinh đại khí vận hạng người, tư chất cao thái quá. Không có ở ngoại diện huyết chiến chém giết, không có ở ngoại diện tìm kiếm kỳ ngộ, cũng không có các loại rèn luyện, các loại tâm linh gột rửa, các loại ngoại ma tà ma xâm lấn, chỉ là ở trong nhà, ngay ở trước mặt trạch nữ, tu luyện cũng là tùy ý đến cực điểm, chính là dễ như ăn cháo tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Thậm chí là, chém giết xuất thiện thi, cũng không có quá nhiều độ khó. Chỉ là đang trùng kích thánh nhân cảnh giới, mới có khó khăn. Vọng Thư tu vi đến quá dễ dàng, vì vậy cũng không có đem tu vi coi là chuyện đáng kể. Huống hồ, nàng tính cách trên điềm đạm đến cực điểm, không thích tranh đấu, không thích chém giết, điều này cũng nhất định xem thường tu vi. Tu vi cao đến đâu thì lại làm sao, không bằng cùng âu yếm nam nhân tại đồng thời, khoái hoạt. Nghe lời của ta. Ừm. Đây là tìm hiểu rất nhiều song tu phương pháp, ngưng luyện ra vô thượng công pháp, tên là Đại Âm Dương Thuật. Phương pháp này, âm dương dung hợp, âm dương quy nhất, có thể bù đắp ngươi bản nguyên hao tổn. Ta tất cả nghe lời ngươi. Ở trên miên trong, Sở Vân bắt đầu vận chuyển công pháp, trợ giúp Vọng Thư chữa trị sinh mệnh bản nguyên, dần dần Vọng Thư tu vi bắt đầu khôi phục. Mà ở song tu bên trong, Sở Vân cũng bắt đầu kiểm tra tự thân thương thế, càng là kiểm tra, càng là cảm thấy đau đầu. Thương thế sự nghiêm trọng, ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Vì đối kháng 55 nơi thần vương, đối kháng khai thiên một đòn, Sở Vân phối hợp mở bảo, hình thiên phủ tử sụp đổ rồi, tự thân cũng là chịu ảnh hưởng. Mà đúng đúng kháng dương mi thì, Sở Vân trên người càng là lưu lại rất nhiều thương thế. Nếu là ở thần ma thế giới, Sở Vân dù cho là trên người có những này thương thế, rất nhanh năng lực khôi phục. Chỉ vì hắn là thần vương, ở thần ma thế giới, có thể không ngừng lấy ra thiên đạo lực lượng, nhanh chóng đều khôi phục thương thế. Nhưng là đến hồng hoang thế giới, Sở Vân chỉ cảm thấy cùng ma thần thế giới liên hệ, hoàn toàn bị chặt đứt, không cách nào rút lấy đến thiên đạo lực lượng khôi phục thương thế. Cũng chính là nói, ở hồng hoang thế giới, Sở Vân cũng không tiếp tục là vị kia bất tử bất diệt thần vương, lấy sức một người, đối kháng là 55 nơi thần vương nhân vật vô địch. Đến hồng hoang thế giới, Sở Vân thực lực mức độ lớn suy yếu, chỉ là tương đương với đỉnh cao chuẩn thánh mà thôi. Mà giờ khắc này, Sở Vân trên người trọng thương, dù cho là một ít nhỏ yếu đại La Kim Tiên đều đánh không lại. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 97, Bản Cổ Tâm Giới, Thiên Đình. Thánh nhân vị trí gọi là làm thánh, chỉ vì được thiên đạo bảo hộ, bất tử bất diệt, sức chiến đấu vô song. Ở Hồng Hoang thế giới, thánh nhân mới là thánh nhân, ly khai Hồng Hoang thế giới, thánh nhân chỉ là chuẩn thánh đỉnh cao mà thôi. Mà thần vương, ở thần ma thế giới mới là thần vương. Nếu là ly khai thần ma thế giới, thực lực mức độ lớn ngã xuống. Những này không đủ, những này thiếu hụt, đại khái là ma thần thế giới cùng hồng hoang thế giới, đến nay năng lực duy trì hòa bình một trong những nguyên nhân đi. Thần ma thế giới cùng hồng hoang thế giới, trong xương có to lớn nợ máu, có thể nói là không chết không thôi. Nhưng mà đến nay thần ma thế giới chưa cùng hồng hoang thế giới, phát sinh một lần xung đột, một lần chiến tranh, cố nhiên là bởi vì hỗn độn ngăn cản. Dù cho là thánh nhân từ một thế giới, đặt đến một thế giới khác, cũng là tiêu tốn thời gian rất nhiều, còn có thể lạc đường. Chủ yếu hơn là, ly khai bản thế giới, cái gọi là thần vương, cái gọi là thánh nhân, nhỏ yếu dễ dàng có thể bị giết hết. Có thể nói là ai trước tiên phát động tiến công, ai chết trước. Về đến hồng hoang thế giới, Sở Vân cũng mất đi ở ma thần thế giới ngang dọc thủ đoạn vô địch. Mà quãng thời gian này, Sở Vân nghiên cứu sau đó, phát hiện hồng hoang thế giới thiên đạo, càng thêm nghiêm mật, càng thêm khó có thể thành thánh. Hồng hoang thế giới, thần ma thế giới, thiên đạo pháp tắc không giống, hệ thống tu luyện cũng là từng người không giống, nhưng mà đến đỉnh cao thời khắc, có quá nhiều tương tự chỗ. Thần vương, chính là phải đem tự thân đại đạo, cô động làm đại đạo chi tia, nung nấu đến lưới pháp luật trong, trở thành thiên đạo một phần, do đó rút lấy thiên đạo lực lượng, bất tử bất diệt, sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà thánh nhân, cũng là đem tự thân đại đạo, nung nấu đến thiên đạo trong, trở thành thiên đạo một phần. Trở thành thiên đạo phát ngôn viên, vì vậy cũng năng lực rút lấy thiên đạo lực lượng, bất tử bất diệt. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Trên lý thuyết, thần ma thế giới thần vương, tương đương với hồng hoang thế giới thánh nhân. Chỉ là cụ thể mà nói, lại là có quá nhiều không giống. Thần ma thế giới, thiên đạo tương đối nhỏ yếu, lưới pháp luật tương đối thưa thớt. Tạo thành thế giới rất nhiều đại đạo thiếu hụt không ít, vì vậy thành tựu thần vương, tương đối dễ dàng. Ở thần ma thế giới, sinh ra thần vương tiếp cận trăm vị. Mà ở hồng hoang thế giới, thiên đạo tương đối mạnh mẽ, lưới pháp luật dày đặc, tạo thành thế giới rất nhiều đại đạo tương đối hoàn mỹ, thành tựu tiên vương, độ khó rất lớn. Ở hồng hoang thế giới, sinh ra thánh nhân cũng bất quá là 7 vị mà thôi. Mà hồng quân càng là nói, 9 chính là mấy cực điểm, thánh nhân vị trí không thể vượt quá 9 vị, nhiều nhất là có 8 cái thánh nhân. Một khi thứ 9 cái thánh nhân xuất hiện thì, chính là vô lượng lượng kiếp, hồng hoang khả năng hủy diệt, rất nhiều thánh nhân khả năng ngã xuống. Vì vậy cảnh giới trên, thánh nhân cùng thần vương ngang ngửa. Nhưng là ở về mặt chiến lược, một cái thánh nhân tương đương với 8 cái thần vương sức chiến đấu. Chỉ có một ít lâu năm thần vương mới có thể chịu hành thánh nhân. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Sở Vân thô thiện phòng trường, trên thực tế thánh nhân cùng thần vương, vĩnh viễn không thể giao phong cùng nhau. Gần giống như, cá mập là trong biển bá chủ, mà diều hâu là thiên không bá chủ. Hai cái bá chủ nhất định không cách nào giao phong. Nếu là thật muốn giao phong, thường thường là cái nào một cái chiếm cứ địa lý ưu thế, phương nào chính là thắng lợi. Thánh nhân chi đạo cũng được, thần vương chi đạo cũng được, đều có trọng đại thiếu hụt. Sở Vân thở dài một tiếng. Từ khi viễn cổ đại kiếp nạn, hồng hoang mở ra sau đó, ma thần chi đạo chính là biến mất rồi. Vì vậy có thánh nhân chi đạo, có thần vương chi đạo, xem như là đối với biến mất thần ma chi đạo bổ sung. Bọn hắn luận cùng sức chiến đấu khả năng không một chút nào kém hơn những cái kia mạnh mẽ ma thần, thậm chí là càng hơn một bậc. Chỉ là tất cả quá dựa vào bản thế giới, một khi ly khai bản thế giới, thực lực mức độ lớn giảm xuống, nhược nhỏ đến đáng thương, một khi bản thế giới hủy diệt, cũng khả năng hủy diệt. Thần ma chi đạo, thành lập tâm giới, thành lập mạnh mẽ thể phách. Tâm giới, diễn hóa ra thiên đạo lực lượng, sức chiến đấu mạnh mẽ, không kém hơn thánh nhân, thể phách mạnh mẽ, tương đương với tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo các loại, rất khó giết chết. Thần ma chi đạo, mới thật sự là đại đạo. Nghĩ tới đây, Sở Vân lần thứ hai bắt đầu tìm hiểu. Tâm giới, là tâm lực lượng diễn hóa ra thế giới. Tâm giới, là tâm hồn thuật, tu luyện tới cực hạn, biến hóa ra thế giới. Tâm giới, xen vào chân thực cùng hư ảo trong lúc đó, trong một ý nghĩ, có thể hóa thành thế giới chân thực, trong một ý nghĩ, lại hóa thành hư vô thế giới. Tâm giới trùng trong lòng. Tâm giới, không giống với nội thiên địa, không giống với một ít thế giới chân thực. Những thế giới kia, chỉ cần là một ít tiên nhân, đều có thể dễ dàng mở ra, độ khó không lớn. Nhưng là tâm giới, chỉ có một ít cao cấp nhất thiên tài, mới có thể tu luyện ra tâm giới. Ở ma thần thế giới, thần vương gần 100 nhiều, nhưng là tu luyện ra tâm giới vẹn vẹn là 8 cái mà thôi. Ảo thuật cảnh giới tối cao, không phải mê hoặc cường giả cấp cao nhất, mà là huyễn giả làm thật, đem những cái kia hư ảo đồ vật hóa thành chân thực đồ vật. Gần giống như phàm nhân nhất ngộng, vẹn vẹn là nhất ngộng mà thôi, sau khi tỉnh lại, tất cả biến mất rồi. Nhưng là đỉnh cấp cường giả, nhưng là có thể đem nhất ngộng hóa thành thế giới chân thực. Trong ngộng tu sĩ, không còn là hư ảo, mà là chân thực. Tâm giới, tu luyện tới cảnh giới tối cao, chính là tâm tưởng sự thành. Chỉ phải tin tưởng tất cả là thật sự, như vậy nó chính là thật sự, dù cho là giả, cũng sẽ biến thành thật sự. Chẳng hạn như tu sĩ bình thường, muốn có được một ít tiên thiên linh bảo, chỉ có thể là từ thiên địa thu được, hoặc là hậu thiên phản tiên thiên, nhưng là tâm giới thuật, tu luyện tới cực hạn, chỉ cần trong một ý nghĩ, trong lòng giới trong, sẽ diễn sinh ra tiên thiên linh bảo, tâm tưởng sự thành. Ta tu thành tâm giới, nhưng là cự ly cảnh giới tối cao, cự ly tâm tưởng sự thành, cự ly quá xa. Vậy ít nhất là bản cổ mới có thể đạt đến cảnh giới. Sở Vân thở dài một tiếng. Hồng hoang là bản cổ mở ra, rất nhiều bảo vật, đa số là đất trời sinh ra mà xuất, hoặc là một ít hỗn độn linh bảo mảnh vỡ, diễn biến mà xuất. Có thể cũng có một chút bảo vật, là bản cổ tâm giới, chế tạo mà xuất. Sở Vân hoảng hốt đạo. Tỷ như, phong thần bảng, đả thần tiên không phải đất trời sinh ra mà xuất. Thiên địa cũng thai nghén không xuất loại này pháp bảo, mà là bản cổ tâm giới chế tạo mà xuất. Chỉ là bản cổ tâm giới, lại là hóa thành cái gì? Sở Vân thở dài nói, suy tư. Bản cổ đem trái tim, đưa cho vu tộc, hóa thành tổ vu điện, chờ đợi vu tộc. Chỉ là tâm giới, nhưng là không ở tổ vu điện bên trong, đến cùng ở phương nào. Đột nhiên, Sở Vân xem trước tiên 33 tầng trời, nhìn về phía cổ lao thiên đình, đột nhiên rõ ràng, thì ra là như vậy, nguyên lai bản cổ tâm giới, hóa thành 33 tầng trời, hóa thành thiên đình. Bản cổ chi tâm, diễn hóa thành 33 tầng trời, diễn hóa ra thiên đình, trở thành thế giới hạt nhân, trở thành thế giới chỗ then chốt. Chỉ cần là trưởng không cái này hạt nhân, cái này chỗ then chốt, chính là tương đương với trưởng không toàn bộ thế giới. Chẳng trách, ở đời sau chỉ cần là trưởng không thiên đình, chính là trưởng không tâm giới, trưởng không hồng hoang thế giới, dù cho là thánh nhân cũng là kiêng rẻ không thôi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 98, ở trên mặt trăng cuộc sống hạnh phúc. Hồng hoang thế giới, tựa hồ có hai cái chỗ then chốt, một cái là tử tiêu cung, một cái là thiên đình. Chỉ là tử tiêu cung, từ ba lần giảng đạo sau đó, chính là biến mất không còn tăm hơi, dù cho là thánh nhân cũng không thể dễ dàng tìm tới. Mà thiên đình, dần dần trở thành hồng hoang trung tâm. Chỉ cần là trở thành thiên đình chi chủ, chính là tam giới chi chủ. Sáu vị thánh nhân, rất là mạnh mẽ, nhưng là ở địa vị trên, chỉ là đứng ngang hàng, tương đương với cố mệnh đại thần. Phật môn rất là mạnh mẽ, nhưng là so với thiên đình, hay vẫn là được thiên đình hạ cấp, chịu đến kiểm chế. Rất nhiều thế lực, dồn dập vào ở thiên đình, nỗ lực chia cắt thiên đình quyền lực, nỗ lực không tưởng ngọc đế, thế nhưng không có một cái muốn lật đổ thiên đình, Phật tổ không có cái ý niệm này, sáu vị thánh nhân cũng không có. Chỉ vì, đó là thiên đình. Trở thành thiên đình chi chủ, chính là tương đương với trưởng khống bản cổ tâm giới, dù cho không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, chỉ có thể là phát huy ra một tia, cũng đủ để cho các thánh nhân uống một bình. Đương nhiên, đó chỉ là cuối cùng thủ đoạn, một khi triển khai hầu như là lưỡng bại câu thương. Các thánh nhân cũng được, Ngọc Đế cũng được, đều là khôn khéo đến cực điểm, kiêng kỵ tầng tầng, trở mặt sự tình, xưa nay không làm. Tất cả chỉ vì, 33 tầng trời, thiên đình là bản cổ tâm giới biến thành. Chẳng trách yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, phách lối như vậy, thánh nhân cũng là kiêng rẻ không thôi. Sở Vân thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy hồng hoang thế giới nước rất sâu, có rất nhiều hắn không biết bí ẩn. Hậu thế lịch sử ghi chép, thường thường là người thắng viết mà thành, trong đó có quá nhiều mâu nhầm, quá nhiều giả tạo chỗ. Nếu là lấy làm này chính là chân thực lịch sử, chỉ có thể bị hãm hại chết. Thu lại phát tán tư duy, Sở Vân hít sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh lại. Tuy rằng mất đi thần vương vị trí, nhưng là tâm giới vẫn còn tồn tại. Từng tiêu một mạnh mẽ thế giới lực lượng từ trong diễn sinh mà xuất, thần uy vô lượng, không ngừng chữa trị thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể triệt để khôi phục lại đỉnh cao thời khắc. Khi đó, Sở Vân lại trở lại tổ vu điện, đem huyết thống tiến hóa thành tổ vu huyết thống. Khi đó thần ma hợp nhất, chân chính thành tựu ma thần, khi đó mặc dù là đối mặt thánh nhân cũng không ý kỵ tí nào. Thời gian du rảnh rỗi, Sở Vân bắt đầu làm bạn vọng thư, hưởng thụ mỹ hảo hôn hậu sinh sống. Rơi vào trong tình yêu nữ tử, rất là dễ dàng thỏa mãn. Bây giờ, vọng thư rất là thỏa mãn, cảm giác rất là vui sướng. 10.000 năm chờ đợi, rốt cục chờ đến rồi người yêu. Đây là tâm giới thuật. Sở Vân thần niệm hơi động, bắt đầu đem tâm giới thuật, truyền cho vọng thư. Vọng thư suy tư chỉ chốc lát sau, chính là bắt đầu tu luyện tâm hồn thuật. Nguyên bản, truyền thụ tâm hồn thuật, chỉ là muốn tăng lên vọng thư sức chiến đấu mà thôi. Chỉ là vọng thư tốc độ tu luyện, vẫn để cho Sở Vân kinh hãi. Chỉ là tiêu tốn một ngày. Ngưng tụ ra đệ nhất tâm hồn, lại là 3 ngày. Ngưng tụ ra đệ nhị tâm hồn, lại là 5 ngày. Ngưng luyện ra đệ tam tâm hồn, Một năm sau đó, vọng thư ngưng tụ ra 7 cái tâm hồn. Mà ở 10 năm sau, 7 cái tâm hồn, triệt để hóa thành tâm giới. Tình cảnh này, kém chút nhượng Sở Vân Lượng mù mắt, không nghĩ tới cô gái trước mắt. Dĩ nhiên ngưng luyện ra tâm giới. Ở ma thần thế giới, thần vương cũng chưa chắc năng lực ngưng luyện ra, mà ngưng luyện ra tâm giới tất nhiên thành tựu thần vương. Ngươi là làm sao ngưng luyện ra tâm giới? Sở Vân nghi ngờ nói. Hậu thổ, dựa vào dòng máu mạnh mẽ tư chất, ngưng luyện ra tâm giới, mà Sở Vân. Dựa vào thôn phệ lượng lớn tiên thiên linh căn, lại là tự thân đạo ngộ, ngưng luyện ra tâm giới. Mong muốn thư, huyết thống tư chất bình thường, nhiều lắm là tương đương với đại vu cấp bậc, cũng không có thôn phệ linh căn, đạo ngộ cũng chỉ là giống như vậy, liền như vậy luyện nha luyện, liền một cách tự nhiên đột phá, không có quá nhiều khúc chiết. Vọng thư nói rằng, liền như vậy ngưng luyện ra tâm giới, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tâm giới, tin tưởng chính mình, tâm tưởng sự thành, tâm giới chín một cách tự nhiên, xong rồi. Tin tưởng chính mình, tâm tưởng sự thành, tự nhiên xong rồi. Sở Vân trong nháy mắt, rõ ràng nguyên nhân, không khỏi nói, thì ra là như vậy. Tâm giới, cô đọng then chốt ở chỗ tâm, tin tưởng chính mình, liền năng lực ngưng luyện ra tâm giới. Còn huyết thống tư chất, còn mỗi cái linh căn bổ dưỡng, ngược lại là thứ yếu. Tin tưởng chính mình, mang trong lòng tự tin, mới là then chốt. Chỉ cần tự tin, tin tưởng chính mình, liền năng lực ngưng tụ tâm giới. Đạo lý rất là đơn giản, chỉ là thật đơn giản nhiều người không làm được. Rất nhiều người, tin tưởng các loại phần mềm hack, có thể thay đổi vận mệnh, tin tưởng các loại linh bảo, năng lực nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, tin tưởng các loại đan dược, năng lực nhanh chóng tăng cao tu vi, tin tưởng quý nhân trợ giúp, năng lực gặp dư hóa lành. Tin tưởng rất nhiều, nhưng là chỉ có không tin mình. Đều có hắn tin lực, khuyết thiếu tự tin lực. Khuyết thiếu tự tin lực, há có thể có một cái kiên cố đạo tâm. Không có kiên cố đạo tâm, há có thể mở mang tâm giới. Rất nhiều người mở ra tâm giới thất bại, chỉ vì không tự tin. Mà nhìn thư thái tư thuần khiết, không có quá nhiều tạp niệm, vì vậy là tự tin 100%, đạo tâm kiên cố, dễ như ăn cháo mở ra tâm giới. Phu quân, không cần nói những này, ta không thích nhất tu đạo rồi. Nói, vọng thư nhào tới Sở Vân trong lòng, ngươi theo ta. Được. Trong phòng ngủ, không biết từ đâu thì bắt đầu, vui vẻ tiếng. Nhượng lành lạnh trên mặt trăng, nhiều hơn một chút nhân khí. Ở trên mặt trăng, bọn hắn quá hạnh phúc sinh hoạt, chỉ là khổ ngoại diện Hằng Nga. Tuy nói sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng Hằng Nga đều là không khỏi hồi tưởng những âm thanh này, não bù một ít hình ảnh, vẫn là hội mặt đỏ tới mang thai. Ta là bản tôn thiện thi, mặc dù nói sinh ra đơn độc linh trí, có thể cùng bản tôn bản làm một thể. Bản tôn trải qua là đạo lữ của nàng, vậy có phải là cũng là đạo lữ của hắn? Hằng Nga nghĩ, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, vậy có phải là cũng nên bồi cùng hắn? Hằng Nga suy nghĩ lung tung, tâm tình khó có thể bình tĩnh lại, không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện trong. Mà giờ khắc này, vọng thư nằm trên giường, cảm thụ nam tử khí tức, không khỏi nói rằng, không bằng cũng làm cho Hằng Nga muội muội đến tiếp cùng ngươi đi. Khắc khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng nói, đây cũng quá cầm thú rồi. Nói, vô liêm sỉ cứng rồi. Vọng thư nhưng là nói, này có cái gì? Ta làm bản tôn, nàng làm thiện thi, tương đương với từ thân thể ta trên chia lịa mà xuất, bản làm một thể, này lại đáng là gì? Huống hồ, nàng bản thể là hoàn mỹ bạch liên, tinh khiết nhất, nhất là trong vát, nghĩ đến ngươi sẽ thích. Sở Vân nghĩ, không khỏi tâm tình vi vi kích động. Ở đời sau, Hằng Nga nhưng là tiên giới đệ nhất mỹ nữ, dẫn được vô số tiên nhân tận không lưng, chỉ là cũng chưa từng nghe nói ai được vị này nữ thần. Bàn về danh tiếng, Hằng Nga có thể so với vọng thư nổi danh hơn nhiều. Đột nhiên, Sở Vân tâm thần hơi động, nhớ tới một vấn đề. Hằng Nga danh tiếng rất lớn, người phàm tục đều biết, nhưng là vọng thư, nhưng là chỉ có thai âm tinh quân tên gọi, còn những chuyện khắc tích, nhưng là ẩn mà không xuất hiện, tựa hồ bị cố ý ẩn ngốc. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 99, La Hầu Giáng Lâm. Ông long long. Thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt. Đột nhiên, Sở Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, nói rằng, khách tới rồi. Này thì ai? La Hầu. Nói, hai người rời giường, mặc nổi lên xiêm y đi. Nghĩ đột nhiên xuất hiện La Hầu, Sở Vân trong lòng khá là thấp thỏm. La Hầu thực lực, không kém hơn hắn, càng là có chấp nhất đạo tâm, dù cho là ở đỉnh cao thời khác, hai người nếu là chém giết cùng nhau, thắng bại mỗi nửa. Mà giờ khắc này, hắn bị trọng thương, có chút đánh không lại La Hầu. Mà Thái Âm Tinh trên trận pháp, mạnh mẽ đến cực điểm, tuy nhiên không ngăn được La Hầu. Mà lúc này, ở Thái Âm Tinh ngoại diện, xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen, mang theo kiệt ngạo khí tức, mở miệng nói rằng, La Hầu trước đến bái phỏng. Lúc này, Thái Âm Tinh trên trận pháp, chậm rãi phá tan, tự động tránh ra một con đường. Nếu trận pháp không ngăn được, vậy thì không ngăn cản. Rất nhanh, ở Quảng Hàn Cung trong, La Hầu nhìn thấy một nam một nữ, đứng chung một chỗ, hài hòa cực kỳ. Chính là, Sở Vân cùng Vọng Thư. Đến điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. La Hầu thở dài một tiếng nói, hiền đệ, tựa hồ bị thương nặng. Chúng ta tu sĩ, đánh đánh giết giết, bị thương là lại làm bình thường bất quá. Sở Vân bình tĩnh đạo, La Hầu huynh, tựa hồ trải qua tìm hiểu ra thánh nhân huyền bí bước vào thánh nhân cảnh giới, ngay trong tầm tay. Thánh nhân cảnh giới, ta xác thực là tìm hiểu, chỉ là ở bước ra bước cuối cùng thời khắc, phát hiện tựa hồ ít đi cái gì. La Hầu sâu xa nói, đại đạo có khuyết, thành tựu thánh nhân, chính là muốn bổ khuyết này không trọn vẹn đại đạo, xử đại đạo hoàn mỹ, do đó bước ra bước cuối cùng. Chỉ tiếc, ta là bản cổ ác thi. Bản thân đạo chính là không trọn vẹn, muốn lấy không trọn vẹn chi đạo, thành tựu thánh nhân càng khó. Tu sĩ bình thường, là hoàn chỉnh cá thể, chém giết xuất thiện thi, lại chém giết xuất ác thi. Bảo lưu chấp niệm ở bản ngã, cuối cùng tam thi thể hợp nhất, đại đạo viên mãn, do đó thành tựu thánh nhân. Chỉ tiếc, La Hầu bản thân liền là ác thi, tuy rằng đang khai thiên tích địa sau đó, dần dần thoát khỏi bản cổ ràng buộc, hình thành một mình cá thể. Càng là coi đây là cơ sở, chém ra ác thi. Chém ra thiện thi, kém cỏi nhất một bước, liền muốn thành tựu thánh nhân. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là ác thi, đại đạo không hoàn toàn, trời sinh có sự thiếu sót chết người, thành thánh ngược lại là so với tu sĩ bình thường, càng thêm gian nan. Vốn sinh ra đã kém cỏi. Hậu thiên bù đắp. Sự tình ở người làm, không có đi không thông đường. Chỉ có không chịu kiên trì bước đi. Sở Vân bình tĩnh đạo. Được lắm, tiên thiên có khuyết, hậu thiên bù đắp. La Hầu cười nói, ta trải qua có bù đắp tự thân căn cơ không đủ biện pháp, chỉ là cực kỳ nguy hiểm, thành nhưng là làm thánh nhân, không được nhưng là hoàn toàn chết đi. Trận chiến này, ta cũng phần thắng không lớn. Chết rồi là mệnh. Sống sót là vận. Sở Vân nhưng là bình tĩnh nói. Chỉ hy vọng, đạo hữu đúng là trung lập, không nên nhúng tay. La Hầu nói rằng. Được. Sở Vân gật đầu nói. La Hầu nhìn Vọng Thư cười nói, đệ muội, tựa hồ thượng khiếm khuyết tác thi, chưa chém ra. Ngày hôm nay sơ lần gặp gỡ, vừa vặn đưa một món lễ vật. Nói, La Hầu trong tay xuất hiện một cái màu đen hoa sen, chính là diệt thế hắc liên. Tay ném đi, bay về phía Vọng Thư. Vọng Thư vi hơi kinh ngạc, chỉ vì cái này cũng là một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Vi căng thẳng, xem trước tiên Sở Vân, trưng cầu Sở Vân ý kiến. Sở Vân gật gù, Vọng Thư đưa tay tiếp nhận diệt thế hắc liên. Lại là chuyện phiếm chốc lát, La Hầu đứng dậy rời đi. Phu quân, cái này lễ vật, hơi lớn đi. Vọng Thư xem trong tay màu đen hoa sen, không khỏi hỏi. Ở hồng hoang thế giới, tiên thiên linh bảo đông đảo, nhưng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng là rất ít. Nhưng là La Hầu vừa ra tay, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ra tay cũng quá hào phóng. Nơi này sẽ không có vấn đề chứ? Sẽ không, đến chúng ta cảnh giới, tất cả âm mưu quỷ kế, chỉ là tiểu hài tử siếc. Sở Vân trầm trầm nói, huống hồ, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo rất là quý giá, có thể ở trong mắt La Hầu, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Nếu như có thể mượn ngoại vật, giải quyết xong một ít nhân quả, không thể tốt hơn. Nhớ năm đó, Hồng Quân, La Hầu, Sở Vân, Phục Hy bọn bốn người, kết làm cộng tử thuật. Chỉ là theo tu vi tăng lên, La Hầu trước tiên chặt đứt cộng tử thuật, đó lấy, Hồng Quân lại là chặt đứt cộng tử thuật. Hai người bọn họ, có thể nói là sớm vi ước, xem như là ghi nợ Sở Vân nhân quả, vì vậy cần phải trả nhân quả, giải quyết xong lân đoán. Biếu tặng diệt thế hắc liên, xem như là giải quyết xong lẫn nhau nhân quả. Chỉ là La Hầu dùng diệt thế hắc liên, giải quyết xong nhân quả, mà Hồng Quân lại là lấy cái gì giải quyết xong nhân quả. Sở Vân rất là hiếu kỳ. Huống hồ, diệt thế hắc liên cùng vô hạ bạch liên là một đôi, vô hạ bạch liên có hoàn mỹ, trong vát, thuần khiết, không dính một hạt bụi tâm ý, thích hợp ngươi trảm thiện niệm chi thi, mà diệt thế hắc liên, có hủy diệt, tuyệt vọng các loại hàm nghĩa, thích hợp ngươi trảm ác niệm chi thi. Sở Vân sâu xa nói, tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó đạo không giống nhau. Cũng không phải hết thể tiên thiên linh bảo, đều thích hợp trảm đạo, cô động đạo thi, chỉ có thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo, mới thích hợp trảm đạo. Chỉ là muốn tìm kiếm thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo, khó khăn cỡ nào, rất nhiều tình huống dưới không tìm được, vì vậy chỉ có thể là tạm tạm. Kết quả không xứng đôi, dẫn đến đại đạo bị hư hỏng, thường thường là đoạn tuyệt con đường đi tới. Mà thư nhi, ngươi vận khí rất tốt, dĩ nhiên tìm tới hai cái hoàn toàn xứng đôi tiên thiên linh bảo, cấp bậc đều không thấp. Nhìn vọng thư, Sở Vân lần thứ hai vì nàng trở nên cao hứng. Vọng thư có tâm giới, tương đương với có thánh nhân tư chất. Tương lai con đường phía trước vô lượng, mặc dù là tương lai được không hồng hoang thế giới cái gọi là thánh nhân, nhưng là về mặt chiến lực cũng không kém. Bây giờ, càng là có hoàn toàn phù hợp nàng tu luyện đại đạo hai cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tương lai thành tựu vô lượng. Thân niệm vận chuyển, vọng thư trong bàn tay đại đạo lực lượng lóe lên, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm. Một chiêu kiếm chém tới chính mình, nhất thời chỉ cảm thấy linh hồn dường như xé rách giống như vậy. Nhất thời cảm thấy tự thân đại đạo, tựa hồ muốn nát tan. Không có huyết quang chảy ra, mà là từ vọng thư trong thân thể, chém giết xuất một vệt ánh sáng ảnh, mà cái này quang ảnh hóa thành một vệt sáng, tiến vào diệt thế hắc liên trong. Rất nhanh hắc liên hóa hình mà xuất, là một cái cô gái mặc áo đen, thể chất mềm nhẹ, tóc dài tùng tùng mà kéo lên, khuôn mặt lạnh lạnh, khắp toàn thân mang theo yêu mị khí tức. Cô gái mặc áo đen túi người nói, ác thi, bái kiến bản tôn. Ngươi là ta chém ra ác thi, gánh chịu ta một phần đại đạo, gánh chịu một phần trí nhớ của ta, là ta sinh mệnh một phần, ngươi là ta, nhưng lại không phải ta. Vọng thư đạo, ngươi liền gọi Thường Hy, là bản tôn, hay vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, Hằng Nga rất là ngoan ngoãn nói rằng, Sở Vân nhìn, nụ cười nhạt nhòa. Hằng Nga có, Thường Hy có, Thái Âm Tinh trên cuối cùng cũng coi như là không quá cô quạng. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 100, Người Xuyên Việt Sứ Mệnh. Vài ngày sau, Sở Vân ly khai Thái Âm Tinh. Một canh giờ phi hành mối thủ, Sở Vân hai chân đạp lên ở Hồng Hoang trên thế giới. 10.000 năm lang thang, 10.000 năm ở ngoại bôn ba, bây giờ cuối cùng cũng coi như là về đến Hồng Hoang. Cảm thụ Hồng Hoang thế giới bùn đất khí tức, cảm thụ cây cỏ hương thơm, cảm thụ thiên địa biến hóa, Sở Vân lập tức có dũng khí say xưa cảm giác. Không biết Tam tộc tình huống như thế nào? Phượng tổ như thế nào? Không biết Vu tộc như thế nào? Sở Vân trong lòng lóe qua từng cái ý nghĩ. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Sở Vân xác định đại thể địa lý tọa độ, đến có kết luận, đây là Hồng Hoang thế giới phương Tây. Thần niệm vận chuyển trong lúc đó, lập tức lan đến phương viên 10 vạn dặm, lập tức bị thần niệm lan đến gần sinh linh, chỉ cảm thấy một trận run rẩy, tựa hồ thần niệm vi vi vận chuyển. Liền năng lực mạt giết tính mạng của bọn họ. Thật mạnh mẽ nha. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Lẽ nào là một cái kim tiên? Cũng chỉ có một cái kim tiên, mới có thần uy như thế. Lúc này, Sở Vân tựa hồ cảm nhận được một cái thiên tiên cảnh giới ngưu yêu, lập tức một bước ra, vạn dặm cự ly, chỉ là ở trong trước mắt, xuất hiện ở ngưu yêu trước mặt. Ngưu yêu nhìn trước mắt tiền bối, tâm thần run. Không cần phải lo lắng. Ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi, chỉ cần hồi đáp xuất đến, hội cho ngươi một chút chỗ tốt. Sở Vân nói rằng, không biết tiền bối, yêu cầu chuyện gì. Ngưu yêu đè xuống sốt sáng trong lòng, hỏi. Nay 10.000 năm, hồng hoang thế giới, đến cùng phát sinh cái gì? Sở Vân hỏi, ngươi cho ta nói hết mọi chuyện. Ngưu yêu lập tức đem này 10.000 năm chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Ở một vạn năm trước, tam tộc thế chân vạc cục diện. Triệt để đánh vỡ, tam tộc triệt để không nể mặt mũi diện, liều mạng cùng nhau. Có người nói tất cả chỉ vì, phượng tổ đạo lữ bị tổ long giết chết. Mà liên tục liều mạng, liên tục chiến đấu trong, chết đi tu sĩ, quá nhiều to lớn. Trong truyền thuyết, một cô gái không ngừng tập kích long tộc, chém giết long tộc 10 cái đại la kim tiên. Cuối cùng dẫn tới tổ long phẫn nộ. Hướng về cô gái này truy sát mà đi. Cô gái kia khổ chiến không địch lại, cuối cùng thoát đi mà đi. Cô gái kia, tên là Hậu Thổ. Trong truyền thuyết, ở 8.000 năm trước, thiên địa chấn động kịch liệt, một vị đại năng xung kích thánh nhân cảnh giới, lập tức thiên địa xuất hiện dị tượng, thiên hàng kim hoa, địa dũng kim liên. Thiên môn phun trào. Vị tiền bối kia xung kích thánh nhân, hay là đã thất bại? Trong truyền thuyết, ở 7,600 năm trước, có một vị đại năng xung kích thánh nhân cảnh giới, lập tức thiên địa xuất hiện dị tượng, thiên địa hắc ám không ngừng, sát khí kéo dài, huyết hải ngập trời, bạch cốt như núi. Cuối cùng này một vị tiền bối xung kích thánh nhân, cũng là thất bại. Trong truyền thuyết, huyết hải sinh ra một vị cường giả, được xưng Minh Hà, kiếm thuật vô thượng, lưỡng thanh bảo kiếm, ở hồng hoang thế giới, giết ra to lớn danh tiếng. Trong truyền thuyết, hồng hoang thế giới sinh ra hai cái bạn gây tốt. Một cái tên là Hồng Vân, một cái tên là Trấn Nguyên Tử. Trong truyền thuyết, hồng hoang thế giới có ba cái huynh đệ, lão đại gọi Thái Thanh, lão nhị gọi Ngọc Thanh, lão tam gọi Thượng Thanh, ba huynh đệ liên thủ ít có địch thủ. Trong truyền thuyết, Đông Vương trong biển rộng, có một cường giả tên là Đông Vương Công. Trong truyền thuyết, ở Bạch Hổ tộc sinh ra một vị tiểu công chúa, vị này tiểu công chúa vừa sinh ra, chính là có dị tượng xuất hiện. Vẹn vẹn là một thời gian ngàn năm, vị này tiểu công chúa chính là thành tiểu đại La Kim tiên cảnh giới, bị người phàm tục xưng là Tây Vương Mẫu. Trong truyền thuyết, ở phương Nam có một cô gái gọi Nữ Hoa, sức chiến đấu xuất chúng, ra tay tàn nhẫn, đã từng Kỳ Lân tộc một vị hoàng tử coi trọng Nữ Hoa, muốn nàng làm tiểu thiếp. Kết quả bị Nữ Hoa chém giết thành thịt nát. Kỳ Lân tổ truy sát mà đi, vẫn để cho Nữ Hoa thoát đi mà đi. Ngưu Yêu giảng giải ở hồng hoang thế giới, gần nhất 10.000 năm phát sinh tất cả các loại, linh linh toái toái rất nhiều chuyện. Mà Sở Vân không ngừng quy nạp tổng kết, từ trong đến xuất tin tức hữu dụng, do đó thôi diễn xuất một ít kết luận. Vì hắn, Phượng Tổ không tiếp cùng Long tộc khai chiến, báo thù rửa hận, huyết chiến không ngừng, tử thương nặng nề, đối với hắn có thể nói là tình thâm ý trùng. Vì hắn, Hậu Thổ liền ngay cả ra tay, rình giết Long tộc cường giả, sau đó gặp phải Tổ Long, càng là kém chút bị giết chết. Ma Hưng Quân, La Hầu các loại, dồn dập xung kích thánh nhân cảnh giới, chỉ là khiếm khuyết cái gì, cuối cùng thất bại. Mà lúc này, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu dồn dập lên sàn, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Minh Hà, Nữ Hoa, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu các loại, đều là hóa trang lên sân khấu, thế giới bắt đầu trở nên náo nhiệt, cũng không tiếp tục nghĩ tới đi chỗ đó giống như cô quạng, cường giả ít ỏi. Có thể hóa hình tu sĩ, gấp mấy lần xuất hiện, Đại La Kim tiên tu sĩ, gấp mấy lần mà xuất, mà cường giả cấp cao nhất cũng là trở nên bắt đầu tăng lên. Đây mới thực sự là hồng hoang thế giới, đại tranh thế gian liền muốn đến. Đúng rồi, trong truyền thuyết, tam tộc gần đây bên trong, sắp sửa khai chiến đại quyết chiến, quyết định hồng hoang thế giới thuộc về. Ngưu Yêu nói rằng, chỉ là này cũng chưa chắc, trước nói rồi rất nhiều lần, cũng không có đánh tới đến. Cái gì? Đại quyết chiến, liền muốn bắt đầu rồi. Sở Vân trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể đang phát run, còn Ngưu Yêu nói tới sau một câu nói không hề nghe rõ. Chỉ là biết, đại quyết chiến sắp bắt đầu rồi. Chẳng trách trước, La Hầu tới cửa, hóa ra là tam tộc đại quyết chiến muốn bắt đầu rồi. Mà La Hầu vừa vặn mượn cơ hội này, từ trong ngư lợi. Tam tộc đánh đánh chết đánh sinh, hắn không để ý. Hắn quan tâm chính là cô gái kia, trong truyền thuyết tam tộc đại chiến trong, Phượng Tổ ngã xuống, chết ở lần kiếp số này trong. Không được, nàng không thể chết được. Sở Vân cắn răng, nhanh chóng tê lẹ bọt mà đi, hướng về chiến trường chạy đi. Đây là nhà ta viên, sinh hạ niết bàn quả, có lợi nhất ở khôi phục thương thế, ân công không bằng án vào. Đệ đệ, là tỷ tỷ vô năng, không phải vậy ngươi cũng sẽ không bị man thú giết chết rồi. Tộc nhân, là ta vô năng, không thể nhận phục hảo các ngươi. Không phải vậy các ngươi cũng sẽ không, chưa nhìn thấy hồng hoang thế giới ánh mặt trời, hô hấp hồng hoang thế giới linh khí, cũng đã chết đi rồi. Bộ tộc ta, chính là bản cổ bộ lông biến thành, thai nghén ở bên trong liệt hỏa. Mà ta trước hết sinh ra, là bên trong đất trời, con thứ nhất Phượng Hoàng, mà đệ đệ ta kém hơn, là bên trong đất trời, con thứ hai Phượng Hoàng. Chỉ là vừa một hồi huyết chiến, đệ đệ chết ở kiếp số trong, nếu là ân công không đến, ta khả năng cũng chết ở kiếp số trong, mà những cái kia tộc nhân, cũng khả năng triệt để mất đi, không thấy được hồng hoang ánh mặt trời, hô hấp không tới hồng hoang linh khí. Ta có một cái mơ ước, vậy thì là nhượng ta tộc nhân, có thể hết mức gấp mà xuất, nhìn hồng hoang thiên địa, phơi nắng, hô hấp linh khí, hưởng thụ phụ thần bản cổ tự ái. Ta có một cái mơ ước, các tộc nhân hết mức gấp mà xuất suy nghĩ, ta có thể ly khai cây ngô đồng, có thể thỏa thích bay lượn trên không trung. Ta vừa xuất thân thời gian không lâu, vốn là không có tên tuổi, nhưng là ta quá muốn trên không trung bay, ta cho mình nổi lên một cái tên, gọi Phượng Phi Phi. Ta những này đệ đệ muội muội, không biết lúc nào mới có thể sinh ra, cần rất dài thời gian rất lâu, không bằng ngươi lưu lại, bồi tiếp ta. Ta làm cho ngươi đạo lữ. Ngày xưa ký ức, dường như thủy triều, lần thứ hai dâng tới mà xuất, dường như phát sinh ngày hôm qua tất cả. Tam tộc đại chiến, mở ra Long Phượng đại kiếp nạn, tam tộc tinh nhuệ hết mức tuyệt diệt, mà Phượng tổ cũng là diệt vong. Nay tựa hồ là thiên đạo số mệnh, tựa hồ là bộ tộc Phượng Hoàng thuộc về, cũng là Phượng tổ vận mệnh. Chỉ là Sở Vân không tin số mệnh, hắn phải đem vận mệnh đạp ở dưới chân. Hắn là người xuyên Việt chính là vì thay đổi số mệnh, thay đổi mệnh vận mệnh, thay đổi lịch sử mà sống. Còn thay đổi lịch sử sau đó, tương lai sẽ phát sinh cái gì, này đều không quan trọng, đó là hậu nhân sự tình. Chỉ cần là thay đổi lịch sử, sáng lập lịch sử, chỉ cần như vậy, chính là đầy đủ. Không thay đổi lịch sử, không thay đổi vận mệnh, còn tên gì người xuyên Việt, còn không bằng nắm lấy một khối đậu hũ, đâm chết được. Hắn không phải hạng thiếu long, hạng thiếu long là thất bại nhất người xuyên Việt, chỉ vì hắn không có thay đổi lịch sử hướng đi, không công phụ lòng người xuyên Việt tên gọi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang.